Xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc như nghe nói Diệp Thần lời nói, không khỏi tâm thần kích động, chính mình chính xác là muốn cùng cái này tiểu chứng thối ân ái ư. Xinh đẹp thục phụ phía sau bắt đầu chất vấn linh hồn của chính mình như vậy trả thù chính mình trưởng phu rốt cuộc đúng hay không, nhớ tới cái kia rất nhiều năm không có chạm qua chính mình lão công, Triệu Ngọc như tâm lý sinh ra một cỗ bi phẫn, lại nghĩ đến chính mình con nuôi Diệp Thần chuẩn xác cùng ôn nhu, còn có chính mình những ngày qua nhất thiết tưởng niệm. Hình như người yêu của mình đã theo cái kia cẩn thận chặt chẽ lão công trên người chuyển đến chính mình cái này tân nhận thức địch con trên người. Diệp Thần trên người hình như có một loại không hiểu thần quang hấp dẫn linh hồn của chính mình, làm chính mình không có thuốc chữa tưởng niệm hắn, buổi tối đều tại khát vọng hắn âu yếm. Chính mình cái này cũng không là phản bội, chính mình đây là tân sinh, theo cụ trói buộc chung đi ra, đi vào tân hạnh phúc bên trong, chính mình yêu chính là Diệp Thần. Diệp Thần cũng không có đợi nằm tại trên giường xinh đẹp thục phụ làm ra cái gì phản ánh, mình đã cắn lên xinh đẹp mẹ nuôi kiều diễm màu hồng môi anh đào, đem kia ngọc mãn thanh hương đôi môi ngậm tại miệng mình nhẹ tác chậm cắn. Diệp Thần kia chỉ có khí thức theo môi thượng truyền đến, xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc như trong đầu như bị sét đánh, đây là chính mình muốn hương vị, đây là yêu hương vị, Diệp Thần chính là chính mình chân ái. Xinh đẹp thục phụ tại linh hồn của chính mình bên trong đem mình bây giờ làm hết thảy đều đổ cho chính mình chân ái phía trên, đem sở hữu xuất quỹ tội nghiệp toàn bộ phủ định rơi, chỉ có cùng người nam nhân này kết hợp tại cùng một chỗ, mình mới là hạnh phúc, này vì Triệu Ngọc Như về sau cùng Diệp Thần tại bất cứ cái kỳ thời gian bất kỳ cái gì địa điểm giao hoan để xuống linh hồn trụ cột, không còn có cái loại này xuất quỹ tội nghiệp cùng lưng luân trói buộc, còn lại chỉ có kia giao hoan chung kích thích cùng vô hạn thăng hoa yêu. Ra kết luận như vậy. Xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như ngược lại chủ động ôm lấy Diệp Thần hạ thấp đến đầu, đưa ra trong miệng lưỡi thơm cùng Diệp Thần đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Diệp Thần biết xinh đẹp thục phụ mẹ nuôi là hoàn toàn buông ra thân thể của mình tâm, trong lòng cảm động thục phụ mẹ nuôi kia trong suốt yêu, quấy trong miệng đầu lưỡi, gắt gao cùng xinh đẹp mẹ nuôi mềm yếu vô lực lưỡi thơm rối rắm tại cùng một chỗ, dụng tâm liếm lấy xinh đẹp mẹ nuôi đàn hương miệng nhỏ chung mỗi một cái xó xỉnh. Diệp Thần gặp xinh đẹp thục phụ mẹ nuôi đôi mắt lộ ra thê lương u oán thần sắc, môi đỏ chung lưỡi thơm cùng Diệp Thần đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ, trong lòng vô cùng hưng phấn, hai tay từ phía sau ôm lấy xinh đẹp mẹ nuôi trán, cúi đầu hai người hé môi cho nhau hút mút, nhiệt liệt hôn, hút, hút, ngậm, Diệp Thần dùng chính mình thuần thục tài hôn khiêu khích xinh đẹp mẹ nuôi lưỡi thơm, trao đổi lẫn nhau ngọt ngào nước bọt, giống như đối phương trong miệng nước bọt bao hàm lẫn nhau ở giữa vô tận yêu. Diệp Thần hai tay thuận theo sợi tơ váy ngủ vuốt ve xinh đẹp mẹ nuôi xinh đẹp mềm mại thân hình, cảm giác được xinh đẹp mẹ nuôi cả người đã mồ hôi đầm đìa, sợi tơ váy ngủ thượng chiếm hết đổ mồ hôi. Mẹ nuôi, ta giúp ngươi đem quần áo cởi bỏ a. Diệp Thần bắt tay đặt tại xinh đẹp mẹ nuôi trên vai, nhảy lên xinh đẹp mẹ nuôi trên vai đai đeo, chỉ cần mẹ nuôi ra lệnh một tiếng, Diệp Thần liền có khả năng đem xinh đẹp địt mẹ biến thành một cái trần trụi cừu con. Ân. Đều nghe ngươi. Xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc như cũng cảm giác được trên thân thể của mình khô nóng, đã sớm muốn đem thân thể của chính mình trần trụi hiện ra đang làm con trước mặt. Diệp Thần nhận được mệnh lệnh, như một cái binh lính giống nhau hai tay kéo giữ xinh đẹp mẹ nuôi hai trên vai đai đeo chậm rãi hướng xuống nửa người rút đi. Xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc như phối hợp này nâng lên thân trên, Diệp Thần liền đem xinh đẹp mẹ nuôi sợi tơ váy ngủ tuột đến bụng phía trên, xinh đẹp mẹ nuôi nửa người trên chỉ còn lại có bên người áo ngực. Diệp Thần lúc này nhìn thấy mẹ nuôi nửa thân trần thân thể, như đồ sứ vậy trơn bóng làn da, tế đến trắng nõn giống như thanh tuyết vậy tay ngọc. Tinh tế khéo léo không chịu nổi nắm chặt eo thon, màu xanh nhạt áo ngực bao lấy no đủ hai vú, hai điểm đỏ bừng có thể nhàn nhạt lộ ra, ngẫu nhiên theo văn ngực bên cạnh lộ ra vô hạn xuân quang, phong đỉnh tuyết nộn vú sữa như ẩn như hiện, khối này tuyết trắng trong suốt tuyệt mỹ thân thể, tóc dài như vân, mỹ nhan như ngọc, mày liễu như đại. Môi anh đào như chu, đen nhánh sáng bóng áo choàng mái tóc dài rác tại trước ngực sau lưng, sợi tóc quấn quanh tại tuyết trắng làn da thượng tạo thành hoặc nhân bức vẽ án. Mắt to xinh đẹp đống chặt lấy, tuấn tú mê người dung mạo phá lệ kiều diễm quyến rũ, trắng nõn cổ chuyển tới một bên, tạo thành một đạo trơn bóng đường cong, một mực liên tiếp đến tinh xảo hai vai thượng, cao ngất một đôi nhọn nhọn phía trên, tròn trịa đỏ bừng xấu hổ ngượng ngùng đứng thẳng dưới ánh đèn. Nhìn Diệp Thần lập tức dục niệm tăng lên. Phía dưới đại dương vật cũng theo lấy đứng thẳng. Lộ ra làn da cảm nhận được mát lạnh, xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc như thoáng tỉnh táo lại, nhìn đến chính mình lại Diệp Thần trước mặt quần áo không chỉnh tề nửa thân trần thân thể, hai tay nhanh chóng ôm ngực che khuất màu xanh nhạt áo ngực, toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp hồng giống xuất huyết giống như, tựa như thẹn thùng nói Diệp Thần, mẹ nuôi thân thể có đẹp hay không? Diệp Thần trứng mềm buông thõng xuống ướt át nhìn xinh đẹp mẹ nuôi nửa thân trần thân thể cùng run rẩy mỹ nhũ, không khỏi bật thốt lên mẹ nuôi, ngài thật đẹp. Dứt lời hai tay đi vòng qua xinh đẹp mẹ nuôi phía sau, bắt đầu cởi bỏ nàng màu xanh nhạt áo ngực. Xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc như tượng trưng muốn ngăn cản, nhưng là Diệp Thần tiếp xúc được thân thể mình địa phương truyền đến một trận nhiệt lưu, chỉ cảm thấy toàn thân nhuyễn miên vô lực phải ngã phía dưới, Diệp Thần gấp gáp đỡ lấy xinh đẹp mẹ nuôi Ngọc eo, đem nàng ôm tại trong ngực. Lúc này áo ngực đã bị cởi bỏ, áo ngực tùy theo tùng rơi, xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc như trong hoảng loạn làm cuối cùng bổ cứu, đứng dậy về phía trước dán tại Diệp Thần lồng ngực, làm kia tùng rơi áo ngực kẹp ở hai người ở giữa. Muốn che khuất trước ngực một đôi ngạo nhân vú lớn, không biết vì sao, Triệu Ngọc như tại Diệp Thần trước mặt đột nhiên có một chút thẹn thùng, hình như không giống làm người yêu của mình lang nhìn ra chính mình đặc biệt cần phải hắn cắm vào. Diệp Thần ôm lấy trong lòng xinh đẹp mẹ nuôi, cảm thấy mẹ nuôi thân thể vừa mềm nhuyễn lại ấm áp, hắn đem vô lực kháng cự xinh đẹp mẹ nuôi rớt ra một khoảng cách, che ở trước ngực áo ngực bay xuống mặt đất, rất ít tiếp xúc ánh nắng mặt trời bạch ngọc thân thể lập tức bại lộ tại trước mặt hai tòa kiên đĩnh, non mềm. Ngạo nhân hai vú đứng thẳng, to lớn vú sữa tràn ngập non mềm mỹ cảm, màu hồng phấn quầng vú kiều mị, hơi hơi đứng thẳng đầu vú mê người, bằng phẳng bụng thượng được khảm mê mọi người, khéo léo rốn. Kêu Diệp Thần nhìn xem huyết mạch sôi sục. Diệp Thần lúc này đã là muốn ngừng mà không được, muốn nhìn biến xinh đẹp mẹ nuôi mỹ lệ toàn thân, hai tay đi bắt bóc ra tại xinh đẹp mẹ nuôi hông thượng sợi tơ váy ngủ, xinh đẹp mẹ nuôi vốn là muốn ngăn cản một chút, nhưng là cả người bùn rùn không sức lực. Thậm chí khẩn cấp không chờ được muốn đem trên thân thể của mình váy ngủ toàn bộ giải trừ. Thuần khiết tuyết trắng quần lót ren cuối cùng bị thốn tới đầu gối phía trên, tại tuyết trắng bụng phía dưới, có một phiến đạm màu mực mê người bụi cỏ, cỏ thơm tùm chỗ xác thực làm người ta tim đập thình thịch, hận không thể lập tức lột ra bụi cỏ, nhất nhìn lén mê người linh hồn thần bí hoa viên, xanh miết tựa như tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cùng đường cong tao nhã, tròn trịa cao thẳng bờ mông. Bất luận ánh sáng màu, co giãn, cùng mỹ không thể tả. Xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc như nhắm chặt hai mắt, hiện tại hận không thể tìm động chui vào, nhưng trong lòng thì hoan hỉ vô hạn toàn thân của ta riêng tư chỗ thần bí cuối cùng bày ra tại trước mắt của hắn, hắn nhất định yêu thích ta đấy. Diệp Thần kia như lang như hổ ánh mắt, khiến nàng thân thể cảm thấy hưng phấn. Diệp Thần tận cố gắng cuối cùng, đem xinh đẹp mẹ nuôi trên người sở hữu võ trang toàn bộ giải trừ. Giống như xuất thủy bạch liên vậy tuyệt mỹ vô luân thiếu phụ thân thể toàn bộ hiện ra tại Diệp Thần trước mắt, đầy đạn viên long thục phụ lỗ lồn mềm mại tế trượt, đạm mực mềm mại bụi cỏ khẽ che phấn nộn đóng chặt đỏ ửng hang tối, làm người ta tâm chỉ thần hướng đến, ngà voi khắc thành vậy ngọc khiết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mềm mại tinh tế, trắng nõn thon dài, cặp kia trong suốt lóng lánh màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn. Đùi, bạch bích không tì vết bắp chân, nở nang tú lệ mắt cá chân. Tinh xảo đều đặn ngón chân, mùi thơm phức kéo dài mùi thơm cơ thể hòa thanh lạnh làm người khác thoải mái nhiệt độ cơ thể không ngừng kích thích Diệp Thần thần kinh đầu mối, kích thích lên Diệp Thần đứa con trai nuôi này vô cùng dã tính. Diệp Thần hai tay cầm thật chặt xinh đẹp mẹ nuôi tú nhũ, bàn tay quay về vỗ về chơi đùa nàng kia mãn cụ sức giãn hai vú, vuốt ve nàng trong suốt lóng lánh, bạch ngọc không dành một đôi rõ ràng thỏ ngọc, chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại, nói không ra sảng khoái, tay trái tiến hơn một bước leo lên núi ngọc nụ hoa. Nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, xinh đẹp màu hồng phấn quầng vú mặc dù còn chưa bị chạm đến, cũng đã căng tròn lồi ra. Diệp Thần há mồm một ngụm ngậm xinh đẹp mẹ nuôi vú phải, cúi đầu hút mút, xì xì rung động, còn bất chợt lấy răng nanh cắn nhẹ núi ngọc, lấy đầu lưỡi khẽ liếm nụ hoa. Xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc như nhịn không được hừ ra cái một hai âm thanh, rất rõ ràng. Thánh phong thượng mềm yếu ngứa ngáy khoái cảm kích thích vị này đoan trang tao nhã thị ủy thư ký phu nhân, phó khu trưởng. Chương 0753 chinh phục nữ khu trưởng Triệu Ngọc Như Tam. Diệp Thần thuần thục cắn xé làm xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc Như không thể chống đỡ được, trang nhã gương mặt xinh đẹp hiện lên đỏ mặt, hô hấp khí thức dần dần dồn dập, trong miệng dần dần rên rỉ đi ra ừ. Trắng nõn vú sữa thượng hai hạt màu hồng phấn nụ hoa, nhồi máu dơ cao. Diệp Thần tay phải lúc này cũng không có nhàn rỗi, dọc theo xinh đẹp mẹ nuôi đen nhánh xinh đẹp mái tóc, thuận theo mềm mại chân mềm lưng ngọc, một đường kéo dài đến nàng kiên cố màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng tròn trịa bờ mông ở giữa, tay phải tại rắn chắc trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bên trên liên tục không ngừng dao động, nhẹ nhàng vuốt ve, cái loại này nhàn nhạt ngứa ngáy làm xinh đẹp thục phụ tìm đến năm đó kích tình. Một bàn tay nhịn không được kéo lấy Diệp Thần tay phải trượt vào tuyết nộn màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân mương máng. Xinh đẹp thục phụ mẹ nuôi tựa như một cái kinh nghiệm phong phú hướng dẫn du lịch, mang theo Diệp Thần tay phải không ngừng tại thân thể mình mẫn cảm bộ vị xoa ma, Diệp Thần tựa như một cái mới ra lô nhà thám hiểm, đang tại cẩn thận thăm dò nữ nhân thần bí nhất tam giác khu vực, không bao lâu, liền đụng đến một lùm mềm mại thoáng gấp khúc bộ lông, dọc theo bộ lông, Diệp Thần bắt đầu vuốt ve xinh đẹp mẹ nuôi kiều diễm ướt át đóa hoa. Đương Diệp Thần tay tại xinh đẹp mẹ nuôi thánh khiết nơi riêng tư cùng non mềm vú sữa hai cái địa phương xoa bóp, xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc như bỗng nhiên cảm giác được một trận chưa bao giờ có hưng phấn khoái cảm, hai đóa thẹn thùng chính mình cảm giác mây đỏ phiêu lên mặt gò má, mê ly ánh mắt lộ ra mị dập dờn bồng bềnh dạng lưu truyền, kỳ diệu ảo tưởng tùy tâm để trào ra, không nghĩ tới cùng chính mình âu yếm người tại cùng một chỗ như vậy mỹ diệu, giống như hắn mỗi một cái động tác đều có thể cấp chính mình mang đến khoái cảm. Đồng thời bị công kích nữ nhân hai nơi mẫn cảm nhất bộ vị, làm cho xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc như thân thể dần dần lửa nóng, toàn thân như bị đặt tại hỏa lò phía trên, không cách nào hình dung đau khổ khô nóng cảm giác, khuếch tán đến toàn bộ hạ thân, thoải mái dễ chịu cảm giác làm xinh đẹp thục phụ tâm lý hoan hỉ vô hạn nguyên lai bị chính mình thật tình yêu nam nhân âu yếm là như vậy sung sướng, mỹ diệu, đây là cái gọi là linh cùng thịt hoàn mỹ nhất kết hợp a. Ta trước kia cùng Triệu Hải Phong tại cùng một chỗ thời điểm nguyên lai chính là tại ứng phó chuyện gì, chính mình giống như chưa từng có đem nam nhân kia làm như người yêu của mình người, Diệp Thần mới là chính mình thứ nhất người yêu. Diệp Thần ngón giữa phải chậm rãi đẩy ra xinh đẹp mẽ nuôi màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân gắt gao khép kín tại cùng một chỗ hai miếng đỏ tươi mềm mại môi âm hộ, thẳng tắp cắm vào dấu ở tùm cỏ thơm phía dưới lỗ lồn động quật. Vừa mới cắm vào. Xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc như một mực nghĩ tại Diệp Thần trước mặt bảo trì đoan trang hình tượng toàn bộ hỏng mất, phản ứng kịch liệt vung vẩy trán, mái tóc bay lên, kìm lòng không được tiếng rên rỉ theo môi đỏ trung truyền ra. Ân, Diệp Thần, ân, tốt, thật thoải mái, ừ. Đồng thời nhăn lại lông mày, mũi chân cũng khiêu lên, hơi hơi run rẩy. Diệp Thần gặp xinh đẹp mẹ nuôi thoải mái như vậy, trong lòng càng là hưng phấn. Cắm ở xinh đẹp mẹ nuôi lỗ lồn bên trong ngón tay lại càng không nghỉ lấy, liền xông thẳng tiến tao tao tiểu huyệt bên trong, lập tức cảm thấy động nội hẹp hòi như xử nữ giống như, cũng có một cỗ thật lớn lực hút lượng gắt gao bọc lấy ngón tay của mình, xâm nhập lỗ lồn ngón tay bị ấm áp ẩm ướt trượt động bức tường thịt mềm gắt gao quấn quanh, Diệp Thần cảm thấy ngón tay của mình không phải là tiến vào xinh đẹp mẹ nuôi tiểu huyệt bên trong. Ngược lại như là tại chai bia tử bên trong. Nghĩ tránh thoát xinh đẹp mẹ nuôi lỗ lồn chặt chẽ trói buộc dường như cũng thực khó khăn, riêng chỉ là cắm vào ngón giữa trước đốt ngón tay, liền cảm thấy có nói không ra áp bách thoải mái, xinh đẹp mẹ nuôi mềm mại tiểu huyệt như thế nào như vậy nhanh bỏ vào. Hiển nhiên không thể nào là xử nữ, chẳng lẽ là bởi vì thời gian dài không có bị chơi qua nguyên nhân. Kia chính mình đại dương vật cắm đi vào không biết là một cái như thế nào thoải mái pháp. Mẹ nuôi, như thế nào như vậy nhanh đâu này. Vấn đề như vậy hình như mình cũng hỏi qua Long Văn Cầm, Khúc Tĩnh Hương là bởi vì chính mình cho nàng thua quá chân khí trị liệu lỗ lồn môi âm hộ xương tấy mới dẫn đến con rút nhanh, chẳng lẽ lần trước cấp mẹ nuôi trị liệu thân thể nguyên nhân, nghĩ vậy, Diệp Thần giống như biết mẹ nuôi lỗ lồn vì sao như vậy chặt khít. Ừ, ân, ta cũng không biết, thật là thoải mái, ta, ngươi mau động động nó, nha. Xinh đẹp thục phụ cũng cảm giác được chính mình lỗ lồn nội bị Diệp Thần một ngón tay chống đỡ tràn đầy. Tại sao có thể như vậy? Trước kia Triệu Hải Phong căn kia dương vật nhỏ mặc dù không có Diệp Thần thô to, nhưng là so căn này ngón tay muốn thô to không ít khi đó chính mình còn không thỏa mãn đâu. Như thế nào hiện tại như vậy thỏa mãn đâu này? Đương Diệp Thần ngón tay đột phá khe thịt, đụng tới mẫn cảm nhất lỗ lồn nội bộ thịt mềm thời điểm, xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc như trong lòng sinh ra không cách nào chịu đựng tiêu táo cảm giác. Bị Diệp Thần ngón tay ma sát này chính mình lỗ lồn nội thịt mềm, trong miệng hét lớn thật là thoải mái a. Theo lỗ lồn chỗ sâu dần dần chảy ra rất nhiều dâm trượt trơn bóng như ngọc mật dịch, Diệp Thần cảm giác được xinh đẹp mẹ nuôi lỗ lồn bên trong dần dần nhẵn mịn lên. Xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc như lỗ lồn bị chính mình âu yếm nam tử dùng ngón tay xâm nhập, mặc dù chỉ là một đoạn nhỏ đốt ngón tay, nhưng là cỗ kia phong phú, no đủ cảm giác thỏa mãn thấy. Rõ ràng từ dưới mặt bí động nội truyền đến trong não, tiếp theo tại trên thân thể sinh ra từng đợt khoái ý cuộn sóng. Diệp Thần nghe được xinh đẹp mẹ nuôi thoải mái quá to, ngón tay càng là nhận được cổ vũ, hướng đến xinh đẹp mẹ nuôi lỗ lồn dùng sức cắm cắm vào ngón tay của mình, đem ngón tay hoàn toàn cùng xinh đẹp mẹ nuôi sâu thẳm chặt khít lỗ lồn chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, sau đó cắm vào tại xinh đẹp thục phụ bí động ngón tay giống quấy bổng giống nhau có quy luật xoay tròn. Xinh đẹp thục phụ cảm nhận ướt át lỗ lồn bên trong tê dại cảm giác ngứa thấy, giống như bị đẩy lên ngoài 9 tầng mây, xuống thể mảnh kia tại ướt át chung nở rộ đóa hoa cánh hoa, gắt gao kẹp chặt Diệp Thần căn kia không ngừng đẩy mạnh ngón tay. Tại Diệp Thần ngón tay lay động phía dưới, xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc như nhịn không được cái loại này tê dại cảm giác, đỏ tươi miệng nhỏ trung nhẫn không được tái phát ra liên tiếp phóng đãng tiếng rên rỉ. Trong não khoảng khắc hình như có một trận cảm giác hít thở không thông. Nghe được xinh đẹp mẹ nuôi kêu lên âm thanh tràn ngập sung sướng, dâm đãng âm điệu, Diệp Thần cẩn thận xoa bóp mẹ nuôi hòn le, lỗ lồn bên cạnh môi âm hộ, ngón tay càng là chăm chỉ tại nhanh ẩm ướt âm đạo nội bồi hồi lưu luyến. Xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc như mũi thon trung rên rỉ âm thanh liên miên không dứt, nũng nịu rên rỉ không ngừng, trong miệng thở gấp vô ý thức càng thêm cuồng loạn ừ. Ân, ân, nha. Nha nha, ô ô, nha, nha, nha, Xinh đẹp thục phụ bí động nội nhận được Diệp Thần ngón tay liên tục không ngừng quất cắm đào khoét, mỗi một lần ngón tay kịch liệt đào khoét, xinh đẹp thục phụ đều có thể cảm thấy chính mình bí động nội chảy ra một chút dâm đãng mật ngọt, thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong cùng khe mông chảy tới màu trắng ga giường phía trên, xì, xì, dâm mỹ tiếng nước, càng là có tiết tấu phối hợp Diệp Thần đào khoét. Một lần lại một lần xung kích xinh đẹp thục phụ linh hồn, xinh đẹp thục phụ hạ thân bắt đầu vô ý thức vặn vẹo ưỡn thẳng, cực kỳ giống bỏ đã lâu oán phụ. Diệp Thần ngón tay tiếp tục khiêu khích xinh đẹp mẹ nuôi lỗ lồn, cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân kia dâm mỹ ẩm ướt trượt lỗ lồn xung quanh, nguyên bản hiện lên màu hồng phấn, đóng chặt mềm mại hồng nhuận môi âm hộ đã hướng ra ngoài lật đi ra, lồi ra bờ môi ở trong tối màu vàng ngọn đèn phát ra kiều mị quang mang. Chảy ra dâm dịch mật ngọt sớm ẩm ướt toàn bộ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng cùng màu trắng ga giường. Nhìn có nói không ra dâm đãng chi sắc. Xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc như đã bị Diệp Thần kia vô sỉ khiêu khích trình dục mắt mê ly, chặt chẽ hẹp hòi tiểu huyệt nội rốt cuộc không thể thỏa mãn với Diệp Thần ngón tay quất cắm, miệng nhỏ nũng nịu kêu to Diệp Thần. Mẹ nuôi muốn ngươi, ta. Nghe được xinh đẹp mẹ nuôi mệnh lệnh. Diệp Thần lập tức như phụng thánh dụ vậy đem toàn thân quần áo cởi sạch, quần lót cũng chưa còn lại, Diệp Thần tuy rằng gầy yếu, nhưng là cơ bắp cường tráng rắn chắc rất có quyết đoán, toàn thân giống tràn ngập bùng nổ lực lượng. Tuy rằng Diệp Thần hiện tại cũng nghĩ đem chính mình đại dương vật cắm vào xinh đẹp mẹ nuôi đã sớm ẩm ướt trượt lỗ lồn chỗ sâu, nhưng là Diệp Thần cũng không nghĩ chính mình chủ động, hắn muốn cho xinh đẹp mẹ nuôi chủ động đem chính mình đại dương vật bỏ vào lỗ lồn của nàng, như vậy mới thích. Hơn nữa đem cắm ở xinh đẹp mẹ nuôi ẩm ướt trượt tiểu huyệt bên trong ngón tay cũng rút ra, đặt ở miệng mình một bên toa làm. Ngón tay quất cắm ma sát cảm giác đột nhiên mất đi, đang tại tăng lên trung khoái cảm lại đang thời điểm mấu chốt gián đoạn, một loại không thể giải sầu hư không tại xinh đẹp thục phụ thể xác tinh thần sinh ra, xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc như thần trí hơi thanh tỉnh, mở mắt vừa nhìn, rõ ràng trước mắt Diệp Thần chính gương mặt dâm đãng toa làm ngón tay của mình. Tay kia ngón tay chính là vừa rồi cắm ở chính mình bí động ngón tay, kia phía trên chẳng phải là chính mình tiểu huyệt bên trong dâm dịch, cái này tiểu chứng thối như thế nào như vậy biết chơi đâu này. Nghĩ vậy cái tiểu chứng thối cư nhiên uống chính mình tiết ra dâm dịch, mỹ thục phụ trong lòng thoáng qua một tia cảm động. Lại cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trần chuồng mông Diệp Thần thân thể ở giữa nâng lấy một cái nóng hôi hổi tráng kiện đại dương vật, thô nhìn lại có 15-16cm, không. Thậm chí có 18cm dài, đại dương vật thượng gân xanh không ngừng nhảy lên, càng ngạc nhiên chính là ẩn ẩn hiện lên thanh quang. Xinh đẹp thục phụ cảm thấy được vừa sợ vừa thẹn thẹn, liền vội vàng nhắm hai mắt lại quay đầu đi chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn, tâm lý cũng là vô cùng khiếp sợ, đã vậy còn quá đại, như một cái rèn sắt gậy gộc giống như, không biết bắt nó nhét vào mình lỗ lồn là một cái gì diệu pháp. Diệp Thần gặp xinh đẹp mẹ nuôi trên mặt lộ ra giật mình ngượng ngùng chi sắc, cả người có vẻ càng thêm mềm mại đáng thương, nhất thời trong lòng nhưng lại thăng lên chinh phục thức khoái cảm, nghĩ càng thêm chà đạp trước mắt xinh đẹp thị ủy thư ký phu nhân. Mỹ thục phụ Triệu Ngọc như đỏ mặt, trên mặt có điểm khát vọng, có chút khẩn cầu, cực độ lúng túng khó xử cùng xấu hổ thẹn thùng, trong miệng nhỏ giọng ngập ngừng nói Diệp Thần. Người đem ngươi vật này, cắm vào mẹ nuôi, ân. Diệp Thần đứng ở bên giường, nâng lấy một cây đại dương vật, hắc hắc cười xấu xa nói cắm vào mẹ nuôi chỗ nào. Mẹ nuôi, ta không có nghe rõ. Mỹ Thục Phụ Kiều Diễm trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, ngươi tên bại hoại này con, không muốn lãng phí mẹ có phải hay không? Nhanh chút cắm vào, mẹ nuôi rất không thoải mái. Cắm đi vào liền thư thái. Mẹ nuôi, ngài còn chưa nói muốn ta cắm đến nơi nào đây đâu này. Diệp Thần cúi đầu nhìn mẹ nuôi dâm dịch tràn lan màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân lỗ lồn chỗ, hắc hắc cười xấu xa. Ngươi tên bại hoại này. Nhanh chút cắm vào mẹ nuôi. Mẹ nuôi mập âm hộ. Cắm vào mẹ nuôi tiểu huyệt. Cái này vừa lòng á. Nhanh chút địt a. Mẹ nuôi không chịu nổi. Nói chuyện, xinh đẹp Thục Phụ càng là chủ động đem chính mình trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi thật to dang rộng ra, xoay quá thân thể làm chính mình kia chảy đầy dâm dịch âm hộ tới gần Diệp Thần nâng lấy thật lớn dương vật. Diệp Thần biết xinh đẹp mẹ nuôi sớm đã dục hỏa đốt người, cực độ muốn chính mình đại dương vật nhét đầy nàng không thể thỏa mãn hư không, gặp xinh đẹp mẹ nuôi khóe mắt cơ hồ sắp chảy ra nước mắt, Diệp Thần cũng không vì mình quá mức, có chừng có mực. Quỳ xuống trên giường xinh đẹp mẹ nuôi dang rộng ra hai đầu thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn giữa đùi, nâng lên nàng thon dài hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp treo tại chính mình thắt lưng, làm xinh đẹp mẹ nuôi lầy lội ẩm ướt trượt hoa viên bụi cỏ gần sát bụng của mình, chỉ cảm thấy mẹ nuôi đóa hoa chỗ bộ lông ma sát bụng dưới của mình phi thường ngứa ngáy, Diệp Thần đại dương vật khoảng cách xinh đẹp mẹ nuôi kia chín muồi nhẵn mịn chỉ có gang tấc xa. Diệp Thần cũng không đem chính mình đại dương vật đi phía trước đẩy mạnh, ngược lại đem hai tay chống đỡ ở trên giường, cúi người cúi đầu hút mút ở xinh đẹp mẹ nuôi đầy đặn vú sữa thượng đứng thẳng hồng nộn đầu vú, đặt ở trong miệng chậm rãi sách cắn, eo lay động chính mình thật lớn dương vật chống đỡ tại xinh đẹp mẹ nuôi ướt át cửa bí động cao thấp ma sát, chính là không cắm đi vào. Xinh đẹp Thục Phụ Triệu Ngọc như màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao vòng tại Diệp Thần eo phía trên. Cảm giác một cây lửa nóng đại dương vật ngay tại chính mình lỗ lồn bên miệng, chỉ cần chính mình đi phía trước thúc một cái liền có khả năng đem căn này đại dương vật bỏ vào chính mình hư không động thịt bên trong, cho nên xinh đẹp Thục Phụ dùng sức hai tay chống đỡ dùng sức đi phía trước lay động bụng, mắt thấy liềm muốn đem căn kia đại dương vật bỏ vào mình lỗ lồn bên trong. Diệp Thần cái này tiểu trưng thối cũng là ngăn eo, như một cái đùa giỡn mèo muôn con chuột giống nhau đem chính mình đại dương vật cách xa xinh đẹp mẹ nuôi hũ mật. Tiểu chứng thối, ngươi là cố ý à? Mau cấp mẹ nuôi không chịu nổi. À, Triệu Ngọc như cả người dục hỏa sôi trào, đã sớm quên mất nguyên lai cẩn thận, chỉ muốn con nuôi Diệp Thần cái kia căn đại dương vật cắm vào chính mình hư không động thịt. Mẹ nuôi, ngươi chính mình đỡ lấy hắn, đem hắn bỏ vào. Diệp Thần buông ra chính mình cắn xé đầu vú, hắc hắc một trận cười xấu xa. Hắn muốn cho xinh đẹp mẹ nuôi chủ động đem chính mình đại dương vật bỏ vào nàng kia mềm mại mẫn cảm hoa tâm, hoàn toàn làm mẹ nuôi chính mình chủ động làm chính mình địt nàng. Ân, tốt, e hèm. Xinh đẹp Thục Phụ bất chấp cẩn thận, từ phía trước đưa ra một mực tuyết ngẫu vậy cánh tay ngọc, tay nhỏ tìm được Diệp Thần đại dương vật, thật chặt giữ tại tay của mình, dùng sức cầm lấy móng tay bấm một cái. A, mẹ nuôi, đau. Diệp Thần bị xinh đẹp mẹ nuôi tay nhỏ bắt lấy đại dương vật, bị xinh đẹp mẹ nuôi móng tay nhất bóp, mẫn cảm bộ vị sinh ra một cỗ tê dại, nhịn không được buông ra cái kia hồng nhuận đầu vú, hừ nhẹ lên tiếng. Xứng đáng, ai cho ngươi chọc ghẹo mẹ nuôi đâu, tốt lắm, đỡ tốt lắm, ngươi mau vào đi. Xinh đẹp Thục Phụ đem chính mình phi thường khát vọng đại dương vật đỡ đến chính mình cửa ngọc cửa, dùng sức hướng bên trong lấp đầy, Diệp Thần cũng là lui về phía sau. Không nghĩ thông khoái như vậy đi vào, con trai ngoan, vừa rồi là mẹ nuôi sai rồi. Mẹ nuôi xin lỗi ngươi, ngươi nhanh chút cắm vào mẹ nuôi thân thể a. Ừ, mẹ nuôi có phải hay không muốn cho ta địch ngươi à? Diệp Thần trong miệng nói ra một câu phi thường dâm đãng nói. Nói như vậy khó nghe, nhanh chút a. Xinh đẹp Thục Phụ bị Diệp Thần trong miệng cái kia một cái địch tự biến thành kích tình không chịu nổi, chỉ cảm thấy tại chính mình âm hộ càng thêm nhẵn mịn. Mẹ nuôi không nói làm con địch ngài, ta sẽ không đi vào. Diệp Thần nhắm ngay mẹ nuôi nhu cầu, làm chính mình đại dương vật tại xinh đẹp mẹ nuôi hồng nộn môi âm hộ thượng chậm rãi ma sát, như một cái tiểu nàng dâu giống nhau, chính là không đi vào. Tốt, ngươi cái này tiểu chứng thối. Ừ. Triệu Ngọc Như nói ra những lời này sau đó, ngược lại không có gì cảm giác chán ghét, ngược lại ẩn ẩn có chút hưng phấn, chẳng lẽ chính mình thích nghe những cái này dâm đãng từ ngữ. Diệp Thần nghe được Đoan Trang tục nhã xinh đẹp mẹ nuôi cư nhiên thực sự nói ra như vậy dâm đãng nói đến, nhìn đến xinh đẹp mẹ nuôi thật cần phải chính mình đại dương vật đi an ủi, không thể không tiếp tục xì chiêu đùa, nếu không xinh đẹp mẹ nuôi bỏ gánh mặc kệ rồi, như vậy mình tới trong miệng con vịt chẳng phải là bay. Diệp Thần lập tức thúc một cái eo, đem chính mình thật lớn dương vật chậm rãi cắm vào mẹ nuôi xử nữ vậy chặt khít trơn mềm lỗ lồn. Đương Diệp Thần đem chính mình thật lớn con cặc cắm vào xinh đẹp mẹ nuôi bên trong thân thể thời điểm, hắn xem như nhận thức đến cái gì gọi là chặt khít hũ mật rồi, cư nhiên so Mai Hiểu Lâm cái kia xử nữ lỗ lồn đều nhanh chát. Nếu không là phía trước thời gian dài tiền hí, làm xinh đẹp mẹ nuôi lỗ lồn tràn ngập trắng mịn mật dịch dâm thủy, có thể dựa vào phía trước đầy đủ trơn trượt cùng âm đạo thịt mềm kiên cố co giãn, Diệp Thần mới thật là đem thô to dương vật cắm vào, Diệp Thần đại dương vật cắm vào xinh đẹp mẹ nuôi thân thể sau đó. Chỉ cảm thấy chính mình thật lớn dương vật, bị vài tầng ấm ướt thịt mềm bọc lại, tầng tầng thớ thịt gắt gao quấn quanh tại chính mình đại dương vật phía trên, cái loại này nhanh chát âm hộ bên ngoài căn chỗ cùng hai hạt hòn rái cũng bị lông mờ u gắt gao quấn quanh. Diệp Thần mượn dâm dịch trơn trượt lực, thật lớn bảo bối tiếp tục phá quan hướng bên trong đưa vào. A, quá lớn, a, đau, ngươi chậm một chút đi, e hèm, a. Đối với lần thứ nhất tiếp xúc như vậy thô to dương vật xinh đẹp thuộc phụ tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng thỏa mãn, nhưng là Diệp Thần căn này thiên phú dị bẩm đại dương vật có chút quá mức thô to, mà chính mình lỗ thịt không biết vì sao trở nên nhỏ hẹp, vốn là rất tự tin xinh đẹp thuộc phụ đột nhiên sợ hãi, thậm chí nghĩ đến hắn có khả năng hay không đem chính mình âm đạo cấp nứt vỡ. Nhưng là rất nhanh, xinh đẹp thuộc phụ sẽ không lo lắng, bởi vì Diệp Thần thật lớn dương vật tại chính mình âm đạo lỗ lồn nội trượt vào. Đến chỗ sâu thế nhưng thập phần thuận lợi, thoáng dùng sức liền đẩy vào hoa tâm của mình chỗ sâu, cái loại này no đủ phong phú cảm giác là Triệu Ngọc Như trước kia chưa từng có từng lĩnh hội. Ân, thật thoải mái, thật sâu a, e hèm, a a. Cùng với xinh đẹp thuộc phụ dâm đãng kêu la chính là dâm đãng mật ngọt dâm thủy thuận theo Diệp Thần dương vật côn chảy ra, chịu đựng bồn cốt tăng lên chi chua, xinh đẹp thuộc phụ biết Diệp Thần đại dương vật hoàn toàn tiến vào thân thể của chính mình. Trong lòng sinh ra một trận hạnh phúc cảm xúc, mình là người của hắn rồi, bị hắn đại dương vật cắm vào thật là thoải mái. Triệu Ngọc Như cảm thấy chính mình con nuôi căn này đại dương vật giống như chính là vì địch tiểu huyệt của mình mà sinh, tiểu huyệt của mình có thể hoàn toàn bao dung con nuôi Diệp Thần căn kia tráng kiện đại dương. Vật, hai người có thể tương khế tương hợp, thật sự là quần anh tụ hội. Diệp Thần đem chính mình đại dương vật cắm vào xinh đẹp mẹ nuôi âm đạo, chậm rãi thua một hơi nói mẹ nuôi tiểu huyệt lỗ lồn. À, thật sự là nhanh vô cùng, kẹp ta thật thoải mái, à, xinh đẹp thuộc phụ nghe được Diệp Thần tán dương, tâm lý ký thoải mái lại không có nại, trong lòng cũng buồn bực mình lỗ lồn như thế nào như vậy nhỏ hẹp, nhưng là cái loại này no đủ phong phú cảm giác làm xinh đẹp thuộc phụ nhịn không được rên gì, trong miệng thấp giọng nói Diệp Thần, chọc vào mẹ nuôi thật là thoải mái, ừ, Diệp Thần biết đây đều là chân khí của mình tạo thành kết quả. Mảnh đất này chỉ có mình có thể một lần nữa khai khẩn rồi. Diệp Thần khống chế chính mình eo bụng chậm rãi sau này quất đánh, đem chính mình đại dương vật theo xinh đẹp mẹ nuôi lỗ thịt rút ra, xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc Như nhịn không được hừ một tiếng, đương Diệp Thần thật lớn dương vật theo chính mình hang tối đóa hoa bên trong hoàn toàn rút ra thời điểm có một cổ khó nhịn hư không tràn ngập thân thể của mình tâm, xinh đẹp thuộc phụ nhịn không được dùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao kẹp lấy Diệp Thần eo bụng. Dùng sức đi phía trước lay động bụng của mình. Không muốn để cho căn kia đại dương vật rút ra ngoài không muốn. A, thực khó chịu, a. Triệu Ngọc Như bị thật lớn hư không xung kích linh hồn, hận không thể kêu Diệp Thần làm ba nuôi cũng muốn làm Diệp Thần địch chính mình. Không muốn cấp bách, ta lại muốn cắm đi vào. Tiểu huyệt của ngươi vẫn là chặt như vậy, ta cũng không tin chống đỡ không lớn nàng. Diệp Thần khống chế chính mình đại con cặc bị mẹ nuôi chặt chẽ âm đạo kẹp lấy sảng khoái cảm giác, chịu đựng một cỗ xuất tinh khát vọng, chậm rãi đem chính mình đại dương vật hướng đến xinh đẹp mẹ nuôi âm đạo chỗ sâu đẩy mạnh. Nha, con trai ngoan, nha, dùng sức, e hèm, a. Xinh đẹp thuộc phụ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao vòng tại Diệp Thần eo phía trên, tận tình hưởng thụ bị Diệp Thần đại dương vật toàn bộ mà vào khoái cảm. Cái loại này phong phú cảm giác lại trở về, xinh đẹp thuộc phụ cảm thấy chính mình thật giống như tại sa mạc uống được ốc đảo bên trong thủy, đói bụng 3 ngày nhìn thấy nấu xong cháo, cái loại này sảng khoái phong phú cảm giác theo linh hồn chỗ sâu truyền đến, cùng chính mình lão công Triệu Hải Phong ân ái chưa từng có từng lĩnh hội cảm giác. Cảm giác mặt đại dương vật dần dần thích ứng xinh đẹp mẹ nuôi âm đạo nhanh chát, Diệp Thần có quy luật lay động chính mình đại dương vật, phía trên tay trái không an phận tại xinh đẹp mẹ nuôi mềm mại núi ngọc trà sát, eo thon bên cạnh tàn sát bừa bãi vuốt ve, một trận vô cùng tận vuốt ve vân vê khiến cho vừa mới mềm hóa trắng nhạt màu hồng đầu vú, lại bắt đầu làm Triệu Ngọc như thẹn thùng nhồi máu cương lên, nhan sắc cũng dần dần làm sâu sắc, tựa như xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi phía dưới khoái cảm còn không có tán đi. Phía trên vú sữa lại truyền đến từng đợt sảng khoái tê dại, nha. Con trai ngoan, âm thầm hoan hỉ con nuôi của mình thật làm, Triệu Hải Phong cũng chỉ biết cùng lúc từ trước đến nay sẽ không hai chuyện đồng thời làm, thật sự là chính mình con trai ngoan, biết mẹ nuôi tâm tư. Đương Diệp Thần đại dương vật có thể rất sảng khoái mau trước sau chấn động, một loại mãnh liệt run rẩy cảm giác đánh úp về phía xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc Như. Dâm dịch tràn lan huyệt dâm nộn huyệt chỗ sâu bị thật lớn dương vật cơ hồ xuyên quan, thẳng đội lên hoa tâm chỗ sâu, âm đạo bị thô to dương vật gắt gao phình lên, nhưng này chính là tại lúc mới đầu. Tại bảo bối nhiều lần tại hạ bên trong thân thể đi tới đi lui thời điểm, bị lửa nóng tráng kiện dương vật xuyên quan bụng dưới, cậu kia ngứa, chua chua, ma ma khoái ý mùi vị, khiến nàng nhịn không được động thân tướng liền, một đợt sóng khoái cảm lấy âm đạo làm trung tâm, khuếch tán đến toàn thân. Làm cho xinh đẹp thuộc phụ kia kiềm chế đã lâu nguyên thủy tính dục bị trêu chọc. Diệp Thần cố gắng tại xinh đẹp mẹ nuôi mềm mại mẫn cảm tiểu huyệt rút ra đút vào, xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi không khỏi eo thon lắc lư, thẳng tắp, co lại, phối hợp Diệp Thần động tác mà đong đưa bờ mông, cuối cùng thế nhưng theo trên giường đem thân thể nằm ngửa tựa vào Diệp Thần ngực ngực, hai tay ôm lấy con nuôi cổ, làm cho Diệp Thần đại dương vật có thể chọc vào càng sâu. Diệp Thần một bàn tay nâng lên xinh đẹp mẹ nuôi đẫy đà mông đẹp, lúc lên lúc xuống không ngừng tiếp tục rút ra đút vào, một bàn tay xoa nắn xinh đẹp mẹ nuôi ở trước mặt mình lắc lư to lớn vú sữa. Tại cái này góc độ xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc Như vừa vặn có thể thấy rõ ràng mình lỗ lồn, mềm mại lông mờ u cùng ướt át đóa hoa môi âm hộ, càng thêm làm nàng tâm thần lay động chính là một cây không ngừng ra vào chính mình hoa tâm chỗ sâu thanh ngọc sắc đại dương vật, chính mình cái kia tiểu huyệt làm sao lại đem hắn cấp nuốt mất. Triệu Ngọc Như đột nhiên nhớ tới một câu tục ngữ nam nhân lại như thế nào vĩ đại đều cần nữ nhân bao dung, chẳng lẽ là từ nơi này đến. Tận mắt nhìn thấy con nuôi Diệp Thần thật lớn bảo bối quất cắm chính mình bí âm hộ kịch liệt tình cảnh, xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Triệu Ngọc Như trong lòng lý trí giống như phong trung cây đèn cầy sắp tắt, mũi trung rên rỉ âm thanh dần dần chuyển thành trong miệng vong tình tiếng kêu, lúc này phòng trừ bỏ liên tục không ngừng quất cắm phốc, phốc, âm thanh. Lại tăng thêm theo xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Triệu Ngọc Như trong miệng truyền ra càng lúc càng lớn tiếng kêu dâm đãng. Ngươi đại dương vật địch chết mẹ nuôi nữa à? Ngươi chậm một chút a. Ngươi địch được mẹ nuôi thật thoải mái. Ngươi chậm một chút, đừng có dùng lực. Ngươi cái phá hư con a. Xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Triệu Ngọc Như đầy đặn trơn trượt tuyệt sắc ngọc thể, xoay đường tựa như qua lại đong đưa, trơn bóng làn da thật chặt dán vào Diệp Thần thân thể. Hiện tại xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc Như trong đầu chỉ có vô tận dục niệm, bình thường cái gì đoan trang tĩnh nhã hình tượng cũng không xía vào, thị ủy thư ký phu nhân dung nhan cũng không cần. Xinh đẹp thuộc phụ nội tâm tao mị sóng vỗ, dâm đãng chi tính, bị Diệp Thần đại dương vật lập tức dẫn phát đến không thể vãn hồi, nàng chỉ cảm thấy chính mình vú sữa bị bóp muốn phá. Đào nguyên chỗ sâu bị chọc vào phong phú tê dại, chua, ngọt, nha, thích vài loại cảm giác tập trung vào một thân, mị nhãn như tơ hoành phiêu, sớm bị Diệp Thần đất khô mất đi tiêu cự, trong miệng giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la, mũi thon hô hấp thở gấp. Ngươi nhẹ chút a, mẹ nuôi huyệt dâm bị ngươi địt hư thúi, bị ngươi địt hỏng a. Diệp Thần nghe được xinh đẹp mẹ nuôi dâm đãng quát to, động tình dùng sức cao thấp quất cắm, hai tay toàn bộ nâng lấy mỹ thuộc phụ mẹ nuôi xinh đẹp mềm mại bờ mông cao thấp chấn động, làm chính mình đại dương vật dễ dàng hơn cắm vào đại mỹ diễm mẹ nuôi thân thể chỗ sâu. Xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc Như xoay eo lắc mông lúc lên lúc xuống phối hợp Diệp Thần đại dương vật hướng đến mình lỗ lồn bên trong cắm tới. Liền bày ra tư thế này, trải qua một khắc đồng hồ liên tục không ngừng cắm vào làm, xinh đẹp mẹ nuôi lỗ lồn khe rãnh dâm thủy liên tục không ngừng lưu. Một giọt đều thuận theo Diệp Thần đùi chảy tới màu trắng ga giường phía trên, tỏa ra một cỗ hoa hồng hương vị. Chương 0754 chinh phục nữ khu trưởng Triệu Ngọc Như Tứ. Xinh đẹp thục phụ mẹ nuôi dùng hai tay ôm chặt Diệp Thần cổ, cả người nhiệt tình như lửa cuốn lấy Diệp Thần giao hoan, một đôi run điên vú lớn, không ngừng mài lấy Diệp Thần cường tráng lồng ngực, eo thon cấp tốc trái phải đong đưa, âm hộ đói khát được hạ mãnh nâng, tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân chạy đến cực hạn, lại kẹp chặt Diệp Thần không để, phấn nộn đầy đặn mông ngọc, cấp bách bãi cấp bách vũ xoay tròn, phối hợp Diệp Thần mãnh liệt thế công, đều vừa đúng. Diệp Thần nhìn đến xinh đẹp mẹ nuôi cuối cùng hoàn toàn bị chính mình địt lợi hại đi đoan trang, toàn thân tỏa ra dâm đãng mỹ thái, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, động tình hôn lên này cám dỗ môi hồng, một bàn tay theo nàng kia no đủ rắn chắc bờ mông rút ra nhanh ôm mẹ nuôi lắc lư thân thể, phía dưới lay động này tráng kiện lớn lên dương vật, ra sức cắm mạnh vào mẹ nuôi mê người động này, phát tiết chính mình ngẩng cao tình dục, hưởng thụ mẹ nuôi kiều mị dâm lãng mạnh, thưởng thức mẹ nuôi diễm lệ chiếu nhân chi tư. Không hết không dừng, tận tình trì nhạc. Kiều diễm mỹ phụ đem miệng mình theo con nuôi miệng hạ giải phóng đi ra, bắt đầu vô thiết chế rên rỉ, Diệp Thần mỗi một cái quất cắm đều cơ hồ cắm đến nội tâm của nàng chỗ sâu, đang không ngừng quất cắm bên trong, Triệu Ngọc Như cảm giác được linh hồn thỏa mãn, cùng cấm kỵ kích thích. Bị Diệp Thần mãnh liệt địch xinh đẹp thục phụ cả người toát ra mồ hôi nóng, có lẽ là bởi vì thật dài thời gian không có ở như vậy kịch liệt ân ái rồi, Triệu Ngọc Như cao thấp lay động tốc độ thật nhanh. Nhưng là mồ hôi cũng bầy kín toàn thân, Diệp Thần sờ đang làm mẹ trắng nõn thân thể, cảm giác được một cỗ mồ hôi hương, nhưng là cái loại này trắng mịn cảm giác có chút khó chịu, hình như nhớ tới chân khí của mình, Diệp Thần thúc giục chân khí đang làm mẹ cùng thân thể mình ở giữa lưu động. Hình như có thể hay không thừa nhận cái loại này mỹ diệu cảm nhận, xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như thân thể yêu kiều tại Diệp Thần trên người ngửa ra sau, to lớn vú sữa kịch liệt rung động, toàn thân liên tiếp kịch liệt, bất quy tắc giật giật. Ngọc thủ tần dao động, trong miệng vong tình nũng nịu kêu to a. A, thật thoải mái, muốn, ân, muốn tiết ra, muốn tiểu, tiểu, nga nha, khoái chết, khoái chết, khoái chết, a a a a a a a. Ngươi, ngươi thật địt a, a a. Cuối cùng một trận lớn tiếng gọi, mỹ thục phụ mẹ nuôi lỗ lồn cuồng phun ra đại lượng nóng hừng hực trắng sữa trong suốt âm tinh thủy đến, bỏng đến dương mục chi đại long đầu từng trận tê dại. Là Diệp Thần sảng khoái cảm giác nhân, nhưng là Diệp Thần đại dương vật vẫn như cũ kiên đính. Thục mỹ phụ Triệu Ngọc Như tiết thân sau đó, nhưng mà xâm nhập lỗ lồn dương vật cũng là kiên đính như trước, hoàn toàn không có dấu hiệu hỏng mất, ngược lại làm cao trào thay nhau nổi lên ở giữa lỗ lồn bản năng mút hút dây dưa xâm nhập đại dương vật. Tại lửa nóng kiên đính dưới sự kích thích vô cùng sung sướng thoải mái dễ chịu, tiết được cực sướng âm quan cơ hồ lại muốn lại lần nữa mở ra, nhưng là xinh đẹp thục phụ cảm thấy sức eo không đủ. Dùng hai tay sau này chống tại trên giường, đem toàn bộ âm hộ đỉnh tại Diệp Thần bụng phía trên. Làm Diệp Thần chính mình động tác đỉnh địt tiểu huyệt của mình, cả người đổ mồ hôi rơi, kiều hư xuyễn xuyễn, lại ngâm lại bảo kêu lên con trai ngoan. Tốt Diệp Thần, a, ta thật sự không chịu nổi. Ai, đòi mạng oan ra, a, e hèm, ngươi, ngươi đại dương vật địt chết mẹ nuôi nữa à? Ừ. Diệp Thần nhìn đến xinh đẹp mẹ nuôi thật không thể chống đỡ thân thể của mình, đem chính mình đại dương vật theo thục phụ mẹ nuôi thân thể rút ra, vây quanh thân thể của nàng, lật người, làm nàng cung thân thể ghé vào giường ven phía trên, đem cái kia tuyết trắng dài rộng mông trắng thật cao vểnh lên, chính mình thì đi xuống giường đến, một bàn tay đỡ lấy mẹ nuôi lắc lư mông cong, một bàn tay nắm lấy chính mình đại bảo bối, đột nhiên cắm vào kia còn tại lúc đóng lúc mở lỗ lồn miệng hang, lần này chọc vào là lại mãn vừa ngoan. Chọc vào xinh đẹp thục phụ mẹ nuôi. Ai nha, thật lớn, tốt mãn, a a, rên rỉ. Diệp Thần nâng lấy bụng không ngừng xung kích thục phụ mẹ nuôi rõ ràng mông, phát ra từng đợt ba ba ba âm thanh tràn ngập Triệu Ngọc Như cùng Triệu Hải Phong phòng ngủ, toàn bộ trong phòng tỏa ra làm người ta cao trào dâm mỹ khí tức. Phía dưới không ngừng lay động, Diệp Thần phía trên hai tay cũng không có nhàn rỗi, đưa ra hai tay. Đi cầm chặt mỹ thục phụ mẹ nuôi một đôi treo ở không trung no đủ vú sữa cùng bóp làm xinh đẹp mẹ nuôi kia cứng ngắc hai hạt vú lớn đầu. Xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như chưa từng có hưởng qua loại này xấu hổ chiêu số, chính mình giống cầu giống nhau nằm sấp làm Diệp Thần từ phía sau dùng sức địch làm, thật sự là mắc cỡ chết rồi, chính mình âm hộ khẳng định bị hắn nhìn rõ ràng ràng mạch. Cảm giác được âm hộ bị Diệp Thần mãnh quất ngoan cắm vào, lại tăng thêm hai tay vuốt ve vân vê đầu vú khoái cảm. Như vậy mùi vị mỹ thục phụ mẹ nuôi Triệu Ngọc Như vẫn là lần thứ nhất hưởng thụ đến, hơn nữa Diệp Thần đại dương vật, nhiều lần đều có thể xung kích đến lỗ lồn của nàng hoa tâm chỗ sâu, đỉnh hoa tâm tê dại, chua ngứa, âm bức tường thượng thịt mềm bị tráng kiện bảo bối chứng được tràn đầy, tại vừa kéo nhất cắm vào thời điểm, bị đại quy đầu thượng đột xuất đại lăng câu, trà sát được càng là chua ngứa không thôi. Thật sự là ngũ vị tạp trần tuyệt không thể tả. Hưng phấn cùng kích thích, khiến cho xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc như mông bự đung đưa trái phải, trước sau ưỡn thẳng, phối hợp Diệp Thần mãnh liệt cắm rút trong miệng là phóng túng tiếng không ngừng. Không biết xấu hổ lung tung dâm đãng kêu la, hiện tại xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như đã hoàn toàn rơi vào kịch liệt tình dục bên trong. Phía sau, Diệp Thần chỉ cảm thấy xinh đẹp mẹ nuôi lỗ lồn chỗ sâu có một cái vòng tròn đang tại kẹp lấy cắn hút lấy chính mình thật lớn quy đầu, một cỗ giống dung nham tựa như dịch nóng thẳng hướng quy đầu mà ra, thuận theo xinh đẹp mẹ nuôi âm đạo dâng lên mà ra, dọc theo xinh đẹp mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp chảy tràn ga giường phía trên một mảng lớn. Diệp Thần bị kia nóng bỏng âm tinh nóng quy đầu một trận nhức mỏi, lập tức cảm thấy lưng sau tê dần, cũng đạt tới xuất tinh đỉnh phong, vì làm cho xinh đẹp mẹ nuôi bị địch được càng thống khoái hơn, Diệp Thần nâng lấy tới gần cao trào đại con cạc càng là liều mạng hướng lạt. Quy đầu tại lỗ lồn mãnh liệt quất cắm, va chạm hoa tâm của nàng, trong miệng hét lớn mẹ nuôi. Người rất nhanh điểm, ta mau, sắp xuất tinh, mau, dùng sức sau này địch ta, mẹ nuôi, địch chết ngươi. Xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như eo mông vốn là đều vặn vẹo nhức mỏi vô lực, đang nghe con nuôi vù vù kêu to âm thanh, biết con nuôi lập tức liền muốn đạt tới cao trào, gấp gáp nâng lên dư lực liều mạng trái phải trước sau lay động, tiểu huyệt không ngừng co giãn, dùng sức kẹp lấy Diệp Thần cắm ở chính mình lỗ lồn đại dương vật, toàn bộ mông bự lắc lư đắc tượng nhiệt vũ trung tiểu cô nương mông. Tùy theo xinh đẹp mẹ nuôi ra sức sau này ưỡn thẳng, Diệp Thần cảm giác được xinh đẹp mẹ nuôi lỗ lồn khép mở tốc độ nhanh hơn. Chính mình đại dương vật bị gắt gao bọc lấy, mẹ nuôi hoa tâm chỗ sâu cái kiêm miệng tử cung cắn hút được quy đầu chặt hơn càng dày đặc. Nga nga nha, lại tiết ra, hoa hoa, chết chết, a a. Triệu Ngọc Như bị Diệp Thần cuối cùng điên cuồng muốn làm hoa tâm loạn chiến, thân thể lại là một trận giật giật, lại một cổ nóng bỏng nhũ dung nham âm tinh phun tại Diệp Thần đại quy đầu phía trên. Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình đại dương vật xung quanh mấy tầng thịt mềm một trận mãnh liệt co giật, tựa như muốn đem hắn toàn bộ trên càn tựa như, lại bị mẹ nuôi dịch nóng lại lần nữa xông lên kích, bị xinh đẹp mẹ nuôi nóng bỏng âm tinh như bị phỏng. Diệp Thần trực giác chính mình eo hông nhức mỏi, một cỗ vui sướng cảm theo dương vật của mình chỗ truyền tới toàn thân, một trận chưa bao giờ có khoái cảm thẳng hướng ót. Hoa hoa, mẹ nuôi, của ta tốt mẹ nuôi, ta cũng xuất tinh. Quy đầu nhất ngứa tê dần, lưng nhất chua, từng cổ nóng đặc nóng bỏng tinh dịch theo chính mình đại quy đầu phun ra, giống súng máy viên đạn giống nhau thật sâu phun vào xinh đẹp mẹ nuôi tiểu huyệt chỗ sâu. Cao trào dư vị làm Diệp Thần tại xinh đẹp mẹ nuôi thân thể lại dùng sức đút vào vài chục cái, thẳng đem tinh dịch của mình toàn bộ hoa huệ tây tịnh, Diệp Thần mới vô lực ghé vào mẹ nuôi mông. Phía sau bảo bối của hắn vẫn là gián đoạn tính tăng lên, mỗi một lần đều có nóng rực chất lỏng. Tại xinh đẹp mẹ nuôi hoa tâm phiêu tát. Từng đợt tinh dịch xung kích, nóng bỏng nhũ dung nham tinh dịch một lần lại một lần đem mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như mang lên cao trào đỉnh phong, chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình như là bị xé thành vô số khối, sáp nhập vào lửa nóng thái dương, không tiếp tục lẫn nhau chi phân hoa hoa hoa. Bỏng chết ta, Diệp Thần, mẹ nuôi phải chết, thật thoải mái, ta. Xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như chân chính cảm nhận được cái gì gọi là cao trào. Nguyên lai đây mới là làm nữ nhân cảm giác, bị chính mình âu yếm nam nhân dùng đại dương vật chọc vào chết đi sống lại, cao trào một đợt không ngừng nghỉ. Xinh đẹp thục phụ trước kia tại Triệu Hải Phong trên người liền từ đến không có được quá loại này bị thật sâu địch đến cao trào trải nghiệm. Diệp Thần nghĩ vừa rồi mùi vị, cảm thấy có tất yếu một lần nữa lĩnh hội, làm Triệu Ngọc Như vĩnh viễn nhớ kỹ, chỉ có chính mình đứa con trai nuôi này mới có thể cho nàng thứ khoái cảm này. Nhìn xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như trải qua vừa rồi liên tục sau cao trào, cả người hoàn toàn sủi lơ xuống, vểnh lấy lại lớn vừa tròn mông không có hình tượng chút nào ghé vào trên giường, làn da nổi lên hoa hồng vậy đỏ tươi, Diệp Thần thân thể tác thoải mái bỏ tới nàng trơn bóng sống lưng. Diệp Thần dùng tay đỡ lấy xinh đẹp mẹ nuôi thân thể, làm nàng toàn thân đều ghé vào trên giường, ôn hương nhuyễn ngọc vậy thân thể vẫn đang chặt chẽ cùng Diệp Thần kết hợp. Đại dương vật ương ngảnh tại xinh đẹp mẹ nuôi lỗ lồn chống đỡ không gian, Diệp Thần phần bụng dính sát tại xinh đẹp mẹ nuôi mềm mại mông lớn phía trên. Xinh đẹp mẹ nuôi khuôn mặt nghiêng tại một bên, phía trên đỏ ửng đã lui, một đôi đóng chặt mắt đẹp liên tục không ngừng rung động. Diệp Thần cúi đầu nhìn dưới người đầy đặn mập du địch mẹ, cái loại này cấp nhân mang đến sung sướng cảm giác hạnh phúc tại chính mình lòng mang sinh sôi, hắn cũng không cấp bách rút ra bảo bối, dùng miệng nhẹ nhàng ôn nhu hôn lấy xinh đẹp mẹ nuôi trắng nõn tinh tế sống lưng, hai tay đưa đến xinh đẹp mẹ nuôi dưới người, càng là tại mềm mại bạch ngọc thân thể trèo đèo lội suối, tận tình vuốt ve vân vê âu yếm. Xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc Như chính là lẳng lặng, nhu thuận ghé vào trên giường, cảm nhận sau lưng thượng Diệp Thần đặt ở trên thân thể của mình cái loại này rất nặng, mũi thon trung nũng nịu rên rỉ không ngừng, khóe miệng hàm xuân, trở về chỗ cũ mới vừa rồi bị Diệp Thần đại dương vật làm tàn dư cao trào khoái cảm. Xinh đẹp thuộc phụ bị Diệp Thần tại lưng vuốt ve có tân cảm giác, muốn lật qua thân thể, lập tức cảm thấy chính mình tiểu huyệt nội cái loại này no đủ phong phú cảm giác lại trở về. Diệp Thần bảo bối thế nhưng còn cắm ở mình lỗ lồn chỗ sâu, phồng tràn đầy, tốt phong phú a. Cảm giác được trùng loại phong phú, nhịn không được lại sau này lay động một chút mông, muốn Diệp Thần càng sâu cắm vào. Diệp Thần đương nhiên biết xinh đẹp mẹ nuôi tâm tư, vì hoàn toàn đem xinh đẹp mẹ nuôi chinh phục tại chính mình đại dương vật phía dưới, Diệp Thần đem chính mình đại dương vật theo mẹ nuôi thân thể rút ra, sau đó hai tay đem xinh đẹp mẹ nuôi xinh đẹp mềm mại thân thể lật qua. Chính mình quỳ rạp xuống mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, làm xinh đẹp mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thật to dang rộng ra, xinh đẹp mẹ nuôi màu mỡ lỗ lồn miệng nhỏ trần trụi hiện ra ở mặt của mình trước. Không muốn nhìn, con trai ngoan, quá. Xinh đẹp thuộc phụ cảm giác chính mình âm hộ mặt mát lạnh, mới biết được mình bị Diệp Thần lật. Mẹ nuôi một chút cũng không bẩn, chỗ này tựa như nhất chốn nở rộ hoa hồng. Thật đẹp mắt. Nhìn ở giữa nhụy hoa, Diệp Thần mạnh mẽ lay động chính mình đại dương vật lại lần nữa thật sâu cắm vào xinh đẹp mẹ nuôi hoa tâm. Nha, thật thoải mái, tốt phong phú, a, e hèm, a a a. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc Như không khỏi lại bảo ra vô hạn thỏa mãn một tiếng rên rỉ, phối hợp xoay khởi eo, lại lần nữa đắm chìm trong hưởng thụ cùng nam nhân giao hợp tuyệt diệu khoái cảm, nàng mông vặn vẹo vài cái, toàn thân run rẩy. Bao trùm tại môi âm hộ phía dưới hoa tâm lỗ lồn kẹp lấy hút mút con nuôi đại quy đầu, chính mình dâm thủy róc rách chảy ra. Diệp Thần nhìn thấy xinh đẹp mẹ nuôi dần dần tiến vào trạng thái lại dùng lực đỉnh đầu, đại bảo bối cắm thẳng vào rốt cuộc. Nhìn đến vừa rồi liên tiếp cao trào cũng không có đem mẹ nuôi thân thể giãn ra đến trình độ cực cao, Diệp Thần còn có phát huy không gian. Diệp Thần cảm thấy xinh đẹp mẹ nuôi động thịt nội dâm thủy mật dịch càng ngày càng nhiều. Gia tăng trơn trượt tác dụng, liền bắt đầu có quy luật chậm rãi quất cắm, chờ đợi xinh đẹp mẹ nuôi lại lần nữa thích ứng chính mình đại dương vật, lại mau quất cắm mạnh vào còn không trễ. Xinh đẹp mẹ nuôi nội tâm dâm tính bị Diệp Thần khai phá đi ra, nàng mạnh mẽ đứng dậy hai tay ôm lấy Diệp Thần cổ, hai chân đem Diệp Thần vòng eo triền ôm chặt nhanh, mập kiều bờ mông càng lắc càng nhanh, trong miệng a nha. Ê a, nga nga nha, thật sự sảng khoái. Diệp Thần ngươi làm địt mẹ khoái chết rồi, rên rỉ âm thanh cũng cao lên. Phốc, phốc, tiếng giao cấu càng ngày càng vang, hai người kết hợp địa phương dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều, đào nguyên xuân động cũng càng ngày càng trơn trượt. Diệp Thần cảm giác được mẹ nuôi tiểu huyệt đã thích ứng chính mình thô to dương vật, bắt đầu gia tăng quất cắm, chín cạn một sâu, lục cạn nhất sâu, ba cạn một sâu biến hóa quất cắm, khi thì lại đổi thành nhất cạn nhất sâu, nhị cạn nhị sâu, tả hướng lại đột. Khẽ xoa chậm lau, nhất nhất đảo đến hoa tâm chỗ thấp, lại xoay chuyển mông làm cho đại quy đầu nghiền nát tử cung của nàng một trận. Diệp Thần phát hiện vốn là còn dâm thanh dâm đãng kêu la địt mẹ đột nhiên hàm xúc, miệng nhỏ chính là hơi hơi mở ra, kia một chút dâm đãng từ ngữ không còn có phát ra. Diệp Thần phát hiện xinh đẹp mẹ nuôi bị chính mình đại dương vật địt được nàng là dục tiên dục tử, nội tâm có một cổ nói không nên lời cảm giác thoải mái. Thế nào cũng lớn tiếng quát to mới có thể thư giải hưng phấn trong lòng cảm xúc, nhưng là chính là để cho không gọi đi ra, đều ở cổ họng của nàng nha. Nha, ân, ân ngâm nga, nghe không được mẹ nuôi kia dâm đãng kêu lên vui mừng, Diệp Thần đại dương vật cơ hồ đều không có cái gì hứng thú. Diệp Thần nhìn tại trong mắt, bận rộn đình chỉ quất cắm, ôn nhu nói mẹ nuôi, ngài nếu thoải mái, liền trực quản kêu đi ra được rồi, không cần cố kỵ gì, nghẹn làm gì. Ngoan con, mẹ nuôi sợ ngươi biết cười mẹ nuôi dâm đãng phong tao, không phải là đứng đắn nữ nhân. Xinh đẹp thuộc phụ bị Diệp Thần nói tâm khảm, trên mặt đỏ ửng càng hơn, nói xong đem mặt phấn chôn ở Diệp Thần lồng ngực phía trên. Diệp Thần nâng dậy nàng xấu hổ mang khiếp đỏ ửng mặt phấn nói mẹ nuôi, ngươi thật đúng là đáng yêu, ở trên giường cùng nam nhân ân ái lại có vài cái là biểu hiện đứng đắn. Từng cái nữ nhân hận không thể đem chính mình nam nhân đại dương vật nuốt vào đi không bao giờ nữa muốn phun ra đến. Dâm Tử Lãng điều kêu lên vui mừng mới là ở trên giường biểu hiện. Mẹ nuôi, có một câu tục ngữ không biết ngươi có nghe nói hay không quá, nữ nhân phải có tam giống. Đầu tiên là ở nhà phải giống như bà chủ, có thể giặt quần áo nấu cơm, thứ nhì là xuất ngoại phải giống như phu nhân, lấy được ra tay, đệ tam là trên giường phải giống như dâm phụ. Này dâm phụ muốn dâm đãng. Ngừng lại một chút lại nói cho nên, mẹ nuôi, ở trên giường liền muốn đất rung núi chuyển, lang thôn hổ yết, triền miên đến chết giống nhau, không đến đạt sáng khoái tràn đầy cảnh quyết không thôi. Cho nên ta muốn mẹ nuôi ngươi buông lỏng tâm tình, không cần xấu hổ. Như thế nào, của ta tốt mẹ nuôi, ngươi tận tình kêu lên vui mừng, ta mới có thể tận tình địch ngài, nếu như ngài đem miệng mình gắt gao che, ta cũng không biết mẹ nuôi có phải hay không bị con nuôi ta địch được cả người thoải mái dễ chịu đâu này. Xinh đẹp thục phụ bị Diệp Thần một phen lời nói được tâm tình sáng sủa, cũng thân ái hâm nóng một chút kêu Diệp Thần dùng sức địch chính mình, gồm môi anh đào đưa đến Diệp Thần bờ môi muốn hắn đến hôn. Triệu Ngọc như ân ái chưa từng có như vậy sảng khoái quá, có thể tận tình kêu lên vui mừng, có thể tận tình cao trào, đây là bao nhiêu nữ nhân yêu thích đó a. Con nuôi của mình có thể thỏa mãn chính mình đây hết thảy. Diệp Thần vừa nghe xinh đẹp mẹ nuôi dâm đãng giọng nói trong lòng hớn hở. Cúi đầu mãnh hôn ngoan hút lấy môi anh đào của nàng cùng lưỡi thơm, cắm ở lỗ lồn chỗ sâu đại dương vật lại bắt đầu tiếp tục quất cắm. Xinh đẹp mẹ nuôi vặn vẹo mông bự đón chào, âm bức tường bên trong thịt mềm lúc đóng lúc mở, gắt gao bọc lấy con nuôi đại dương vật, miệng tử cung chỗ hoa tâm căng thẳng buông lỏng kẹp lấy Diệp Thần cái kia mang theo câu lăng đại quy đầu, dâm bi nội dâm thủy không ngừng ra bên ngoài lưu, xinh đẹp mẹ nuôi bị Diệp Thần địt được dâm thanh lãng ngữ kêu to ai. Nhé, a. Ta lại tiết ra, ta à. Xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc như trực giác được hoa tâm kỳ ngứa nan chống đỡ, lập tức toàn thân tê dại, thành thục mỹ phụ Triệu Ngọc như toàn thân tiên cơ ngọc cốt lại một trận cực độ co giật, run run, chân bóng trần trụi tuyết trắng ngọc thể gắt gao quấn quanh đang làm con Diệp Thần trên người, tại nũng nịu cuồng xuyễn chung lại từ đóa hoa chỗ sâu bắn ra một cỗ lại nồng lại trù tinh thủy, lại một tiết như rót. Từng cổ ấm áp mật ngọt thẳng tiết ra, ủi năng được Diệp Thần toàn thân run run. Mãnh hít một hơi đại khí, ổn định chính mình tinh quan, sau đó gấp gáp tăng thêm tốc độ, mãnh quất ngoan cắm vào. Mỗi lần đều đội lên hoa tâm thịt mềm phía trên, lại xoay chuyển mông một trận dày vò. Xinh đẹp thục phụ thiếu chút nữa bị vừa rồi cao trào mỹ khoái chết, lúc này lại bị Diệp Thần thô to dương vật tươi sống quất cắm tỉnh lại. Vừa nhìn Diệp Thần còn tại liên tục không ngừng dùng đại dương vật mãnh lực quất cắm chính mình ấm áp tiểu huyệt, nhất là hoa tâm bị vậy có linh tính đại quy đầu dày vò được tê dại chua ngứa. Thật sự là thoải mái vui sướng cực kỳ. Xinh đẹp thục phụ đối với Diệp Thần kéo dài phi thường hoan hỉ, vặn vẹo mông phóng túng tiếng kêu lên nha. A, thật muốn mệnh, a, con trai ngoan, tốt lão công, a, ngươi địt chết mẹ nuôi nữa à, e hèm, a. Diệp Thần gặp xinh đẹp mẹ nuôi đầy mặt dâm đãng hình dáng, trong miệng nói cầu xin, trên mặt là hy vọng chính mình mạnh mẽ làm cắm mạnh vào, kia dâm đãng tiếng kêu. Còn có đại quy đầu chăn cung miệng cắn hút được một cỗ nói không ra sức lực, đều kích thích Diệp Thần nam kia nhân muốn chinh phục toàn bộ dã tính. Vì thế Diệp Thần càng thêm liều mạng mãnh quất ngoan cắm vào, chỉ thấy xinh đẹp mẹ nuôi phía dưới hai cái đại môi âm hộ tùy theo Diệp Thần động tác, không điểm lật tiến nhảy ra, thật giống như hai cái thủ vệ đem quân, gắt gao nhìn Diệp Thần đại dương vật, làm hắn tại bên trong nghiêm túc địch sống. Xinh đẹp mẹ nuôi đã vô pháp khống chế tự mình thân thể. Mông bự đột nhiên một trận thượng đỉnh, hoa tâm chỗ sâu miệng tử cung cắn chặt đại quy đầu, một cỗ nóng bỏng âm tinh thẳng hướng mà ra, giống nóng bỏng dung nham vừa tươi xối tại Diệp Thần đại quy đầu, bỏng đến Diệp Thần cả người đột nhiên run run run, bảo bối cũng là mạnh mẽ đi phía trước thúc một cái, run lên vài cái, quy đầu nhất ngứa, eo lưng nhất chua, một cỗ nhiệt năng tinh dịch phốc một tiếng cường tránh mạnh mẽ bắn thẳng đến nhập xinh đẹp mẹ nuôi tử cung chỗ sâu. Xinh đẹp thục phụ ôm chặt Diệp Thần, âm hộ đỉnh. Thừa nhận hắn từng cổ phun ra đến dương tinh, cho nàng khoái cảm, cái loại này cực nóng nóng bỏng làm xinh đẹp thục phụ tâm thần cụ say. Xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc như cũng không biết chính mình đây là bị Diệp Thần địt được lần thứ mấy cao trào, chẳng qua là cảm thấy chính mình buổi tối hôm nay sảng khoái liên tục không ngừng, Diệp Thần mỗi một lần quất cắm đều là như vậy hoàn mỹ, như vậy làm người ta sảng khoái, nếu như vậy bị con nuôi của mình dùng sức địch cả đời, mình cũng nguyện ý, đơn giản là thần tiên vậy cuộc sống a. Hai người song song lại lần nữa đạt tới trước nay chưa từng có cao trào, Diệp Thần ghé vào xinh đẹp mẹ nuôi trắng nõn thân thể phía trên, nghe thấy xinh đẹp mẹ nuôi trên người phát tán ra cao trào dư vị hương vị, đem miệng đưa đến xinh đẹp mẹ nuôi hồng nhuận lỗ tai bên cạnh mẹ nuôi, còn địch được ngài thoải mái sao? Thoải mái chết rồi, tốt Diệp Thần, ngươi thật sẽ làm, mẹ nuôi tiểu huyệt đều sắp bị ngươi cắm vào hỏng, người mẹ nuôi ta chưa từng có một lần hưởng thụ qua nhiều như vậy cao trào, thật sự là thoải mái chết rồi, không nghĩ tới ân ái vẫn là đẹp như vậy đâu. Triệu Ngọc như nói đều là lời trong lòng, lấy trước kia một chút ứng phó chuyện gì ân ái quả thực thật sự khinh nhờn ân ái cái này thần thánh vận động. Kia so Triệu Hải Phong lợi hại hơn a. Diệp Thần ác thú vị thể hiện tại chính mình làm từng cái đàn bà có chồng trên người. Nào chỉ là lợi hại, hắn làm sao có thể theo ta tốt con nuôi so sánh với, mẹ nuôi nhiều năm như vậy cùng hắn sinh hoạt cùng một chỗ đều là đang lãng phí sinh mệnh, bị con trai ngoan ngươi như vậy nhất địt, mẹ nuôi mới biết được chính mình ở cái thế giới này sinh hoạt ý nghĩa, ta tính đã biết, mẹ nuôi sinh ra đến chính là cho ngươi địt được, con trai ngoan, mẹ nuôi về sau nhưng mà rời không được ngươi. Người cũng không thể cô phụ mẹ nuôi một lòng say mê. Xinh đẹp thục phụ nói nói động tình, gắt gao ôm lấy Diệp Thần sau lưng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cũng thuận thế gắt gao vòng tại Diệp Thần eo bụng phía trên, sợ Diệp Thần tối nay liền từ bỏ chính mình. Như thế nào, ta vĩnh viễn không có khả năng rời đi mẹ nuôi, chỉ cần mẹ nuôi khi nào thì muốn cho con địch ngài, ngươi liền gọi điện thoại cho ta, ta tuyệt đối làm ngài bay lên trời đi. Diệp Thần hôn mẹ nuôi hồng nhuận vành tai, đặt ở trong miệng hì hì nhấm nháp. Đây mới là mẹ nuôi con trai ngoan, mẹ nuôi cũng cho ngươi cam đoan, ngươi muốn cái gì thời điểm địt mẹ nuôi nên cái gì thời điểm cho ngươi địt, nếu như ngươi biểu hiện tốt lời nói, mẹ nuôi không ngại cho ngươi đem rơi chi cũng địt. Nói con gái của mình, Triệu Ngọc Như trong xương cốt cái loại này điên cuồng cùng tao mị khiến cho chính mình cả người run run, mình nói như thế nào ra như vậy nói đến. Làm con gái của mình cùng người yêu của mình lang ân ái, chính mình đây rốt cuộc là tâm tư gì, chẳng lẽ chính mình đáy lòng chỉ hy vọng nhìn đến nữ nhi mình bị chính mình tiểu ái lang dùng sức địt sao? Triệu Ngọc Như phát hiện chính mình thực sự là vô cùng dâm đãng, tâm lý lại có ý nghĩ như vậy, trong não không khỏi hiện ra Diệp Thần làm con gái của mình, chính mình nhưng ở bên cạnh giúp đỡ bức vẽ cảnh, nghĩ vậy Lý Mỹ Diễm thuộc phụ Triệu Ngọc Như chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình một trận co rút nhanh, chỉ là như vậy nghĩ nghĩ có thể cao trào. Nếu thật lời nói, thật là cỡ nào mỹ diệu, nghĩ vậy Triệu Ngọc Như tâm lý dần dần mong chờ lên. Thật vậy chăng, mẹ nuôi, ngươi thực sự muốn để ta đem rơi chi cũng địt thượng nhất địt. Oa, thật đẹp diệu á. Diệp Thần nghe được xinh đẹp mẹ nuôi như vậy cam đoan, tâm lý không biết có bao nhiêu mỹ, đây chính là mẫu nữ hoa a, hơn nữa Triệu rơi chi vẫn là Trần Cường bạn gái, cái loại này thích cảm giác làm Diệp Thần nhịn không được lay động vài cái chính mình đại dương vật. Cảm giác được mẹ nuôi lỗ lồn chỗ sâu lại một trận mật dòng nước ra tưới vào đầu chim của mình phía trên, Diệp Thần đại con cặc lại đáng xấu hổ cứng lên. Hừ, chỉ biết ngươi đối với dơ chi không có hảo tâm, có phải hay không đã sớm nghĩ tới muốn địt thượng nhất địt, nữ nhi của ta có như vậy hấp dẫn người sao? Triệu Ngọc Như tuy rằng tâm lý như vậy nghĩ, nhưng là trên miệng lại ăn lên giấm chua. Ai nha, thiên địa làm chứng, đây chính là mẹ nuôi ngài đề xuất. Trước kia ta nào có cái kia niệm nghĩ. Diệp Thần được tiện nghi càng khoe mã, Diệp Thần biết xinh đẹp mẹ nuôi thỏa mãn chính mình nguyện vọng này. Hừ, người tối thiểu hẳn là khiêm nhượng một chút đi. Ta nói cho ngươi địt, ngươi liền địt, ngươi như thế nào tuyệt không phản đối, đây chính là ta cực cực khổ khổ nuôi lớn nữ nhi, dựa vào cái gì câu nói đầu tiên cho ngươi địt nàng. Triệu Ngọc Như cảm thấy chính mình chữ thô tục nói càng ngày càng có thứ tự, hơn nữa nói địt. Cũng cảm giác Diệp Thần đại dương vật thẳng tắp tại mình lỗ lồn chỗ sâu động tác đâu một chữ liền có hiệu quả như vậy, trách không được kia một chút dâm đãng nữ nhân đều yêu thích nói đi. Mẹ nuôi, cái này cũng không thể làm, nàng là ngài cực cực khổ khổ nuôi lớn không giả, nhưng là ngài chính mình hưởng thụ đến đẹp như vậy rượu cao trào, lại giấu giếm nữ nhi cũng không phải là làm mẹ người chi đạo, ngài hẳn là đem những chuyện tốt này tình cùng nữ nhi chia sẻ một chút, này khó không phải là đối với ngài nữ nhi một loại yêu thương đâu. Diệp Thần mồm mép thực lưu, lời nói này Triệu Ngọc Như khí khổ, tên hỗn đản này thật coi mình là bảo bối. Người tà môn đạo lý còn rất nhiều a. Triệu Ngọc Như biết chính mình nói ra một câu kia nói sau tâm lý liền chiếm yếu thế, đành phải động thủ bóp khởi Diệp Thần eo thượng thịt mềm, cho ngươi nói như vậy, cho ngươi nói như vậy. Tê, đau, mẹ nuôi, đau. Diệp Thần bị mẹ nuôi Triệu Ngọc như vô lý biến thành eo đi phía trước thúc một cái, làm bộ khóc tang người mặt. Diệp Thần vui mừng đã sớm phát hiện xinh đẹp mẹ nuôi cũng chưa xong toàn bộ đạt tới hôm nay cao trào, còn có phát huy đường sống, vừa vặn mình cũng chưa đầy chân, hôm nay thế nào cũng đem mẹ nuôi địch ngất đi mới xem như một hồi. Con nuôi đại dương vật tại nộn huyệt của mình dục dịch, làm mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như cảm giác được toàn thân ngứa ngáy, nàng buông ra nhéo Diệp Thần phần eo tay nhỏ, bởi vì vừa rồi nghĩ đến mình và nữ nhi đang bị Diệp Thần địch được cảnh tượng, nàng mình lỗ lồn chỗ sâu một trận xôn xao. Thực muốn cho con nuôi của mình lại địch chính mình một phen, vì thế chủ động vặn vẹo mông lớn, hờn dỗi nói ngươi cái này tiểu chứng thối. Động động nó, a, dùng sức a, e hèm. Chương 0755 năm chinh phục nữ khu trường Triệu Ngọc như ngủ. Vừa nói xong cũng đi phía trước dùng sức lay động chính mình trơn bóng bụng. Nhìn đến xinh đẹp mẹ nuôi kia chưa thỏa mãn dục vọng, tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng bộ dạng. Diệp Thần tâm lý một trận cấp bách, này 30 như lang 40 như hổ quả nhiên không phải là tùy tiện nói một chút, đây đều là thực tiễn chứng minh rồi, Diệp Thần hiện tại liền muốn nhìn nhìn cái này 40 như hổ là một như thế nào lợi hại pháp, không muốn đem cái này chưa thỏa mãn dục vọng cọp mẹ hàng phục tại chính mình được đại dương vật phía dưới không thể. Diệp Thần hắc hắc một trận cười xấu xa, trước đem chính mình thật lớn đại dương vật cấp rút ra. Tiếp lấy hắn quỳ gối tại mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như trương mở rộng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân ở giữa, dùng tay nắm lấy cưng rắn như sắt đại dương vật dùng quy đầu cọ sát mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như dâm thủy tràn lan huyệt dâm, chỉ chốc lát liền đem tao tại trong xương cốt mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như sinh ra ngứa ngáy nan nại cảm giác hận không thể đem Diệp Thần được đến đại dương vật toàn bộ nhét vào tiểu huyệt của mình bên trong. A a, ngứa a, ân, e hèm, ngươi, ngươi mau vào. Ừ đâu, ta. Diệp Thần nắm lấy đại dương vật cũng không có lý xinh đẹp mẹ nuôi cầu xin, vẫn đang liên tục không ngừng dùng dương vật ma sát mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như huyệt dâm hai bên đại môi âm hộ, lại càng không khi dùng quy đầu cọ sát âm hạch, làm mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như càng thêm ngứa ngáy nan nải, huyệt dâm liên tục không ngừng chảy ra dâm tùy đến, nàng kia hai miếng đỏ rực mép thịt đã hơi hơi mở ra, như là chờ đợi nghênh tiếp dương vật tựa như mở ra, nhìn đến mẹ nuôi đã không cách nào nhẫn nại rồi. Diệp Thần cười dâm đãng nói. Mẹ nuôi, để ta địch ngươi cũng được, người đáp ứng trước ta để ta địch rơi chi tỷ, ta mới đi vào. Mãnh liệt thân thể khoái cảm làm mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như nhịn không được về phía sau ngưỡng, nàng hai tay chống tại phía sau giường, tiếp tục liên tục không ngừng nâng lấy rõ ràng mông, lúc này Diệp Thần cũng động, hắn quỳ gối tại trên giường hai tay chóc mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như eo, ưỡn eo làm dương vật tiếp tục tại xinh đẹp mẹ nuôi kia mẫn cảm ngứa ngáy dâm bi nhanh chóng xông pha. Từng đợt mất hồn mùi vị lưu biến mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như toàn thân, không để cho nàng từ tự chủ eo lại xoay, lại mài, lại đỉnh, mắt thấy mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như mau đạt tới cao trào Diệp Thần cuối cùng ôm chặt mẹ nuôi thân thể, hắn càng cắm vào càng nhanh, càng địch càng hăng say, mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như cũng ôm chặt lấy Diệp Thần thân hình, một đôi đầy đặn vú lớn, kề sát Diệp Thần trước ngực lại mài lại xoa lấy. Chỉ chốc lát, mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như huyệt dâm chung từng đợt co rút nhanh mãnh cắn. Liên tục không ngừng kẹp chặt cắn vào Diệp Thần to dài dương vật, chỉ thấy nàng đem tính hoặc trêu chọc người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nâng lên quấn lấy con nuôi eo tế, tay mịn cũng gắt gao quấn quanh đang làm con cổ phía trên, toàn thân một trận co giật vậy giật giật, hạ thân hoa kính nội nộn trượt tường thịt càng là chiền kẹp chặt con nuôi lửa nóng nóng bỏng thô to dương vật. Một trận khó nói thành lời co lại, nhanh kẹp sau đó, theo nàng phấn nộn mặt hồng hào tiểu huyệt chỗ sâu chảy ra mảng lớn dâm thủy. Phòng hoa chỗ sâu lại lần nữa phun ra ấm áp dâm thủy, rội vầy tại Diệp Thần quy đầu phía trên, lại lần nữa xuất tinh mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như gắt gao ôm lấy Diệp Thần không để, nàng thờ hồn hền hưởng thụ tính cao chiều mang cho nàng dư vị, mà Diệp Thần tắc tiếp tục ôn nhu thong thả quất đánh dương vật. Ngươi, ngươi địt chết mẹ nuôi nữa à? Ân, ngươi, ngươi đại dương vật tốt thô, thật lớn, địt lạn mẹ nuôi huyệt dâm, ngươi, ngươi đội lên tử cung a. Ngươi, ngươi địch thật tốt sâu. Một trận thời gian dài giật giật cùng vô ý thức kêu to, chứng minh xinh đẹp mẹ nuôi đã thích đến trình độ cực cao. Ân. Khoái chết ta, nha, tiểu chứng thối, mẹ nuôi cho ngươi địch chết. Nha, tiểu chứng thối, nha. Ngươi, ngươi chậm một chút, ngươi, Người đại dương vật quá lớn. Ừ, ngươi, ngươi địt được nhân gia tốt tô rất nhám. Nga nga nha, ngươi, thối con ngươi nhẹ chút ha. Ngươi, ngươi địt chết mẹ nuôi nữa à. Xinh đẹp mẹ nuôi mắt híp ở hàm xuân mị nhãn, kích động đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, sau cao trào liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người tiếng rên rỉ. Tại Diệp Thần thô to đại dương vật dũng mãnh hướng Lạt Hạ liền hô khoái hoạt, sớm quên mất sở hữu sự tình, trong não chỉ tràn ngập bị Diệp Thần ngoan làm cái loại này mênh mông kích tình. Bị xinh đẹp mẹ nuôi ấm áp âm tinh như bị phỏng, Diệp Thần bảo vệ chặt chính mình tinh quan, không cho đầu chim của mình nhanh như vậy bắn ra tinh dịch đến. Hắn muốn cấp mỹ phụ mẹ nuôi một cái khó có thể quên kích tình ban đêm, vì thế Diệp Thần rất nhanh lay động chính mình thô to dương vật đang làm mẹ kia cao trào sau dâm dịch tràn lan tiểu huyệt nội quất cắm. Cứ như vậy xì xì, Diệp Thần đại dương vật tại xinh đẹp mẹ nuôi nộn huyệt hoa tâm bên trong, tiến tiến lui lui va chạm, đồng thời Diệp Thần còn cúi đầu nhìn xinh đẹp mẹ nuôi miệng lỗ lồn môi âm hộ tùy theo đại dương vật. Mà lật tiến nhảy ra, này một vào một ra, đại môi âm hộ vừa lật co rụt lại, nhìn Diệp Thần dục hỏa vượng hơn, quất cắm được tốc độ cũng theo lấy càng nhanh, cơ hồ mỗi giây đều cao đạt 5-6 phía dưới. Càng làm cho xinh đẹp mẹ nuôi lỗ lồn dâm thủy hỗn hợp đại dương vật quất cắm phát ra dâm đãng xì xì tiếng. Diệp Thần một mực nhìn chằm chằm chính mình thô to dương vật tại xinh đẹp mẹ nuôi hai miếng đầy đặn môi âm hộ trung tiến tiến lui lui bộ dạng, chẳng phải là một mặt ngoan cắm vào mạnh mẽ làm, mà là đem tại nào uyển di trên người thí nghiệm tính kỹ xảo toàn bộ dùng đến mẹ nuôi trên người, lại càng không quên ở đại dương vật thật sâu để tiến xinh đẹp mẹ nuôi hoa tâm chỗ sâu thời điểm, tại miệng tử cung nàng nghiền nát vài cái. Sau đó đột nhiên rút ra hơn phân nửa, dùng dương vật tại huyệt của nàng miệng ma sát. Lại hung hăng cắm vào làm đi vào. Trong chốc lát, Diệp Thần phát hiện chỉ cần đại dương vật hướng đến xinh đẹp mẹ nuôi nộn huyệt một chỗ mềm mại xông ra vật va chạm khi, xinh đẹp mẹ nuôi tiểu huyệt thịt mềm liền có khả năng chặt hơn nhanh khóa lại dương vật. Hơn nữa không chỉ gắt gao kềm ở đơn giản như vậy, phải không ngừng nhúc nhích đem chính mình đại dương vật hướng đến tử cung hút mút đi vào. Cái loại này ma sát mất hồn khoái cảm mãnh liệt càng làm cho Diệp Thần đại dương vật vô ý thức quất cắm mẹ nuôi xinh đẹp xôn xao tiểu huyệt. Xinh đẹp mẹ nuôi vặn vẹo xinh đẹp thân thể, tiểu huyệt âm đạo gắt gao bổ tốt con nuôi đại dương vật, một hồi nàng vô ý thức lay động chính mình eo bụng, đem đại dương vật cả gốc hút vào chính mình xinh đẹp âm hộ hành lang, trong chốc lát vặn vẹo mông, nhanh kẹp lấy con nuôi vùng eo, làm con nuôi to lớn dương vật chôn sâu tại mỹ huyệt hành lang chỗ sâu nghiền nát mỹ huyệt hành lang chỗ sâu kia đoàn mềm mềm, ấm áp thịt. Diệp Thần phối hợp mẹ nuôi sở hữu động tác, lần này lại đem đại dương vật rút ra cận lưu đại quy đầu còn cắm ở tiểu huyệt âm đạo, sau đó lại tiếp tục mạnh mẽ dùng sức đem đại dương vật hướng khe thịt tiểu huyệt cắm tới. Xinh đẹp mẹ nuôi lúc này bị Diệp Thần mạnh mẽ rút ra đút vào, non mềm âm đạo bức tường đột nhiên lại bắt đầu kịch liệt co lại. Cùng Diệp Thần hạ thân kề nhau hai đầu chân đẹp cũng bắt đầu giật giật, nhụy hoa trung phun ra nhiệt năng âm tinh, một đợt cao trào liên tục không ngừng tràn ra, xinh đẹp mẹ nuôi lớn tiếng rên rỉ lên. A, khoái hoạt chết, e hèm, a. Một đợt cao trào khiến cho xinh đẹp mẹ nuôi nói năng lộn xộn, lúc này xinh đẹp mẹ nuôi đã hoàn toàn lâm vào cao trào kích tình, mông trắng về phía sau dùng hết toàn lực mãnh đẩy Diệp Thần hạ thân, muốn Diệp Thần dùng sức sâu cắm vào mình lỗ lồn chỗ sâu. Xinh đẹp mẹ nuôi eo thon hướng lên đỉnh đầu, thiếu chút nữa đem Diệp Thần cấp lật ra đến, Diệp Thần chỉ cảm thấy dưới hông dương vật bị âm đạo xung quanh thịt mềm cường lực co lại xoắn chặt, thực sự có nói không ra thoải mái, quỳ đầu từng đợt tê dại ngứa ngáy, nhịn xuống cỗ kia tê dại khoái cảm, gấp gáp ôm lên xinh đẹp mẹ nuôi mông trắng, tại một trận cấp tốc quất cắm về sau, đem một đạo đại quỳ đầu thẳng đội lên từ cung hoa tâm phía trên, đỉnh xinh đẹp mẹ nuôi toàn thân cấp bách run. Xinh đẹp mẹ nuôi hai tay hai chân liều mạng ôm Diệp Thần thân thể. Âm đạo mật ngọt theo tử cung trung vội ùa mà ra, nhiệt năng nóng chính diện tưới vào Diệp Thần đại quy đầu lỗ tiểu tốt nhất, bỏng đến Diệp Thần dương vật một trận run run, cơ hồ phun ra đi ra. A, dùng sức, a, ngươi, ngươi chậm một chút a. A, mẹ nuôi huyệt dâm, bị ngươi địt hỏng a. Chậm một chút a. Ừ, Lúc này xinh đẹp mẹ nuôi đã lâm vào điên cuồng, gật gù đắc ý hồ ngôn loạn ngữ kêu la, đen nhánh như mực mái tóc vung vẩy, sợi tóc phất qua Diệp Thần khuôn mặt lỗ, thuộc phụ chỉ có từng trận mùi thơm hút vào Diệp Thần lỗ mũi bên trong, xinh đẹp mẹ nuôi âm đạo mãnh liệt co lại nhúc nhích, cường lực hút mút Diệp Thần dương vật, nhụy hoa trung từng cổ nồng nóng âm tinh liên tục không ngừng tưới vào Diệp Thần quy đầu lỗ tiểu phía trên, làm cho Diệp Thần phấn khích đạt tới cực chỗ, nhưng cảm giác chỗ đầu chim một trận bứt rứt tê dại ngứa ngáy. Diệp Thần lại không cầm giữ tinh quan, một cỗ sắp xếp đậm đặc trắng sữa dương tinh như bài sơn đảo hải phun vào xinh đẹp mẹ nuôi từ cung nhụy hoa chỗ sâu, bỏng đến xinh đẹp mẹ nuôi hét lớn lên. Nha nha nha nha, bắn, thật thoải mái, ta, nóng quá, ta lại tới nữa, ta à, tiết ra, tiểu, ân ân ân, ta à. Xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc Như ôm chặt còn tại giật giật địt con thân thể, dùng sức đem bụng của mình hướng lên đẩy qua, làm Diệp Thần còn không có mềm xuống đại dương vật chọc vào càng sâu, tiếp lấy bị Diệp Thần dung nham vậy nóng bỏng tinh dịch nóng lại là một trận liên tục không ngừng giật giật, đem mông ngọc thật cao nâng lên. Thân thể một trận kịch liệt nhúc nhích mút hút, một cỗ ấm áp chất lỏng lại phun đi ra. Diệp Thần cả người liên tục không ngừng giật giật, tiếp lấy cuối cùng điên cuồng đem chính mình cùng xinh đẹp mẹ nuôi hạ thân dán được kỹ càng được một điểm khe hở đều không có. Lại một lần nữa đạt tới tình yêu cao trào xinh đẹp mẹ nuôi chủ động quay đầu đến cùng Diệp Thần hôn môi, mềm mại nộn trượt đầu lưỡi tại Diệp Thần miệng nội xoắn cử động lấy, thơm ngọt ngọc lộ rót vào Diệp Thần trong miệng, thơm ngọt vô cùng. Xinh đẹp thục phụ mút Diệp Thần môi trong chốc lát, phát ra như vậy âm thanh, sau đó dần dần đã không có tiếng động, nguyên lai là liên tục không ngừng cao trào làm mỹ thục phụ thân thể đã mệt cực, đã ngủ mê man. Diệp Thần cúi đầu cúi xuống đang làm mẹ thân thể yêu kiều thượng nghe thấy mẹ nuôi cả người tỏa ra quyến rũ ý vị, dùng tay xoa nhẹ kia sau cao trào phong vận tinh xảo gương mặt, trong lòng trào ra vô hạn nhu tình chính mình có tài đức gì sẽ có được như vậy mỹ nhân, hơn nữa bị chính mình địt được như vậy dễ bảo, mẹ nuôi. Con nuôi nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Giống như là nghe được con nuôi làm người ta cảm động lời ngon tiếng ngọt, mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân một trận nhúc nhích gắt gao kẹp lấy Diệp Thần vùng eo, dùng sức ưỡn ưỡn chính mình eo bụng, sau đó liền đã không có động tĩnh. Diệp Thần nhìn đến mỹ phụ mẹ nuôi đã bị chính mình đại dương vật địt được cả người không có khí lực, cư nhiên bất chi bất giác đi nằm ngủ gặp. Hắn mình cũng cảm giác được cả người bủn rủn. Bất quá Diệp Thần cũng không có vận công ngăn cản chính mình mệt nhọc, ngược lại đem xinh đẹp mẹ nuôi cùng chính mình sắp xếp thành mặt đối mặt nghiêng thân, làm mẹ nuôi chán gối lên cánh tay của mình phía trên, một chân duỗi thẳng, một cái chân khác gấp khúc vòng tại chính mình vòng eo phía trên. Diệp Thần dùng chính mình đại dương vật dùng sức hướng đến thục phụ mẹ nuôi tiểu huyệt ưỡn ưỡn, tuy rằng mềm xuống rồi, nhưng là cũng có 8-9 tấc dài, không có khả năng theo bên trong trượt xuống. Diệp Thần muốn xinh đẹp mẹ nuôi dùng lỗ lồn ngậm chính mình đại dương vật đi vào giấc ngủ, lại không biết như vậy vừa vặn làm cho xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như được đến rất nhiều chỗ tốt, từ nay về sau càng ngày càng kích tình bắn ra bốn phía. Mệt nhọc đúng hạn tới, Diệp Thần ôm lấy xinh đẹp mẹ nuôi chín mùi thân thể yêu kiều tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, mẹ nuôi Triệu Ngọc Như sáng sớm liền thượng đơn vị rồi. Đương Diệp Thần còn tại tạm thời đặt chân kinh đô trong nhà ngủ nướng thời điểm liền nhận được Triệu Ngọc Như điện thoại, cư nhiên lục thành quốc tế tay tiếp theo đều đã làm xong, đã đưa đến nàng phòng làm việc. Tuy rằng vốn là cũng cần phải không phải là việc khó gì, nhưng là từ chính phủ quan lớn Triệu Ngọc Như tự mình ra mặt, lục thành quốc tế người cũng là không dám chậm trễ, lập tức liền đem nguyên bản hẳn là Diệp Thần đi công ty bọn họ làm sự tình làm tốt lắm, cuối cùng đợi đúng là Diệp Thần chính mình ký một cái danh. Sau đó phát một phần truyền thật cấp Lục Thành, gần 100 triệu 500 vạn bồi thường khoản liền có khả năng thuận lợi hối nhập Diệp Thần lợi dụng Lục Văn Hùng thân phận buộc lại tài khoản bên trong. Nghe đến rất là mộng ảo, lấy quốc nội phòng địa sản công ty đối với phá dỡ di rời bồi thường tình huống cụ thể, liền loại này lạn việc gặp nhiều Triệu Ngọc Như đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, càng trở lên đối với chính mình đứa con trai nuôi này mắt khác nhìn. Đang lúc Diệp Thần còn tại mặc quần áo chuẩn bị lúc ra cửa. Tiếng chuông cửa vang lên. Ai nha? Cửa mở, trước mắt cư nhiên đứng lấy từng cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ. Trước mắt người mỹ nữ này đại khái thân cao 1m65 trái phải, mặt trái xoan, liễu diệp mi hạ là một đôi ngập nước mắt to, quyến rũ môi hồng thượng lòe lòe tỏa sáng. Chuẩn xác tới nói, đây là một cái hơn 20 tuổi xinh đẹp thiếu phụ, chỉ tiếc cái này mê người thiếu phụ bên cạnh đứng lấy đại khái chừng 40 tuổi nam nhân. Ngươi mạnh khỏe, ta họ Hồ, có phải hay không quấy rầy ngươi? Vị này họ Hồ nam nhân một bên mỉm cười tự giới thiệu, một bên dùng tay ôm bên người cái kia mỹ nữ. Đây là ta người yêu, ở tại ngươi đối diện, trước kia nghe nói bên này là Lục Hảo Vũ giáo sư chỗ ở, giống như nhất không người ở, không biết nên xưng hô ngươi như thế nào. Ngươi mạnh khỏe, Hồ tiên sinh, ta họ Diệp, kêu Diệp Thần, là Lục giáo sư đệ tử, mới từ Hoa Hải như vậy vấn an. Diệp Thần khách khí hướng nam nhân đưa tay phải ra cùng Hồ tiên sinh cầm một chút. Xin chào, Hồ Thái Thái. Đến phiên cùng cái này thiếu phụ lúc bắt tay, Diệp Thần chỉ nhẹ nhàng đụng một cái bàn tay nàng, cố ý liền con mắt đều không có đi nhìn nàng. Thứ nhất là bởi vì nàng lão công ngay tại bên cạnh, Diệp Thần cũng không nghĩ làm Hồ Lượng nhìn đến hắn sắc mắt híp bộ dạng, thứ hai chính là treo nhất treo cái này nữ nhân khẩu vị. Phàm là xinh đẹp nữ nhân tổng thực hư vinh, các nàng tổng hy vọng dẫn tới nam nhân chú ý, đặc biệt nhận được đẹp trai nam nhân chú ý. Diệp Thần hiện tại bất chi bất giác thế nhưng càng ngày càng bộ dáng đó là càng ngày càng thuận mắt, khí chất càng là theo mà ngoại đã xảy ra chuyển biến, mà nam nhân có khí chất chính là đẹp trai. Một trận hàn huyên, Diệp Thần mới hiểu rõ đến nam kêu Hồ Lượng, nữ tên là Phương Nam, đều là Tô Giang người, Phương Nam là kinh đô học phủ tiếng Trung hệ giảng sư, Hồ Lượng là điện tử hệ. Ra ngoài ý hắn liêu chính là hắn nhóm mặc dù tuổi tác cách xa, nhưng mới tân hôn không lâu. Quả nhiên, xinh đẹp địa Phương Nam theo trong tay đưa cho Diệp Thần một cái tinh xảo tuyệt đẹp kẹo hộp, nói là cũng muốn làm hắn chia sẻ tân hôn của bọn hắn hạnh phúc cùng ngọt ngào. Diệp Thần vội vàng nói tả, cũng đưa lên hạnh phúc mỹ mãn, bạch đầu giai lão linh tinh chúc phúc, nhưng hắn ánh mắt thủy chung vẫn là chỉ tại Phương Nam khuôn mặt đảo qua một cái không ngừng chạy. Hồ Lượng hình như rất hài lòng Diệp Thần thái độ như vậy, hắn đang quan sát nhân gia, Hồ Lượng tự nhiên đã ở quan sát hắn. Cái kia mỹ thiếu phụ người vợ Phương Nam giống như hồ hơi giận phình phình, có lẽ giống nàng như vậy gợi cảm mỹ nhân đi đến chỗ đó đều là làm người khác chú ý, gặp Diệp Thần đối với nàng xem thường không thèm nhìn bộ dạng, tự nhiên tâm lý rất không cao hứng. Cuối cùng Hồ Lượng chân thành nói Hồ lão đệ nha, lão ca ta mới từ phần đất bên ngoài điều, ngươi nhìn, chúng ta có thể ở lại đến cùng tầng, hơn nữa còn là môn đối diện, đại gia may mắn trở thành hàng xóm, đương nhiên là một loại khó được duyên phận. Về sau nói không chừng còn thực sự có chuyện gì muốn làm phiền ngươi người hàng xóm này nha. Hồ ca ngươi đừng khách khí, tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần thôi. Ngươi và ngươi phu nhân cần gì giúp đỡ cứ gõ cửa của ta. Diệp Thần sảng khoái đáp lại Hồ Lượng, trong lòng nghĩ quá một cái xấu xa ý nghĩ, hy vọng ngươi phu nhân thường xuyên đến phiền toái chính mình. Hồ Lượng đương nhiên không rõ Diệp Thần tâm tư. Lại là một trận khách khí mới lẫn nhau trở lại riêng phần mình gian phòng. Tại bọn hắn xoay người trở về phòng thời điểm, Diệp Thần phát hiện cái này Phương Nam dáng người có một cái gần như hoàn mỹ nữ nhân đường cong. Kiều kiều bờ mông thẳng đến sau khi biến mất, Diệp Thần tầm mắt mới thu hồi. Lần đầu gặp mặt, Diệp Thần cùng Hồ Lượng nói chuyện tuy rằng đầu cơ một chút, nhưng Phương Nam để lại cho hắn càng thêm ấn tượng khắc sâu. Diệp Thần có cảm giác hắn sẽ cùng tính tính này cảm vưu vật sẽ có sự tình gì phát sinh, đương nhiên cũng có thể lý giải thành Diệp Thần cảm giác chính mình sẽ cùng sở hữu xinh đẹp nữ tính phát sinh chút gì. Sau khi tắm sơ Diệp Thần đến Triệu Ngọc Như phòng làm việc, văn phòng cửa phòng hờ khép, Diệp Thần từ bên ngoài nhìn lại, Triệu Ngọc Như đang tại làm công, Triệu Ngọc Như hôm nay mặc màu đen nghề nghiệp bộ váy, màu hồng trục sức chiếu sáng rạng rỡ, mà một đầu màu hồng thời trang khoan đai lưng đem eo nhỏ. Cùng mông cong thân thể đường cong hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, tăng thêm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt cùng màu đen cao gót, cùng quần áo phối hợp tại cùng một chỗ, có vẻ đặc biệt cùng hài có phẩm vị. Diệp Thần tại cửa cười nhìn xinh đẹp động lòng người Triệu Ngọc Như, xem xét trước ngực nàng cao ngất thác suốt cổ áo xẻ tà chỗ như mỡ đông vậy tuyết trắng, tâm lý nghĩ lại phía trước thỏa thích hưởng thụ nàng tốt đẹp sung sướng thời gian, nhịn không được miệng thèm nhỏ dãi, thèm chảy nước miếng. Thực muốn lập tức lại lần nữa thưởng thức một chút mẹ nuôi Triệu Ngọc Như ngạo nhân, trước ngực nàng kia hai hạt nho thật là trâu tròn ngọc sáng, mỹ vị tuyệt luôn a. Triệu Ngọc Như khả năng ngồi quá lâu, chỉ thấy nàng kia tròn trịa thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp giao nhau đáp, dưới bàn chân màu đen giày cao gót rất nhỏ đong đưa, màu đen bộ váy cho nên lại hướng lên thăng một tấc, váy ở giữa lộ ra một mảng lớn màu da trong suốt thủy tinh miệt bọc vào tuyết trắng như ngọc thịt mềm. Nhìn xem Diệp Thần tâm lý bất ổn, huyết lưu gia tốc, trong quần hình như có cái gì tại bò. Mẹ nuôi tại bận rộn cái gì à? Diệp Thần nhẹ nhàng gõ cửa cười nói. Nhanh như vậy đã tới rồi à? Không có bận rộn cái gì, chính là xử lý điểm công sự. Diệp Thần đè thấp âm thanh trêu đùa, ta hôm nay trong não mặt một mực nghĩ mẹ nuôi, có loại một ngày không thấy như cách ba thu cảm giác, cho nên lập tức liền tới gặp mẹ nuôi rồi. Chẳng lẽ mẹ nuôi không nghĩ ta sao? Có người nói khoa trương như vậy sao? Diệp Thần nói làm Triệu Ngọc Như thập phần hưởng thụ, bất quá dù sao cũng là tại cơ quan chính phủ phòng làm việc, khẩn trương hướng ngoài cửa nhìn liếc nhìn một cái, nhìn thấy cửa phòng làm việc gắt gao đóng lấy, mới yên tâm. Diệp Thần cái này tiểu chứng thối sắc đảm ngập trời, thứ nhất là nói hưu nói vượn, vạn nhất bị cấp dưới nghe được thấy cái gì, kia chính mình này khô trưởng khuôn mặt để vào đâu à. Tiểu tử ngươi rốt cuộc còn có thần bí không thể nói cho người khác bí mật, liền Lục Thành quốc tế như vậy đầu rồng công ty cũng đối với ngươi sự tình mở rộng đèn xanh. Triệu Ngọc Như ra vẻ không biết Diệp Thần thân phận chân thật nói, một bên theo ngăn kéo lấy ra một chút hồ sơ túi. Diệp Thần tiến lên ôm Triệu Ngọc Như, nói tiểu hoàng cười nói ta chính là một cái bình thường phú nhị đại A, bất quá trong nhà trưởng bối cùng nơi này cao tầng có chút quen thuộc thôi. Diệp Thần lúc này đối với kia một chút hồ sơ túi hứng thú xa xa không sánh được trước mắt phong vận chín mùi mỹ thuộc phụ, ôm chặt Triệu Ngọc Như màu đen kia nghề nghiệp bộ váy hạ lệnh máu người mạch sôi sục cuồng hôn loạn người. Tiểu chứng thối, ngươi, không thể phách lối như vậy, nơi này là làm, văn phòng, ta, nha, ta. Triệu Ngọc Như cũng không phải là cự tuyệt cùng Diệp Thần thân thiết, dù sao thể xác và tinh thần của nàng đều đã bị Diệp Thần hoàn toàn chinh phục, chính là nơi này là công ty văn phòng, người đến người đi cấp dưới rất nhiều, vạn nhất bị thuộc hạ nào nghe được nhìn đến còn không chuyện xấu bay đầy trời, đến lúc đó có thể như thế nào gặp nhân à. Triệu Ngọc Như một mặt ra sức dẫy dụa, một mặt líu díu cảnh cáo Diệp Thần, nhưng là không biết cái này tiểu chứng thối nơi nào đến tà hỏa, Diệp Thần tán tỉnh kỹ thuật rất cao vượt qua. Khí lực lại so Triệu Ngọc Như cường, chỉ chốc lát sau, Triệu Ngọc Như khí lực dùng hết, Diệp Thần cuối cùng bắt được Triệu Ngọc Như ướt át môi thơm, nồng tình mà nhuận hậu môi in xuống, Triệu Ngọc Như khẩn trương đến tâm loạn như ma, liền thoáng như một cái phạm sai lầm tiểu hài tử. Diệp Thần đói khát, đầu lưỡi hướng đến Triệu Ngọc Như răng nanh tìm kiếm, Triệu Ngọc Như chỉ có thể thở gấp siêu. Xíu, tùy ý Diệp Thần đầu lưỡi tại chính mình miệng thơm làm càn quấy, liếm lấy miệng anh đào mỗi một cái xó xỉnh. Không bao lâu, Triệu Ngọc Như đã sa vào tại nam nữ hôn nồng nhiệt yêu say đắm triền miên bên trong, nếu không tự chính mình khống chế, chủ động đưa ra cùng Diệp Thần đầu lưỡi gắt gao quấn tại cùng một chỗ, Triệu Ngọc Như tại Diệp Thần kích tình ôm hôn chung trong khi không nhận ra lại ngã vào nhục dục biển sâu rồi, nàng thon thon tay ngọc chủ động quấn lấy Diệp Thần cái cổ tráng kiện, thân thể tê liệt mệt mỏi. Lại là nóng rực vô cùng, Triệu Ngọc Như cảm thấy từng đợt mê mang toàn thân bùn rùn xuống. Không thể kháng cự Diệp Thần nhiệt tình ẩm ướt hôn, Triệu Ngọc Như thật vất vả thoát khỏi môi của hắn làm một thứ hít sâu, không thể phủ nhận nàng là yêu thích nụ hôn của hắn cùng vuốt ve. Diệp Thần chính vuốt ve Triệu Ngọc Như nóng lên phất hồng gò má, tuyết trắng tinh tế chân trắng, bình trượt rốn, còn duỗi tay tiến vào nàng quần áo trong chạm đến kia tròn trịa vú sữa. Một loại phạm tội cảm giác làm Triệu Ngọc Như đột nhiên cứng lại rồi, nàng đẩy ra Diệp Thần cúi đầu, run nhẹ dẫy dụa líu díu nói không được. Nơi này là văn phòng, chúng ta hồi tửu điếm làm tiếp được không? Đến lúc đó ta tùy ngươi như thế nào ép buộc, được không? Nhưng là ta hiện tại liền muốn cùng mẹ nuôi hưởng thụ một chút văn phòng yêu đương vụng trộm kích thích. Diệp Thần liều lĩnh đem ma thủ đưa vào Triệu Ngọc Như y bên trong, Triệu Ngọc Như hôm nay mặc như ẩn như hiện đai đeo màu sẫm không có tay tiểu áo lót, phối hợp bên ngoài áo khoác màu đen, một đầu màu đen nghề nghiệp bộ váy, đem Triệu Ngọc Như chèn ép càng thêm xinh đẹp thành thục. Lúm đồng tiền đẹp đà hồng Triệu Ngọc Như mà bạch tích mềm mại, xúc cảm phi thường thoải mái, Diệp Thần dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng hồng phấn ngọc nhũ núm vú, qua lại ma sát, chừng 10 nhiều giây, nội tâm tràn ra Triệu Ngọc Như trở nên cứng rắn rồi. Lúc này liều mạng tại Diệp Thần trong lòng vặn vẹo nàng thân thể yêu kiều. Diệp Thần đói khát Triệu Ngọc Như thơm ngào ngạt mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm, lại đầu lưỡi khẽ liếm nàng hàm răng, hai người hơi thở tướng nghe thấy. Triệu Ngọc Như cảm nhận được Diệp Thần cao siêu tán tỉnh kỹ xảo là như thế nan kháng cự. Diệp Thần trước dùng đầu lưỡi cậy ra nàng kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm Triệu Ngọc Như đầu kia hương trượt đầu lưỡi, nàng bị chặt chẽ ép lấy, vô lực kháng cự, đành phải mặc kệ liếm, Diệp Thần đầu lưỡi trước không được triền khuấy thổ khí như lan Triệu Ngọc Như, sau đó đột nhiên đem thoa nước miếng đưa vào nàng miệng thơm bên trong, Triệu Ngọc Như không có chút biện pháp nào đem Diệp Thần nước bọt dầm một chút nuốt vào bụng. Diệp Thần điên cuồng như thế rõ ràng ôm hôn cơ hồ khiến nàng muốn ngất xỉu. Triệu Ngọc Như mê mông một đôi mị mắt, thần thái vô cùng trêu chọc người xinh đẹp. Tốt mẹ nuôi, người không nghĩ nếm thử tại phòng làm việc mùi vị ư, tuyệt đối kích thích tuyệt đối đã nghiền, cùng tại tửu điếm cảm giác lại không giống, tuyệt đối cho người thích tới cực điểm. Diệp Thần tắc gắt gao ôm kiều diễm quyến rũ địt mẹ Triệu Ngọc Như, một mặt tại Triệu Ngọc Như bên tai êm tai đạo tới nói lời tâm tình, một mặt kìm lòng không được đang cọ sát, hôn nồng nhiệt, vuốt ve Triệu Ngọc Như bộ kia làm người ta nhịn không được muốn làm lớn đặc làm thơm ngào ngạt. Triệu Ngọc Như nghĩ lại mấy ngày hôm trước Diệp Thần cùng bí thư của mình Long Văn Cầm tại nơi này điên cuồng biểu hiện, mình cũng thực nghĩ cứ như vậy một lần, vì thế lặng lẽ hưởng thụ Diệp Thần không kiêng nể gì khiêu khích âu yếm, run nhẹ chằn chọc khổ thân thể yêu kiều, thở nhẹ hờn dỗi nói tiểu chứng thối. Người thật là xấu a, e hèm, a. Diệp Thần chính vùi đầu ở Triệu Ngọc Như kia phấn điêu ngọc trác vậy tinh tế cổ lại hôn lại liếm, cười xấu xa nói nam nhân không xấu, nữ nhân không thích. Ta là càng phá hư, mẹ nuôi liền có khả năng càng yêu. Nói đến đây, Diệp Thần xúc động đạt được mở Triệu Ngọc Như màu đen áo, nhấc lên đai đeo áo ngực, hôn lấy nàng đã dần dần trở nên cứng rắn anh đào. Diệp Thần hình như nén không được đáy lòng tà hỏa, văn phòng yêu đương vụng trộm thập phần kích thích, đồng phục tất chân vuốt ve đặc biệt phấn khích. Hắn bắt tay đưa đến Triệu Ngọc Như đáy quần, vuốt ve nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc thon dài chân đẹp. Thuận theo nguyên mà lên đụng đến Triệu Ngọc Như lấp ló phía dưới khe rảnh hang tối. A, không, không thể, a, ngươi không thể tại đây, a, ngươi cái phá hư con, a. Triệu Ngọc Như đỏ au miệng nhỏ tuy rằng nói như vậy, nhưng là vặn vẹo không chịu nổi thân thể yêu kiều đã có chút nhi ớ mờ vặn vẹo, toàn thân tràn ngập thành thục thiếu phụ ý vị Triệu Ngọc Như lần thứ nhất tại làm việc nơi nội bị Diệp Thần vuốt ve hôn lấy. Trong lòng vừa kinh vừa sợ vừa thẹn lại vừa vội còn có một chút không hiểu được mập mờ cấm kỵ không chỉ kích thích. Diệp Thần tùy thời không thể mất lập tức đem mẹ nuôi Triệu Ngọc Như ôm lên, phóng tới văn phòng trên ghế sofa, đồng thời đem Triệu Ngọc Như màu đen bộ váy nhấc lên. Cách màu da trong suốt thủy tinh tất chân hôn môi khởi nàng cặp kia tuyết trắng chân đẹp. Chương 0756 chinh phục nữ khu trường Triệu Ngọc Như lục. Diệp Thần, không muốn tại nơi này. A. Đã tại bên trong thân thể thiêu đốt Triệu Ngọc Như chân tay luống cuống cả người phát run, nhậm Diệp Thần môi cùng hai tay tại nàng hương trượt tinh tế như mỡ dê vậy thượng hoạt động dạo chơi. Diệp Thần một bên vuốt ve Triệu Ngọc Như như ngọc mài phấn điêu vậy, trong miệng liên tục không ngừng hôn lấy đỏ au môi thơm cùng tuyết trắng tế đến cổ. Ô, ân, nhẹ chút, e hèm, a. Triệu Ngọc Như kiều mị nhẹ nhượng tựa như nức nở, nàng tuyết trắng màu da dần dần chuyển hồng. Diệp Thần tay lúc này đã vói vào Triệu Ngọc Như bên trong, hướng lên sờ soạng, bàn tay của hắn đã cách đặt tại Triệu Ngọc Như khe rảnh hang tối phía trên. Triệu Ngọc Như run một cái tinh màu bán đóng, kiều diễm ướt át đôi môi tại phun hương thơm nhiệt khí, cũng mất hồn nũng nịu rên rỉ a. Chỗ đó không được a ân, tiểu chứng thối, tại sao như vậy, a, ngươi thật biết chơi a. Thần thái trêu chọc người Triệu Ngọc Như chằn chọc rung động. Chậm rãi Diệp Thần cảm giác ngón tay vuốt ve địa phương bắt đầu cảm thấy ẩm ướt, đã hoàn toàn ướt một mảng lớn, hiện ra một đầu ẩm ướt tiểu phùng. Tốt mẹ nuôi, còn nói không muốn, nơi này đã ướt rồi. Diệp Thần cười xấu xa nói, nhìn đến xinh đẹp địch mẹ Triệu Ngọc Như đốt người phản ứng, ngón tay của hắn đẩy ra màu hồng phấn tam giác lập tức thăm dò vào nàng ướt sũng, đẩy ra Triệu Ngọc Như hai miếng mềm mại đóa hoa, cắm vào vừa ấm vừa ướt lại thơm ngào ngạt xinh đẹp âm hộ. Lỗ thịt xuân thủy không tự chủ được thấm ra, nhìn Triệu Ngọc Như yêu kiều mị chiêu chọc người biểu cảm, liền nhìn ra nàng đã không có cách nào chịu đựng như vậy tính cùng kích thích, chỉ thấy Triệu Ngọc Như hơi thở dần dần trầm trọng. Phập phồng càng thêm kịch liệt. Nha, ân, đừng á, có người, ta, sẽ thấy, mắc cỡ chết người, nga nga a. Động tình Triệu Ngọc Như hữu khí vô lực vặn vẹo, thở gấp hư hư nhẹ nhượng hờn dỗi nói. Nào ngờ mông đẹp vặn vẹo càng hợp thời trợ giúp Diệp Thần tay thuận tiện thuận lợi ra vào khe rảnh hang tối, hắn liên tục không ngừng đào khoét Triệu Ngọc Như kia màu mỡ mềm mại hiện lên hồng nhạt sắc đóa hoa. Dừng tay, a, tiểu chứng thối mau dừng tay. Hội, có người nhìn thấy, ân nha, a. Triệu Ngọc Như hồn hền thở gấp líu díu nói. Tốt mẹ nuôi, sợ cái gì a, ngươi nhưng là nơi này đại lãnh đạo, không có người phân phó, ai dám tiến đến a. Diệp Thần cười ngón tay tùy ý trêu chọc, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tại phòng làm việc lén lút không phải là càng thêm kích thích đã nghiền sao. Không, không được a, tiểu chứng thối, mau dừng tay, a. Triệu Ngọc Như ớ mờ vặn vẹo hương trượt tinh tế, trong miệng hờn dỗi, lại không tự chủ được tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc tròn trịa, mặc cho Diệp Thần sát thủ càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Mẹ nuôi, người hòa tâm đã ướt đẫm rồi, người cũng rất muốn a, trong miệng không chịu thừa nhận, nhưng là thân thể cũng không so thành thực phản ánh nội tâm của ngươi. Diệp Thần mê đắm tà tà khí. Hồ, nói, a, ta mới không muốn đâu. Giải hơi hơi thành thục thiếu phụ mùi thịt Triệu Ngọc Như cảm thấy toàn thân nóng lên, phòng ngự tâm dần dần tan rã. Diệp Thần đem nàng hút một cái vừa phun, hai người đầu lưỡi ra vào ở song phương trong miệng, mà lúc này Triệu Ngọc Như kiềm chế đã lâu dần dần nhộn nhạo ra, thổ khí như lan miệng thơm tiết ra đại lượng nước bọt, kìm lòng không được xâm nhập Diệp Thần trong miệng, tùy ý hắn, nàng hơi thơm ngọt nước bọt cũng nhổ ra đi qua, lại khẩn cấp không chờ được nghênh tiếp Diệp Thần thăm dò vào chính mình trong miệng ướt át đầu lưỡi. Hai người nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Diệp Thần đã trở nên cứng rắn vô cùng sơn, liền nghiêng người sang thể ôm lấy Triệu Ngọc Như nóng bỏng trắng mịn, tay hắn chậm rãi thượng trượt, đặt ở Triệu Ngọc Như, nhẹ nhàng vuốt ve nàng thiền hồng sắc, Triệu Ngọc Như kiều mị nhẹ nhàng thờ hồn hền, cũng nghiêng mặt sang bên, Diệp Thần nhân cơ hội hôn lấy nàng như ngọc điêu vậy vành tai, hai tay cởi bỏ nàng áo khoác nút áo, cũng không cởi bỏ, muốn Triệu Ngọc Như mặc lấy này thân màu đen đồng phục bộ váy, đó mới cùng văn phòng không khí ăn khớp, cảm giác mới kích thích. Đồng thời sắc thủ đưa vào đai đeo không có tay áo đi. Hắn đụng đến Triệu Ngọc Như tuyết bạch xen áo ngực, cùng yểu điệu không có một chút dư thừa mỡ lưng, mềm mại làn da là như vậy trơn bóng bạch tích. Triệu Ngọc Như tâm nhảy không khỏi tăng nhanh, Diệp Thần là nhẹ nhàng đem Triệu Ngọc Như đẩy lên, Triệu Ngọc Như a kêu nhỏ một tiếng, bản năng dùng tay bắt hắn lại cặp kia xâm nhập nàng bạch tích bàn tay An Lộc Sơn, Diệp Thần cưỡng ép đem Triệu Ngọc Như tay rút ra, cái kia hai tay không lưu tình chút nào tầng tầng lớp lớp tại Triệu Ngọc Như trắng nõn thượng dùng sức xoa bóp lên. Lập tức Triệu Ngọc Như bị bóp chen biến hình, đương Diệp Thần nhẹ buông tay lại co giãn 10 chân bắn lên đến, tròn trịa, trắng nõn, tạo thành mãnh liệt thị giác kích thích. Tốt mẹ nuôi, tại phòng làm việc vuốt ve trà sát cảm giác vô cùng kích thích a. Diệp Thần cười xấu xa, một phen cầm Triệu Ngọc Như kia một đôi dầu có co giãn, không chút kiêng kỵ vuốt ve xoa nắn, tuyết trắng trượt không lưu tay, nhưng lại suýt chút nữa theo Diệp Thần bàn tay chung mà chạy mà ra, hắn gấp gáp gia tăng ngón tay ở giữa lực đạo. Dùng sức nắm chặt gốc rễ, bắt bọn chúng theo trái phải hướng ở giữa đưa đẩy, làm ra một đầu thật sâu, hai cái hiện lên hồng nhạt sắc tròn trịa, nhìn qua giống đồi núi nhỏ giống nhau ký đẫy đà lại thẳng tắp, nhũ phong đỉnh là một vòng hồng nhạt quầng vú. Màu hồng phấn giống hai hạt khéo léo đáng yêu củ lạc, đang tại thẹn thùng rất nhỏ rung động. Nhìn đến này tình cảnh, Diệp Thần gần như thô bạo cuồng dã đem Triệu Ngọc Như tạo thành hình chứng, 10 đầu ngón tay thật sâu rơi vào. Mềm mại nhất thời theo khe hở ở giữa chui đi ra, tại nóng dực khí thức thổi bay hạ kiêu ngạo nhếch lên đứng thẳng, Diệp Thần hưng phấn cúi người tướng liền, dùng đầu lưỡi liếm láp Triệu Ngọc Như cuống vú, tiếp lấy lại đem toàn bộ đầu vú đều ngậm vào trong miệng, dùng răng cắn nhẹ tế nhai, bắt đầu nóng bỏng, thậm chí thô bạo gặm cắm. A, không muốn a, tiểu trứng thối, a, không thể tại nơi này a, bị người khác nhìn thấy mắc cờ chết người a, e hèm. Xinh đẹp kiều mị Triệu Ngọc Như bị làm đến mức vặn vẹo thân thể yêu kiều, yết hầu thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng kiềm chế mơ hồ nũng nịu rên rỉ, ửng đỏ gương mặt xinh đẹp lộ ra lại thẹn thùng lại mê loạn phức tạp biểu cảm. Tốt mẹ nuôi, như vậy nhu nhuận một đôi không ăn như thế nào không làm thất vọng ngươi thì sao? Diệp Thần tham lam liếm lấy Triệu Ngọc Như mê người tinh tế, mũi đầy nàng hương cơ ngọc phu, vào mũi đều là Triệu Ngọc Như nóng ngọt mùi thơm, đầu lưỡi đại lực trượt, liêu, triền, hút. Kích thích hơi vành no đầy đầu vú, viên kia nhuận hương trượt hình như trang bị lò xo tựa như, bị Diệp Thần đầu lưỡi đẻ ép chính là nhất nhảy, miệng rộng hút một cái lại bắn hồi, hai hạt bởi vì có vẻ càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Triệu Ngọc cuối cùng như toàn bộ tuyết trắng chiêu chọc người toàn bộ dính đầy Diệp Thần nước bọt, Diệp Thần cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy kia một đôi kiều diễm ướt át, đã tại nước miếng làm dịu rõ ràng xương to lên trở nên cứng rắn rất nhiều, chính lại đỉnh lại cứng thật cao nhô ra. Phảng phất là hai quả chín mùi thơm ngọt xông vào mũi nho vậy, đang dụ dỗ cùng Triệu hồi chính mình đi tận tình thưởng thức. Triệu Ngọc Như cặp kia tuyết trượt như phong loại bị Diệp Thần ngậm tại trong miệng, tế nhai, dùng răng ma sát nhẹ cùng kéo nhổ, mà hắn hai tay lại tương đương bận rộn, thuận theo Triệu Ngọc Như eo nhỏ xuống phía dưới sờ, dọc theo trắng mịn bằng phẳng phần bụng, hướng thần bí kia tam giác khu vực sờ soạng. Diệp Thần không chút khách khí đem Triệu Ngọc Như quần lót ren cũng kéo xuống. Sau đó duỗi tay nắm lên nhất rúm đen nhánh lại dài lại thẳng cỏ thơm, dùng đầu ngón tay thưởng thức lôi kéo. Tiểu trứng thối, ngươi nhẹ một chút, a u, a, ừ. Triệu Ngọc Như vi mắt như tơ vậy kiều mị rên rỉ hờn dỗi. ngốc sẽ làm mẹ sẽ không hội yếu ta nhẹ chút. Diệp Thần đem Triệu Ngọc như mông trắng nhẹ nhàng ôm lên, làm nàng hơi hơi hướng lên, sau đó lại tiếp tục nắm lấy nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc xinh đẹp ngọc hai chân, chậm rãi hướng đến hai bên đẩy ra, một bức làm người ta khó có thể quên mỹ lệ tranh vẽ lập tức xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Hai đầu trượt không lưu tay tinh tế chân đẹp hướng ra phía ngoài mở rộng, nhẹ nhàng run run, kẹp ở trung gian phần cuối chính là một cái bạch như mỡ dê khe rảnh hang tối, thượng sinh trưởng đen nhánh và mềm mại lông dài, bị Diệp Thần gọi ra nhiệt khí thổi chúng giống bình nguyên thượng cỏ nhỏ, nghiêng về một bên, cùng được thật cao đại đóa hoa tùy theo kéo mở, bị mang hướng hai bên hé mở, lộ ra tiên diễm lóa mắt hai miếng tiểu hoa cánh hoa, dính đầy đạm bạch sắc trong suốt, giống một đóa màu hồng phấn hoa hồng. Trám sương sớm, tại trong thần hy sơ phóng. Diệp Thần đã không phải là lần thứ nhất như vậy nhìn chăm chú Triệu Ngọc như chỗ thần bí, nhưng mỗi lần đều là giống nhau nhìn xem thần hồn điên đảo. Diệp Thần không thể tự chế bên trong mênh mông dục niệm, trái tim phác phác loạn nhảy, hô hấp cũng cơ hồ tạm dừng xuống, cẩn thận thưởng thức vài giây, mới đột nhiên đem vùi đầu đi xuống, lẻ lưỡi, tại hồng hồng nhăn nhăn, đẹp đến giống màu gà tiểu hoa cánh hoa phía trên khẽ liếm. Đầu lưỡi chạm được chính là khó có thể hình dung xinh đẹp mau trượt đắc tượng du. Ngọt được giống như đường, hang tối hành lang tràn đến một cỗ chỉ thuộc về Triệu Ngọc như chính mình như thôi tình vậy mùi thịt, thanh đắc tượng lan, phương được giống như mai, tóm lại lãng mạn đắc tượng thơ, công lực cạn người từ lầu đã nhịn không nổi nhất tiết như rót. Không muốn a, Diệp Thần, a, tốt Diệp Thần, con trai ngoan a, ừ. Lại một lần nữa hưởng thụ Diệp Thần võ mồm xâm nhập. Triệu Ngọc như thân thể yêu kiều run rẩy, phương tâm cũng không cấm phi thường cảm động, mùi thịt xông vào mũi tiểu hoa cánh hoa tại Diệp Thần đầu lưỡi không ngừng chọc liếm phía dưới, bắt đầu trở lên cứng rắn, ra bên ngoài mở rộng được càng mở rồi, hắn dùng đầu ngón tay đem tiểu hoa cánh hoa lại kéo mở một điểm, lộ ra xuân thủy gâu gâu hang tối hành lang miệng, miệng hang thiền hồng sắc nộn ra tràn ngập máu, thoáng dơ cao, nhìn thật giống như tràn ra tường vi. Đội lên chân châu theo bảo đảm ra ló đầu ra bưng. Màu hồng phấn mái vòm lóe lên phản quang, giống một viên nụ hoa chớm nở nụ hoa. Diệp Thần dùng đầu lưỡi tại hang tối hành lang miệng đảo quanh, làm Triệu Ngọc như thơm ngọt mỹ vị không ngừng trào ra xuân thủy lưu tại đầu lưỡi phía trên, lại sữa lại ngấy, sau đó lại tiếp tục mang đến chân châu, lợi dụng đầu lưỡi chám tại càng đỉnh càng ra tiểu hồng đậu nha phía trên, đem toàn bộ khe rảnh hang tối đều xoa đầy dinh dính trượt trượt xuân thủy. Diệp Thần dùng sức hôn lấy Triệu Ngọc như mềm mại thơm ngào ngạt đóa hoa. Hắn đem đầu lưỡi duỗi cái bị choáng giống một cây tiểu long vậy thẳng đẩy vào kia hẹp hòi nhiều chất lỏng lại mùi thịt bốn phía mê người hang tối hành. Lang đi, hơn nữa lập tức triệt để toàn bộ đẩy vào, lại rút ra, lại đẩy vào. A, Diệp Thần, tha cho ta đi, a, ta muốn chết, ân, tốt, tốt kích thích, a. Triệu Ngọc như nơi nào kham như thế, toàn thân như giống như điện giật mềm nhũn nằm ở văn phòng trên ghế sofa thở gấp liên tục. Thần thái ký lại mất hồn, kìm lòng không được tách ra màu da trong suốt thủy tinh nhiệt bao bọc chân đẹp, mặc cho Diệp Thần đầu lưỡi càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Nha, không muốn, ta còn muốn, ta ân, tốt, thật thoải mái, ta a. Triệu Ngọc như hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, thần trí dần dần mơ hồ. Diệp Thần có khi dùng đầu lưỡi đương dương vật sử dụng tiến hành đi cầy bằng miệng. Có khi tác dùng đầu lưỡi đi chiêu chọc ma sát Triệu Ngọc như xông ra tiểu viên thịt, có khi dùng ngón tay chạm đến kia hai miếng hồng nhạt sắc mềm mại trắng mịn miếng thịt, hắn nhẹ nhàng qua lại ma sát hoặc tầng tầng lớp lớp, Triệu Ngọc như đã tô được cả người phát run, một bàn tay thật chặt bắt lấy Diệp Thần tay, màu da trong suốt thủy tinh nhiệt bao bọc thon dài bất an vạn vẹo, bật hơi hương thơm miệng thơm phát ra một trận làm người ta mất hồn rên rỉ. Diệp Thần đẩy ra Triệu Ngọc như trơn bóng tinh tế màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, thiền hồng người, thành thục màu mỡ đóa hoa mềm mại ướt át, tươi tốt trùng xanh cỏ thơm, còn có trong suốt lóng lánh sương sớm mãnh liệt phụ trợ nàng non nớt trơn bóng làn da càng thêm. Hắn lập tức trong đầu một mảnh ngất xỉu, tăng vọt, cấp bách không kịp đem dương vật phóng thích ra, đem đại quy đầu di đến Triệu Ngọc như ướt đẫm khe rảnh hang tối khe thịt phía trên, ở đàng kia thịt mềm thượng vẽ loạn lưu trượt nghiền nát. A. Không thể, ta. Triệu Ngọc như hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, kiềm chế rên rỉ một tiếng, tùy theo Diệp Thần lay động vòng eo, cứng rắn dương vật cuối cùng ngay ngắn phốc xích một tiếng cắm vào Triệu Ngọc như kia ướt sũng, thơm ngào ngạt hang tối hành lang, hơn nữa thắng đến hoa tâm, nhất thời xuân thủy văng khắp nơi, mùi thịt bốn phía, phối hợp Diệp Thần cao siêu công phu, cuối cùng làm Triệu Ngọc Như cấm hạ ở cao giọng dâm đãng kêu la cao đề rồi, được kêu là âm thanh triệt toàn bộ văn phòng. Theo Diệp Thần Dương vật tiến vào Triệu Ngọc Như tiểu huyệt dâm sau đó, phản ứng của nàng liền kích tình mà không bị cản trở rồi, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thành thục kiều mị Triệu Ngọc Như liên tục ưỡn thẳng mông trắng, chủ động tranh thủ càng nhiều ma sát kích thích, đồng thời dâm đãng gọi kêu rên rỉ Diệp Thần. Ngươi, ta, chọc vào, tốt, ta, tốt, sâu nha, đem mẹ nuôi giết chết, ta, ừ. Triệu Ngọc Như gắt gao bọc lấy dương vật hang tối hành lang, hiện ra càng đầy đủ xuân thủy, thấm ướt toàn bộ âm chất thịt khang, tường thịt, làm nàng càng thêm dâm đãng khó nhịn, mà chủ động đem tuyết trắng mông trắng cùng nâng, chân thành toàn dao động đi lên, bộ dạng này vong hình phản ứng. Tiếng trống canh lịch Diệp Thần dứt khoát đã bắt lên Triệu Ngọc Như cặp kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc tinh tế trơn bóng chân đẹp, thật to bổ tách ra đến, hướng đến trước ngực nàng đẩy, thẳng đến Triệu Ngọc Như toàn bộ thân thể đều gãy cuốn lên đến. Hắn phân kẹp lấy Triệu Ngọc Như hai bên, hai chân hướng lên trời chỉ lấy, đùi ngọc thật cao huyền cách sofa. Sau đó Diệp Thần lại lấy hai vai chống đỡ Triệu Ngọc Như, đem nàng đầu kia cuốn khóa lại thắt lưng màu đen bộ váy kéo lấy. Một mực lật kéo đến nàng trên rốn phương, làm cho toàn bộ tuyết trắng bình trực thản nhiên phần bụng, đều không hề che giấu lộ ra, làm Triệu Ngọc Như mập du xông ra khe rảnh hang tối, tại đen thui nồng đậm nhất đại tùng mượt mà cỏ thơm đối chiếu phía dưới, có vẻ phá lệ rõ ràng xinh đẹp. Đồng thời, tại dạng này tư thế phía dưới, xinh đẹp Triệu Ngọc Như có thể thấy rõ ràng Diệp Thần Dương vật ra vào nàng mê người hang tối hành lang tình hình, tại Diệp Thần điên cuồng phía dưới. Triệu Ngọc Như nhìn đến tự mình đóa hoa đi theo bị lật tiến nhảy ra, màu trắng sữa trong suốt mật ngọt không hoàn toàn bị bài trừ âm hộ bên ngoài. Đây là lần thứ nhất Triệu Ngọc Như tại phòng làm việc, hơn nữa còn là đang tại trên ghế sofa dùng này tư thế cùng con nuôi của mình Diệp Thần triền miên ái ân. Diệp Thần, mẹ nuôi không? A, không, được rồi a. Triệu Ngọc Như tại Diệp Thần liên tục phía dưới, mỹ huyệt đậm đặc thiếu phụ mùi thịt mật ngọt liên tục không ngừng tràn ra. Bị hắn thật lớn dương vật liên tục câu đi ra, tụ mãn tại Triệu Ngọc Như kia hướng lên trời lõm xuống khe rảnh hang tối, đến rốt cuộc thịnh không dưới thời điểm, liền tràn ra hang tối hành lang, dọc theo vũng chiều nàng đùi ngọc chỗ chảy tràn dưới đi, màu da trong suốt thủy tinh tất chân viền gen hoa đều ướt đẫm. Diệp Thần dương vật tại Triệu Ngọc Như mê chết người hang tối hành lang lỗ lồn bên trong, bắt đầu mạnh liệt mạnh mẽ tiến quân thần tốc, mỗi một đỉnh đều trực đảo vào nàng mỹ huyệt chỗ sâu, hơn nữa càng nhập càng sâu. Cuối cùng, Diệp Thần đem kia đại quy đầu nặng nề mà đụng vào Triệu Ngọc Như cổ tử cung phía trên, làm nàng không khỏi không nũng nịu, ngẩng cao hô, lúc này Triệu Ngọc Như tại màu đen đồng phục bộ váy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt cùng thon dài cao gót làm nổi bật phía dưới, xinh đẹp không thể tả, tiêu hồn thực cốt phong tình làm người ta huyết mạch sôi sục. Triệu Ngọc Như thừa nhận Diệp Thần đại dương vật liên tục không ngừng cắm vào làm, đang tại tràn đầy, phóng túng mãnh liệt. Làm vị này thường ngày xinh đẹp cao quý quan lớn mỹ phụ nhân cố được hưởng thụ mỹ huyệt bị nhồi vào mùi vị, lại không quản được vừa rồi còn sợ hãi bị cấp dưới nghe thấy nhìn thấy ảnh hưởng không tốt sự tình rồi. Hơn nữa hiện tại Diệp Thần dương vật đang tại Triệu Ngọc Như hang tối hành lang lỗ lồn càng lúc càng dồn dập, càng ngày càng mạnh kinh mà hữu lực, một lần lại một lần hỏa tốc lạt nhập. Chậm rãi rút ra, thân thể hắn đều va chạm đến nàng cử bổng phụ bộ phía trên, mà mỹ huyệt chỗ sâu nhất thì bị cái kia khỏa tím bầm đại quy đầu nặng nề mà đụng vào cổ tử cung bộ cạnh thịt phía trên, mãnh liệt bùn rùn cảm giác tê dại trực thấu tâm phỉ, làm đến Triệu Ngọc Như nhịn không được chỉ có liên tục nũng nịu, hồ thiên hàm địa tựa như dâm đãng kêu la. Nha, ngươi, cái này tiểu trứng thối. Ừ, nha, ta không chịu nổi. À, Triệu Ngọc Như hồn hền thở gấp, rên rỉ liên tục. Tốt mẹ nuôi, tại phòng làm việc làm sướng hay không? Diệp Thần cười đại lực kéo nhích người khô. Mãnh liệt rút ra đút vào va chạm, ta muốn, của ta mẹ nuôi lão bà. A, Diệp Thần, ta muốn bị ngươi địch chết a. Van cầu ngươi tha mẹ nuôi a. A, ngươi, ngươi đại dương vật địch chết mẹ nuôi. A, e hèm, a. Triệu Ngọc Như không nén được hồn hền thở gấp rên rỉ liên thanh, đành phải mềm giọng cầu xin. Diệp Thần giả trang làm không nghe được, tiếp tục tăng thêm tốc độ cùng càng thâm nhập ma sát. Va chạm Triệu Ngọc Như hang tối hành lang chỗ sâu thịt mềm. A, nha nha nha, ngươi, ngươi tên tiểu tử thúi a. A a. Triệu Ngọc Như mở ra môi hồng, lộ ra hàm răng trắng noãn liên tục không ngừng rên rỉ, phát ra vui sướng âm thanh, một khi như vậy về sau, liền không thể đình chỉ. Văn phòng, Hai cỗ thân thể liên tục không ngừng chặt chẽ tại trên ghế sofa trên bàn làm việc liều chết triền miên cho nhau hấp dẫn. Triệu Ngọc như bạch tích trắng mịn đã là hơi chút chảy ra một điểm đổ mồ hôi. Nàng phát tán ra có ý vị vậy nhiệt khí, cùng mùi thịt hỗn hợp tại cùng một chỗ. Liền nàng mình cũng cảm thấy ngạt thở vậy phải giác quan chuyển động, phối hợp theo xứ sở khuếch tán ra đến dao động, xinh đẹp thư thái u nhã gấp khúc lên. Thân thể bị cái này tiểu chứng thối con nuôi tại phòng làm việc quấy dày lăng nhục sở mang đến cảm giác hưng phấn, khiến cho Triệu Ngọc như tu quá mà vẽ màu hồng phấn sơn móng tay cũng hơi hơi run run, đồng thời theo bên trong ra bên ngoài nhảy ra, thân thể nội chưa từng bị ánh mặt trời chiếu đến màu trắng thủy chung là hiển như thế mềm mại, tại phòng làm việc đen tối dưới ánh sáng, trở nên càng thêm yêu diễm, theo phần eo phía bên trái bên phải tăng lên đùi ngọc, đến màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc tinh tế thon dài xinh đẹp ngọc hai chân. Cái loại này có chứa giác quan mỹ há là kia một chút chỉ là tự khen tuổi trẻ nữ hài có khả năng so sánh nghĩ, đó là một loại thành thục thiếu phụ mị lực hòa phong vận. Diệp thần, lão công, nhân gia không được, muốn bị ngươi địt chết Triệu Ngọc như kia gương mặt xinh đẹp kiều mị phóng túng trêu chọc người biểu cảm, tràn ngập tiêu hồn thực cốt, như thủy triều, chỉ thấy nàng mị mắt như tơ, mảnh khảnh tựa như mũi nhuận viên viên, kiều diễm ướt át miệng nhỏ thổ khí như lan. Đẹp quá diễm, Diệp thần trong lòng run run, như thế mất hồn mỹ phụ mẹ nuôi cần phải thật tốt tiêu thụ. Diệp thần bưng lấy mẹ nuôi Triệu Ngọc như mềm mại vú sữa dùng sức nắn bóp, xoa sờ, đem nhọn nhọn sông ra trở nên cứng rắn một ngụm ngầm, cuồng nuốt mãnh nghe thấy thanh thanh mùi sữa, rất mỹ vị. Diệp thần dương vật bị Triệu Ngọc như trời sinh mềm mại nhỏ hẹp nhiều chất lỏng lỗ lồn nuốt ngậm, bởi vì kịch liệt va chạm, hắn đàn đàn không ngừng vỗ lấy Triệu Ngọc như đẫy đà tròn trịa mông trắng, xuân tủy vẩy ra. Mùi thịt bốn phía, xì xì chít chít âm thanh tại nhỏ hẹp phòng làm việc tiếng vọng, xem như xuân ý rồi rào. Triệu Ngọc như ngấy hậu phì nộn tường thịt đem Diệp thần dương vật gắt gao keo dán dính vào cùng một chỗ, đến mức mỗi lần cắm vào ra đều câu mang một chút, như sa vào sâu bùn mang ra khỏi nước bùn, có khi bạt được quá mạnh, ba một tiếng ngay ngắn lật mép thịt chạy đi ra, từng đợt tê dại cường đại khoái cảm truyền đến Diệp thần thần kinh mạt đoàn, như là quy đầu nhịn tiểu vậy thống khổ. Nhưng là Diệp thần không hổ là cao thủ, hắn cưỡng ép hướng ý nghĩ mãnh liệt hạ đạt không thể mệnh lệnh, càng thêm mãnh liệt lên. Tốt mẹ nuôi, ta chính là muốn. Hưởng thụ Triệu Ngọc Như, Diệp thần chụp nàng mềm mại bả vai, không ngừng làm sâu sắc lực độ, Diệp thần tràn đầy gần như điên cuồng, lúc này mông đẹp dùng sức tại Triệu Ngọc Như mỹ huyệt ngoại diêu a diêu, cắm vào a cắm vào, rút ra phủ lên tầng màu trắng sữa trong suốt mật ngọt mà ướt sũng dương vật. Hắn lại như đóng cọc đột nhiên tầng tầng lớp lớp lạt đến Triệu Ngọc Như trơn mềm mềm mại hoa tâm, nhất khoái cảm từ dưới mà lên truyền khắp toàn thân, làm người ta như lên tiên cảnh. Tốt Diệp thần, tốt lão công, mẹ nuôi chính xác là muốn chết, mẹ nuôi bị ngươi địch chết Gương mặt xinh đẹp đà hồng Triệu Ngọc Như thổ khí như lan miệng thơm liên tục không ngừng thở gấp, nhẹ nhàng ngâm nga, bởi vì khoái cảm làm nàng cảm thấy môi thực làm, dùng không ngừng dễ chịu. Tại Diệp thần trong mắt biến thành một khối mới mẻ mỹ thịt, cúi người cắn miệng của nàng, liếm liếm hút hút ngậm chứa cắn cắn. Thập phần mất hồn trơn trượt, tăng thêm Triệu Ngọc như tại trong lòng vặn vẹo tạo thành xuân sắc tràn ra, Diệp thần dương vật đã bị mãnh liệt dung nham chướng đến thô to cứng như sắt. Bởi vì nghĩ hết tình hưởng thụ Triệu Ngọc như trắng mịn như tơ tằm vậy, Diệp thần nhất cảm thấy có vô hạn dung nham muốn theo lỗ tiểu lao ra lúc tới, hắn lập tức dừng lại, đem dưới sự hưng phấn đã Triệu Ngọc như ôm lên. Tạo thành nữ trên nam dưới xu thế. Lúc ấy hai cái bộ phận sinh dục vẫn thật chặt ăn khớp được thiên y vô phùng. Triệu Ngọc như ngồi ở Diệp thần dương vật, nàng dùng hết chưa tay ngọc giữ chặt Diệp thần cổ, mị nhãn vô hạn quyến rũ chiêu chọc người, đôi môi thở nhẹ, bật hơi hương thơm, một đôi hơi vểnh phát tán ra thúc dục nhân phun ra mùi thịt, nhìn đến bình thường minh diễm thành thục cao quý địt mẹ Triệu Ngọc như tại khi như thế phong tình vạn trùng. Diệp thần càng thêm hưng phấn. Triệu Ngọc như đem thơm ngào ngạt mỹ lệ kiềm đàn ma sát Diệp thần khuôn mặt, nhàn nhạt vừa tựa như thôi tình mùi thơm cơ thể từng trận truyền đến Diệp thần mũi, ấm áp xuân tình xinh đẹp diễm lệ kiềm đàn, không khoảng cách làm Diệp thần tinh tế thưởng thức, Triệu Ngọc như trắng mịn thơm ngọt đinh hương mỹ lưỡi cũng độ, tại Diệp thần trong miệng truyền bá nàng đặc hữu như lan vậy khí tức, chọc cho Diệp thần tâm run rẩy nảy ra, đẹp đến dương vật của hắn tại trung không khỏi bạo trướng tráng kiện. Nhiệt khí sôi trào. Đột nhiên điện thoại trên bàn làm việc tiếng chuông vang lên đến đây, Triệu Ngọc như hoảng bận rộn theo Diệp thần dưới hông tránh thoát đi nghe điện thoại, nàng vừa nhìn điện báo biểu hiện điện thoại dãy số liền nhanh chóng đối với Diệp thần nói Diệp thần, không cần loạn náo loạn, là ngươi làm gì đánh đến. Diệp Thần cười xấu xa đứng dậy đi theo đến mẹ nuôi Triệu Ngọc Như phía sau, nàng màu đen bộ váy hạ đẫy đà tròn trịa mông đẹp, giọng ôn nhu an ủi, mẹ nuôi nghe điện thoại a, khả năng làm gì tìm ngươi có chuyện quan trọng, ta không có khả năng cản rỡ. Diệp Thần không có ý tốt tâm nghĩ, còn có một cái làm gì a, đến lúc đó đến thục phụ song phi, kia thật đúng là sảng oai. Tiểu muội, sự tình gì? Triệu Ngọc Như vừa nghe điện thoại, cũng cảm giác được Diệp Thần từ phía sau bắt được mông của nàng tiêm, dùng cái kia lửa nóng quá cứng rắn dương vật đẩy nàng tùy ý nghiền nát, tuy rằng trong miệng hờn dỗi không cho phép tên bại hoại này con nuôi cản rỡ, nhưng là vừa mới nhiều lần đạt tới nàng như thế nào chịu được cái này tiểu trứng thối con nuôi như thế quấy rầy dâm loạn đâu này. Triệu Ngọc Như không nén được thở gấp một tiếng, một tiếng, ân. Không có việc gì, a, ân, gần nhất quá bận rộn, có chút cảm mạo, nga a. Đúng, đã biết, ta, yên tâm đi, ta chính mình xử lý, ta, ngươi không cần lo lắng, nha, ngươi chừng nào thì, Triệu Ngọc Như xấu hổ mang oán trách quay đầu chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, tay trái cầm lấy điện thoại, tay phải đưa tới cầm Diệp Thần đại dương vật, dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ nhàng cho hắn xáo động vuốt ve, phía trên ướt sũng, còn có rất nhiều nàng xuân thủy rơi, vừa cùng muội muội trò chuyện. Một bên lại cùng con nuôi tầm hoan ân ái, thật sự là phá lệ kích thích, Triệu Ngọc Như thể xác tinh thần đều tại loại mập mờ cấm kỵ không chỉ kích thích chung nhẹ nhàng run rẩy, riêng là suy nghĩ một chút đều đủ để làm cho người khác kìm lòng không được khởi tư vô hạn. Diệp Thần lại ung dung ngồi ngay ngắn ở ghế làm việc phía trên, một tay tại Triệu Ngọc Như đẩy đà tròn trịa mông đẹp thượng vuốt ve xoa nắn, tại nàng xuân thủy róc rách ở giữa khe rảnh hang tối chiêu chọc. Một tay ôm nàng ngà voi điêu khắc cổ, ấn đầu nàng hướng xuống dùng sức nhấn. Triệu Ngọc Như một bên cố gắng bình tĩnh khuyên bảo tiểu muội muội chú ý an toàn, một bên bị Diệp Thần đè xuống đầu, lòng biết rõ cái này tiểu trứng thối muốn làm gì, nàng như thế nào so được Diệp Thần cậy mạnh, bán tình nguyện bán không tình nguyện đứng ở hắn dưới hông, mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đưa ra ngọt ngào trắng mịn tại cái kia huyết mạch phun trào bộ mặt dữ tợn đại dương vật quy đầu thượng liếm một chút, liền muốn đứng dậy. Triệu Ngọc Như dù như thế nào chịu không nổi loại này gần như nhục nhã kích thích. Trong mắt đáng thương tại Diệp Thần tai bên cạnh nhỏ tiếng cầu xin nói tốt lão công, ngốc cúp điện thoại, mẹ nuôi cho ngươi tùy tiện trêu đùa cái đủ, không muốn tiếp tục như vậy tra tấn mẹ nuôi rồi, được không? Chương 0757 tình thiêu xinh đẹp nữ hàng xóm. Tốt mẹ nuôi, không cảm giác vừa cùng làm gì trò chuyện, đồng thời giúp ta bú liếm càng thêm kích thích đã nghiền sao. Diệp Thần cắn Triệu Ngọc Như non mềm vành tai nhỏ tiếng cười nói, sắc thủ lại không nhường chút nào không chút kiêng kỵ tại nàng đóa hoa hang tối bên trong tàn sát bừa bãi, thậm chí nắm nàng chân châu nhẹ nhàng nhịp động, biến thành Triệu Ngọc Như thân thể yêu kiều liên tục run nhẹ, mắt đẹp mê ly, xuân tùy ồ ồ không ngừng chảy ra. Ân, ta, Triệu Ngọc Như thật sâu hít thở một cái khí, thiên thiên tay ngọc nhịn không được nắm chặt Diệp Thần dương vật, mắt đẹp mê ly ngẩng đầu lên mở ra anh đào miệng nhỏ muốn hướng hắn tác hôn. Nhưng là Diệp Thần không chút nào lý xoa bóp ấn đầu nàng phát, ý bảo mục tiêu ở phía dưới. Triệu Ngọc Như không thể làm gì trong mắt u oán chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, tay trái nắm lấy điện thoại nghe muội muội Hàn Ngọc mềm mại phân phó sự tình, tay phải cầm chặt con nuôi Diệp Thần dương vật, chính mình dịu dàng ngoan ngoãn ngồi xổm hai chân của hắn ở giữa, mở ra anh đào miệng nhỏ nhẹ nhàng ngậm cái kia to lớn vô cùng quy đầu. Lúc này, Triệu Ngọc Như mới vừa vặn ngậm Diệp Thần quy đầu. Hắn liền không nhịn được đè lại đầu nàng, lay động vòng eo, mãnh liệt đẩy vào Triệu Ngọc Như anh đào miệng nhỏ, ấm áp ướt át mềm mại thích trượt, thật sự là thoải mái thấu. Bên kia trong điện thoại mặt Hàn Ngọc mềm mại còn nói liên tục không ngừng, bên này Triệu Ngọc Như bị Diệp Thần cái này tiểu trứng thối gắt gao đè lại nhức đầu lực kéo nhích người khô, mãnh liệt đẩy vào khoang miệng chỗ sâu, ngay tại nàng anh đào miệng nhỏ bên trong chấn động, vài cái đội lên nàng yết hầu, bị nghẹn nàng cơ hồ rên rỉ thành tiếng. Triệu Ngọc Như miễn cưỡng đẩy ra Diệp Thần, đem hắn dương vật theo trong miệng nhổ ra, thở gấp một tiếng hướng về phôn nói tốt lắm, sau tuần đến thời điểm lại cho ta gọi điện thoại, ta xong đi đón ngươi, ạc, ta, bye bye. Luống cuống tay chân đem điện thoại cúp, hồn hển thở gấp hung tợn chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, hai tay cầm chặt dương vật của hắn, lại lần nữa mở ra anh đào miệng nhỏ nuốt ăn đi vào, cũng không liếm, cũng không xáo động, mãnh liệt, liên tục sâu yết hầu. Hận không thể một ngụm đem hắn dương vật ăn vào trong bụng đi. Tốt mẹ nuôi lão bà, ngươi thật tốt quá. Diệp Thần thoải mái tới cực điểm, đột nhiên hoảng sợ kêu, người cắn thương ta. Hảo lão bà, muốn mưu sát chồng à? Tiểu chứng thối, gọi ngươi như vậy trêu cợt nhục nhã nhân gia. Triệu Ngọc Như cắn một chút dương vật, sau đó nhổ ra, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, đều là ngươi cái này tiểu chứng thối làm hại nhân gia biến thành hoa dâm phụ. Lúc nào cũng là nghĩ biện pháp thay đổi đa dạng tra tấn nhân gia. Tiểu chứng thối. Triệu Ngọc Như trong miệng hờn dỗi mắng, lại vô cùng ôn nhu thật sâu ngậm Diệp Thần dương vật, toàn bộ nuốt ăn đi vào, cái má đều lõm xuống đi xuống, đầu nhập động tình một chút, làm Diệp Thần thích tới cực điểm, sau đó mới lưu luyến không rời nhổ ra, ngượng ngùng quyến rũ nhỏ tiếng líu díu nói tiểu chứng thối, ngươi làm gì sau tuần liền đến Tây Đường nghỉ phép rồi, đến lúc đó phải bồi nàng người một nhà, không thể cùng ngươi cái này tiểu hỗn đản rồi. Vậy hãy để cho ta cũng đi bồi làm gì, cùng một chỗ làm gì tại Tây Đường độ một cái khó quên giả. Diệp Thần cười xấu xa từ phía sau ôm Triệu Ngọc Như eo thon, một tay tìm được phía trước tiến vào màu đen áo bắt lấy Triệu Ngọc Như mềm mại vú sữa vuốt ve trà sát, một tay bắt lấy nàng đẫy đà tròn trịa bờ mông vuốt ve, càng đem cứng rắn dương vật đứng vững lỗ lồn của nàng chỗ nghiền nát. Triệu Ngọc Như cảm giác chính mình hạ thân lại bắt đầu ướt át nhu trượt, Diệp Thần dương vật dã man từ phía sau tách ra Triệu Ngọc Như mềm mại vô cùng đóa hoa. Tròn trịa nóng bỏng quy đầu thô bạo chen vào Triệu Ngọc Như nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít hang tối miệng lỗ lồn, tách ra hang tối lỗ lồn chất bức tường nội màng dính thịt mềm, thật sâu đâm vào Triệu Ngọc Như đào nguyên chỗ sâu nhất kia lửa nóng âm u nhỏ hẹp hang tối lỗ lồn bên trong, đâm vào Triệu Ngọc Như mềm mại hoa tâm, đỉnh quy đầu lỗ tiểu vừa vặn mâu thuẫn tại phía trên. Một trận làm Triệu Ngọc Như hồn phi phách tán mân mê, nàng không nhịn được theo chỗ đó truyền đến mãnh liệt kích thích, không khỏi lại là một trận dồn dập yêu kiều đầy cuồng xuyến. Diệp Thần đại lực kéo nhích người khô, mãnh liệt cắm vào, va chạm được Triệu Ngọc Như đẫy đà tròn trịa mông đẹp ba ba rung động. Triệu Ngọc Như đầu liều mạng ngửa về phía sau, kiều diễm gương mặt hiện đầy hưng phấn đỏ mặt, lúc này nàng tại Diệp Thần dưới hông mị nhãn như tơ, hơi thở dồn dập mà nhẹ nhàng, trong miệng thở gấp liên tục a. Nhẹ một chút, a, nha, ngươi đi vào, quá, sâu, a, ngươi quá mạnh mẽ, ô ô, nhẹ, một chút nha. Ngươi cái phá hư con. Ngươi địch chết mụ mụ a. Nằm ở cực nhạc trung Triệu Ngọc Như âm thanh lại ngọt lại ngấy, kia một tiếng con ngươi địch chết mụ mụ nũng nịu tại Diệp Thần bên tai liên tục không ngừng tiếng vọng, chỉ nghe Diệp Thần viên kia nhịp tim đập loạn cào cào cơ hồ muốn theo lồng ngực nhảy ra đến đây, làm hắn nhớ tới trước kia Lạc Tuyết tại hắn đại dương vật địch hạ cầu xin dâm đãng bộ dáng, cùng với kia cấm kỵ loạn luân cảm giác làm hắn dương vật trở nên lớn một phần. Diệp Thần địch tốc độ cũng càng ngày càng cuồng dã. Nga nha, chậm một chút, cầu xin người. Ngươi, dương vật của ngươi cảm giác trở nên lớn. Ngươi địch chết mẹ nuôi nữa à? Triệu Ngọc Như hồng nhuận trêu chọc người, ướt sũng miệng nhỏ ô ô rên rỉ, tính hoặc kiều diễm môi anh đào thật cao nhếch lên đến, tràn đầy cùng cám dỗ. Triệu Ngọc Như mềm mại không xương. Tiêm trực xinh đẹp mềm mại toàn thân băng cơ ngọc cốt tại màu đen đồng phục bộ váy lấp ló phía dưới cũng dẫn tới từng đợt khó kìm lòng nổi giật giật. Hàng tối lỗ lồn chất bức tường trung màng dính thịt mềm gắt gao quấn quanh tại Diệp Thần kia thật sâu cắm vào thô to dương vật, từng đợt không thể tự chế lửa nóng co lại nhanh kẹp. Triệu Ngọc Như phản ứng kích thích Diệp Thần bày ra càng thêm cuồng dã xông pha, Diệp Thần ra sức Triệu Ngọc Như từng đợt co lại hàng tối lỗ lồn, quy đầu nhiều lần tùy theo mãnh liệt cắm vào quán tính xông vào Triệu Ngọc Như nhỏ hẹp miệng tử cung. Triệu Ngọc Như kia đỏ bừng như lửa lệ yếp bắt đầu trở nên tái nhợt như tuyết, nũng nịu cuồng xuyễn miệng nhỏ phát ra từng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục, như mê như say dồn dập ai uyển yêu kiều đề. Nhân gia lại chết, ngươi thật địt âm hộ thật thoải mái thật là thoải mái, phá hư con ngươi địt chết mẹ nuôi nữa à, tùy theo một tiếng mất hồn nũng nịu. Triệu Ngọc Như nhỏ hẹp miệng tử cung đột nhiên lại lần nữa gắt gao chói kẹp chặt Diệp Thần nóng bỏng to lớn tròn trịa quy đầu, trái tim của nàng một mảnh ngất xỉu, tư duy cảm giác trống rỗng, Triệu Ngọc Như lại lần nữa leo lên cực nhạc đỉnh phong. Tốt mẹ nuôi, cắn được ta thật chặt a. Diệp Thần cũng cảm nhận được cùng Triệu Ngọc Như giống nhau mãnh liệt kích thích, Diệp Thần ôm chặt lấy Triệu Ngọc Như trêu chọc người tuyết trắng mông mập, Triệu Ngọc Như chặt chẽ hang tối lỗ lồn giống miệng nhỏ giống nhau hút cắn Diệp Thần dương vật, như thế mật hợp. Làm cho Diệp Thần mỗi lần lay động dương vật Triệu Ngọc Như chặt chẽ ẩm ướt trượt hang tối lỗ lồn thời điểm, đều sẽ mang động Triệu Ngọc Như nửa người dưới tùy theo Diệp Thần eo can cao thấp đong đưa. Diệp Thần bay qua Triệu Ngọc như thân thể yêu kiều, làm nàng nửa người trên nằm ngửa tại làm việc trên bàn, ẩm ướt hôn lên nàng kiều diễm môi mềm. Triệu Ngọc như há to mồm, mềm mại kề sát Diệp Thần miệng, đầu lưỡi ta của bọn hắn tại khoang miệng dây dưa cùng một chỗ, nước bọt trao đổi, hai người đều tham lam nuốt đối phương trong miệng mật ngọt. Lúc này Triệu Ngọc như đột nhiên ra tốc vặn vẹo nàng eo nhỏ, đem nàng ướt đẫm tiểu huyệt dâm cấp tốc đỉnh gần 10 cái về sau, liền gắt gao đứng vững Diệp Thần xương mu bất động. Trong miệng hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục nha. Thân lão công, không nên cử động, a, không nên cử động, cứ như vậy, a, nhân gia toàn thân đều đã tê dần, nhân gia bị ngươi địch chết, a a a. Triệu Ngọc như quấn tại Diệp Thần eo hông cặp kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân đẹp giống rút gân vậy liên tục không ngừng run run, Diệp Thần quy đầu lúc này cùng Triệu Ngọc như hoa tâm gắt gao chống đỡ tại cùng một chỗ. Cảm giác bên trong một viên căng cứng nho nhỏ quả cầu thịt liên tục không ngừng mân mê Diệp Thần quy đầu lỗ tiểu, Triệu Ngọc như hang tối lỗ lồn một trận chặt chẽ co lại, cổ tử cung cắn chặt Diệp Thần quy đầu màu gà gáy câu, một cỗ lại nồng lại nóng xuân thủy từ nàng viên kia cứng rắn xương tấy nho nhỏ quả cầu thịt trung phun ra. Tưới vào Diệp Thần quy đầu phía trên. Diệp Thần kia thô to dương vật đã ở Triệu Ngọc như hang tối lỗ lồn nội vô số phía dưới. Dương vật đã ở sóng vỗ chiêu chọc người Triệu Ngọc như hang tối lỗ lồn tường thịt mãnh liệt dưới sự ma sát từng đợt tê dại, lại tăng thêm Triệu Ngọc như vốn trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít hang tối lỗ lồn nội thịt mềm một trận co lại, ẩm ướt trơn mềm bên trong âm đạo niêm mạc gắt gao quấn quanh tại cường tráng dương vật trên người một trận co lại nắm chặt, Diệp Thần tinh quan đã hoàn toàn không khống chế được. Không phát không được, Diệp Thần dùng hết lực khí toàn thân, lại lần nữa đem dương vật hướng đến Triệu Ngọc như lửa nóng chặt khít. Huyền ảo sâu thẳm cùng hang tối lỗ lồn chỗ sâu nhất cuồng mãnh nhất cắm vào. A, tiểu lão công, nhân gia bị ngươi địch chết a. Ừ, a. Triệu Ngọc như một tiếng nũng nịu, nghiến, lông mày nhẹ nhăn, hai giọt trong suốt châu lệ theo đóng chặt mị mắt trung tràn mi mà ra. Đây là một loại vui sướng cùng thỏa mãn nước mắt, là một cái nữ nhân tới đạt nam nữ hợp thể giao hoan cực lạc đỉnh phòng, ngọt ngào đến cực điểm nước mắt, hồn hền thở gấp, tiếng tiếng. Tốt mẹ nuôi, ta muốn bắn cho ngươi, bỏng chết ngươi. Lúc này Diệp Thần quy đầu thật sâu đẩy vào Triệu Ngọc như chặt khít hang tối lỗ lồn chỗ sâu, thật lớn quy đầu gắt gao đội lên Triệu Ngọc như mềm mại miệng tử cung, đem một cỗ đậm đặc nóng bỏng dung nham bắn thẳng đến nhập sinh đẹp địt mẹ Triệu Ngọc như tử cung chỗ sâu. Hơn nữa tại đây lửa nóng phun ra bên trong, Diệp Thần to lớn nóng bỏng quy đầu đội lên Triệu Ngọc như kia mềm mại đáng yêu ngượng ngùng nhụy hoa thượng một trận liều mạng mân mê chen ép. Cuối cùng đem to lớn vô cùng quy đầu toàn bộ đẩy vào Triệu Ngọc như miệng tử cung. Hai cái vong hình liều chết triền miên một trận điên cuồng vậy rung động, một cỗ lại một cổ nóng bỏng tinh đặc rơi li li bắn vào Triệu Ngọc như kia sâu thẳm, huyền ảo tử cung nội. A, nóng quá a, thật nhiều a, tốt lão công, nhân gia phải chết, e hèm, a, ngươi bắn thật nhiều a. Ân, a. Cực độ cuồng loạn trung Triệu Ngọc như chỉ cảm thấy miệng tử cung gắt gao bóp chặt một cái thật lớn quy đầu, kia lửa nóng cứng rắn đại quy đầu tại tựa như phun ra từng cổ nóng bỏng dung nham, bỏng đến tử cung của nàng nội bức tường một trận tê dại, cũng đem truyền lại cấp Triệu Ngọc như tử cung ngọc bức tường, lại do tử cung ngọc bức tường một trận cực độ giật giật, co lại rung động nhanh chóng truyền khắp Triệu Ngọc như toàn thân. Triệu Ngọc như cảm giác được tử cung chỗ sâu tại cực độ trung điện run rẩy vậy kiều bắn ra một cỗ ấm áp chảy đầm đìa. Triệu Ngọc như tự nhiên biết đó là vật gì, chỉ cảm thấy phương tâm như một cam lộ, thoải mái dễ chịu ngọt ngào đến cực điểm. Tiểu trứng thối, vạn nhất người ta mang thai hài tử của ngươi có thể làm sao bây giờ, đến lúc đó gọi là ca ca ngươi, vẫn là ba ba à. Triệu Ngọc như ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, cũng không rút ra bắn, thật sự là tiểu trứng thối. Đương nhiên là bảo ta ba ba. Diệp Thần ôm Triệu Ngọc như eo thon cười xấu xa nói. Ngươi là lão bà của ta, cho ta sinh con cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình nha. Chỉ ngươi nói có đạo lý. Triệu Ngọc như mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Ta nói vốn là có đạo lý a. Diệp Thần cười nói, sắc sắc đánh giá Triệu Ngọc như màu đen đồng phục bộ váy phía dưới bán lộ tuyết trắng vú sữa, thâm thúy trắng nõn khe ngực trói mắt mê người. Hai đầu thon dài chân đẹp thượng bọc lấy một tầng mỏng như cánh ve màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt, mỏng đến cơ hồ dùng mắt thường nhìn không thấy. Nhưng là tất chân không chút nào ngăn không được Triệu Ngọc như trắng nõn trơn bóng làn da, lộ ra đến tuyết trắng tròn trịa thon dài chân đẹp, bọc lấy màu da trong suốt tất chân, tại ngọn đèn chiếu xuống. Bảy biển da sáng bóng, càng lộ ra đẫy đà mê người, tràn ngập sức dụ dỗ. Triệu Ngọc Như trải qua cao trào sau đó, thể xác tinh thần thỏa mãn cùng cảm vui sướng vô cùng, nàng toàn thân cũng phát tán ra một loại thanh nhã vừa ý lười biếng phong tình. Nàng kiều diễm khuôn mặt, không đợi lau sạch mỡ mà tự hồng, sáng người đôi mắt cũng nổi lên một tầng mông lung thủy quang, sóng mắt lưu chuyển lúc, thực là đãng lòng người huyền, mê người hồn phách. Về phần co giãn cùng non mềm độ, càng bởi vì dễ chịu, mà nâng cao một bước. Xong việc sau đó, Triệu Ngọc Như dừng lại ở văn phòng nghỉ ngơi, mà Diệp Thần cầm lấy Lục Thành Quốc tế hợp đồng cùng với khác sở hữu tay tiếp theo, cùng một chỗ cấp Lục Thành Quốc tế tài vụ bộ phát ra một phần truyền thật, cũng được đến xác nhận, được đến hồi phục là chậm nhất tại 3 ngày nội liền có khả năng hoàn thành 100 triệu 500 vạn hối sổ sách quá trình. Diệp Thần đắc chí vừa lòng theo Triệu Ngọc Như khu trưởng văn phòng đi ra, lại gõ gõ ngay tại bên cạnh Long Văn Cầm thiếu thư ký môn, phát hiện Long Văn Cầm cũng không có tại. Nếu thư ký lão bà không có ở, Diệp Thần liền trực tiếp trở về chỗ ở. Diệp Thần vừa mới tiến tiểu khu, đột nhiên nghe thấy có mặt sau có người gọi hắn, quay đầu vừa nhìn, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nguyên lai là mua thức ăn trở về địa Phương Nam. Diệp Thần cùng Phương Nam cười cười nói nói, cùng một chỗ hướng đến chỗ ở đi đến. Ánh nắng tươi sáng, thái dương treo cao, nhưng là độ ấm cũng không cao, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người thật thoải mái. Diệp Thần mượn nói chuyện cơ hội, thỉnh thoảng vụng trộm đánh giá Phương Nam, thân thể của nàng phi thường yểu điệu, hôm nay ra đường mua thức ăn nguyên nhân, mặc một bộ màu xanh đen cao bồi ôm mông váy ngắn, thon dài thẳng tắp một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, dưới chân xuyên chính là một đôi màu đen nữ sĩ giày da. Phương Nam thoáng đi ở Diệp Thần phía trước nửa thân vị, vòng eo liễu đầu như vậy chân thành vặn vẹo, rất ý vị. Khi nàng cất bước thời điểm căng thẳng cao bồi ôm mông váy ngắn đã đem nàng mượt mà sung túc bờ mông triển lãm tại Diệp Thần trước mặt, kia bờ mông đường cong là như vậy tao nhã động lòng người, cứ thế khiến cho hắn lúc nào cũng là nhịn không được tham lam nhìn chằm chằm Phương Nam mặt sau nhìn. Nàng thân trên xuyên chính là màu trắng áo sơ mi, phi thường thực hợp thể, theo hai lạc đến eo, có thể rõ ràng nhìn ra đột nhiên xuống buộc chặt đường nét, lại chậm rãi xuống phía dưới hai bên kéo dài, tân trang xuất động nhân khoan bộ. Tiến thang máy thời điểm Phương Nam xuyên chính là nữ sĩ giày da, tuy rằng gót không hề cao, nhưng là nàng lại từng bước dẫm cửa thang máy hoạt động vết xe. Diệp Thần đi ở phía sau, đột nhiên Vương Nam bỗng nhiên dưới chân nhất trượt, a một tiếng, hướng bên cạnh phía sau trượt chân, hắn bận rộn kéo nàng lại. Người là bắt được, nhưng là này kéo xả, kéo ra nàng ngực quần áo trong, kia nút áo buông ra, kia màu hồng phấn áo ngực đột nhiên ánh vào Diệp Thần mi mắt, có lẽ áo ngực nhỏ một chút điểm. Kia một đôi tuyết trắng hương nộn vú sữa cơ hồ muốn áo ngực dẫy dụa nhảy ra. Diệp Thần tận lực khắc chế dục vọng của mình, dù sao cũng là vừa mới nhận thức nữ hàng xóm, hơn nữa hắn sợ đả thảo kinh xà làm kinh đô thị nội ẩn tàng kẻ địch biết hắn sự tình. Hắn vội vàng đem ngón tay thu hồi, nhưng không ngờ từng lau chùi nàng xinh đẹp kiên đĩnh vú sữa, cái loại này sung túc mềm mại xúc giác làm cho Diệp Thần tâm lý rung động, có chút điềm điềm cảm giác. Tẩu tử, ngươi cẩn thận, đứng vững vàng. Diệp Thần tay đã rời đi Phương Nam bộ ngực, nhưng là còn ôm lấy nàng, bởi vì hắn sợ chính mình vừa để xuống tay, đối phương liền khả năng té ngã trên đất phía trên. Tạ, cảm ơn ngươi. Phương Nam dẫy dụa theo Diệp Thần trong lòng, gương mặt hồng hồng, một đôi sáng ngời ánh mắt nhìn như là phủ lên một tầng sương mù, ngập nước, cực kỳ động lòng người. Nếu như nói Diệp Thần nhìn không tâm động, đây tuyệt đối là lừa người. Ngón tay xẹt qua Phương Nam trước ngực đầy đặn vú sữa sở sinh ra khoái cảm còn tại Diệp Thần tâm hồ chung nhộn nhạo, khiến cho hắn khỉ niệm nhất thời. Hai người vào thang máy, cửa thang máy quan trọng, là hắn nhóm hai người. Diệp Thần ho khan một tiếng, xoa bóp cái nút, thang máy chậm rãi hướng lên đi lên. Phương Nam mắc cỡ đỏ mặt, luống cuống tay chân kéo lên quần áo chụp thượng nút áo, này ngốc hành động, làm cho Diệp Thần theo đáy lòng thản nhiên sinh ra một loại yêu thương cảm giác. Nàng loại này thiếu phụ người vợ làm ra cái loại này tiểu nhi nữ yêu kiều thái, là Diệp Thần này càng ngày càng thành thục tiểu nam nhân không có chút nào sức chống cự. Diệp Thần vốn là đã phi thường cố gắng khắc chế dục vọng của mình, nhưng là vẫn là nhịn không được nhất thời động tình, bỗng nhiên duỗi tay ôm chặt lấy nàng, ngược lại đem nàng xoay ngược ôm lên, hôn lên nàng kia hồn hển thở gấp miệng nhỏ. Trời à! Nàng miệng nhỏ là như vậy ướt át hương trượt, thổ khí như lan. Một cỗ tươi mát động lòng người nữ nhân khí tức cám dỗ Diệp Thần. Phương Nam bị biến cố bất thình lình sờ kinh ngạc, Kinh Hoàng dùng tay nhỏ vô lực chống cự Diệp Thần, trong tay trang rau dưa gói to rừng ở trên mặt đất. Đầu nàng trái phải đong đưa hoảng tránh né hắn hôn môi, trong miệng gấp rút kêu đừng. Đừng, Diệp Thần, a, ngươi đừng như vậy, mau thả ta ra. Diệp Thần ôm chặt Phương Nam rất cảm động tiêm tú thân thể, một bên tại nàng gò má phía trên, gáy thượng cuồng nhiệt hôn lấy, một bên duỗi tay tại nàng gợi cảm hương diễm bộ ngực thượng trà sát, xúc cảm truyền cho đầu óc của hắn một loại ngọt ngào cảm giác, nổi điên tựa như đem Phương Nam mảnh mai thân thể đẩy ngã tại thang máy lạnh lẽo bức tường phía trên. Đặt ở Phương Nam trên người, Diệp Thần hôn lấy nàng mỗi một tấc có thể hôn đến gợi cảm làn da, đã kiên đĩnh dương vật cách quần đội lên Phương Nam bằng phẳng mềm mại bụng phía trên, thú tính khiến cho hắn nghĩ hung hăng có được nàng, tiến vào nàng, làm nàng nũng nịu rên rỉ, làm nàng tại chính mình dưới hông khuất phục. Thân thể tiếp xúc cùng Diệp Thần kiên đĩnh, rõ ràng làm cho Phương Nam thân thể cảm nhận được, thân thể của nàng run run, cong lên lưng, hai tay thác tại Diệp Thần ba sườn, tính toán tách ra lẫn nhau thân mật tiếp xúc. Dùng run rẩy âm thanh cầu xin nói Diệp Thần, ngươi đừng như vậy, ta là có lão công, ngươi đừng. Đừng như vậy, e hèm. Đinh một tiếng, thang máy đến, Diệp Thần ót chợt lạnh, bởi vì hắn nghe thấy được tiếng bước chân. Gấp gáp tiến đến Phương Nam bên tai, Diệp Thần đè thấp âm thanh nói tẩu tử, thực xin lỗi, ta. Là ta không tốt. Phương Nam sửa sang lại một chút quần áo, xinh đẹp khuôn mặt thượng dần dần dâng lên ôn nhu mỉm cười. Nàng kéo lên quần áo, nhỏ tiếng đối với Diệp Thần nói kỳ thật. Ngươi là hảo nam nhân. Diệp Thần một trận cười khổ, tự giễu nói hảo nam nhân. Có lẽ vậy, bất quá có đôi khi ta cảm thấy chính mình giống dã thú. Phương Nam thẹn thùng lườm hắn liếc nhìn một cái, sân nói ngươi. Còn nói. Diệp Thần ngượng ngùng ngừng nói, Phương Nam sửa sang xong quần áo cùng mái tóc, Diệp Thần thỉnh thoảng có thể thấy nàng quần áo trong hạ phong tùng vú sữa. Đầy đặn mê người mông đẹp, trong bóng tối nuốt hớp nước miếng, thầm hận nếu không là thang máy nhanh như vậy liền đến. Phương Nam sửa sang xong toàn bộ, quay đầu nhìn Diệp Thần tham lam nhìn chằm chằm thân thể của mình, không khỏi đỏ mặt lên, có chút xấu hổ quay đầu đi, giả trang không thấy được, nhặt lên trên mặt đất đồ ăn cất vào gói to, doanh doanh đi ra khỏi thang máy. Diệp Thần theo sát phía sau, cùng vừa đi vào thang máy một cái nam nhân thác thân mà qua. Nhìn thấy Diệp Thần cùng Phương Nam đồng thời trở về, Hồ Lượng ánh mắt không có chút nào khác thường. Diệp Thần trên mặt biểu cảm càng là đứng đắn vô cùng, cười Hồ Lượng chào hỏi, một chút cũng nhìn không ra hắn vừa rồi tại thang máy xâm phạm lão bà của người ta. Hồ Lượng thì tại cửa cùng Diệp Thần nói huynh đệ giữa trưa là một người a, đến nhà của anh mày đến ngồi một chút, đến nếm thử chị dâu ngươi tay nghề. Trần Đồng ra khỏi nhà. Một mực trong bóng tối bảo hộ chính mình tiểu cô Diệp Tâm Lam cũng bởi vì gia tộc kế hoạch mà rời đi mình bên người đi Diệp gia tổng bộ. Mình cũng mới từ bên ngoài trở về, giữa trưa giống như là được một người ăn cơm, hàng xóm ăn cơm cũng là rất bình thường. Càng huống chi nhân gia đã tại mời chính mình đi nhà nàng nếm thử tẩu tử tay nghề rồi. Còn có miệng nghệ, còn có mông nghệ, còn có âm hộ nghệ. Thật không tốt cự tuyệt. Buổi trưa. Diệp Thần liền lấy một lọ lục hảo vũ năm mới chân quý mao đài đi Phương Nam tẩu tử ra. Hai người nam nhân ngồi tại trên sofa còn nghĩ hài tán gẫu một phen, một đạo ngọt ngào âm thanh từ phòng bếp truyền qua có thể ăn cơm á. Một thân phiêu giật thấp ngực áo mỏng thêm váy ngắn trang điểm địa Phương Nam bưng lấy một cái đĩa mùi thơm bốn phía thức ăn đi đến nhà ăn, đem thức ăn đặt ở trên bàn ăn đùa nghịch. Phương Nam cúi người xuống lúc. Hoàn mỹ bờ mông đường cong lại lần nữa buộc vòng quanh cái này thành thục thiếu phụ mê người phong thái. Trên bàn các loại việc nhà ăn sáng chẳng những phong phú, hơn nữa sắc, hương đều có, phỏng chừng hương vị cũng không tệ, Diệp Thần lại không dùng âm thầm than thở cái này nữ nhân tâm linh dâm khéo tay, liền có thể lấy thỏa mãn nam nhân tính dục lại có thể thỏa mãn nam nhân thèm ăn, có thể lấy được lão bà như vậy về nhà, thật sự là nguyện ý vì nàng tinh tẫn nhân vong a. Bọn hắn vừa mới ngồi xuống. Phương Nam liền dịu dàng nói lão công, ngươi rửa tay có hay không? Nàng vừa nói, một bên hướng Hồ Lượng chát cặp kia ngập nước mắt to, bộ dáng kia, thần thái kia, chớ nói muốn chính mình lão công rửa tay, chẳng sợ muốn hắn nhảy xuống lâu, hắn cũng không có cái gì tốt cự tuyệt. Như thế nào buông xuống đũa nha? Xoay người địa Phương Nam chú ý tới Diệp Thần động tác, đi đến hắn bên người, nũng nịu đáng yêu hỏi Diệp Thần, có phải hay không ta sao đồ ăn không thể ăn? Không, không phải là, tẩu tử sao đồ ăn ăn quá ngon rồi, chỉ là thấy ngươi và Hồ đại ca còn không có rơi tỏa, ta làm sao có ý tứ chính mình trước ăn. Mỹ nhân đứng ở mình bên người, vẫn để cho Diệp Thần có điểm tâm không ở yên. Phương Nam khanh khách một trận cười duyên, nói ngươi thật khách khí. Trinh lung tung khó xử, Hồ Lượng đã rửa tay đi ra, gặp tất cả mọi người chờ hắn, Hồ Lượng hét lớn một tiếng, nói đến, động thủ ăn cơm, Tiểu Nam bang Lý lão đệ rót rượu, hôm nay chúng ta không say không bỏ qua. Phương Nam ân một tiếng, xuống thấp thân thể, vì Diệp Thần rót đầy một ly độ cao Mao Đài. Mao Đài dù cho, cũng tốt bất quá Diệp Thần trước mắt vô hạn xuân quang, không biết có phải hay không vô tình hay là cố ý, khom lưng rót rượu thời điểm, thấp ngực áo mỏng địa Phương Nam làm hắn nhìn thấy trước ngực kia một đôi tuyết trắng mỡ đông vậy bộ ngực sữa vú sữa. Chỉ tiếc, Diệp Thần cái góc độ này nhìn không thấy bộ ngực sữa kia hai khỏa làm người ta tương tư đậu đỏ, tất cả mọi người ngồi ăn cơm, hắn đương nhiên cũng không có khả năng đứng lên nhìn. Nhà ăn điều hòa thổi ra một tia gió nhẹ doanh động. Thổi bay Phương Nam kia một đầu mái tóc đen nhánh, gió nhẹ qua đi, Diệp Thần tâm lý có một loại cảm giác khác thường. Trên bàn ăn đại gia trò chuyện với nhau thật vui, Phương Nam càng là mọi việc đều thuận lợi nhìn quanh sinh huy, Diệp Thần liền đại lực phát huy rót chết nam chủ nhân liền có thể địch nữ chủ nhân phong cách, một ly đem Mao Đài hướng đến Hồ Lượng bụng rót. Diệp Thần cũng uống không ít, nhìn đầy mặt nóng lên, ý nghĩ lại rất thanh tỉnh. Này cũng phải lực cho hắn lợi dụng tâm pháp đem đại bộ phận cồn bức ra bên ngoài cơ thể, không có đầu tráng váng não phồng say rượu phản ứng, bên kia Phương Nam lại bất đồng, thông mặt hồng phấn, hổn hển thở gấp, kiều diễm không thể tả. Chính là có cái gọi là mắt say lờ đờ nhìn mỹ nhân, càng xem càng mất hồn. Phương Nam ngón tay dài nhọn ngọc bạch mượt mà, chỉnh tề ngón tay giáp thượng là đỏ tươi một chút sơn móng tay. Diệp Thần tại thở dài. Chính là này năm ngón tay cũng đã làm hắn nhìn xem lòng say không dứt. Mượn rượu, Diệp Thần lớn mật nhìn chằm chằm nàng thật cao nâng lên bộ ngực vú sữa cùng gương mặt xinh đẹp, theo dưới bàn đưa ra một bàn tay một phen phủ tại Phương Nam mông bự phía trên, xúc không kịp đề phòng phía dưới, Phương Nam cả người run nhẹ, lăng tại chỗ đó một lát, như hoa như ngọc khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, tiếp lấy dường như không có việc gì cầm lấy chén rượu trên bàn, tay đều có chút run rẩy, cũng may nàng còn có thể kiên trì được. Diệp Thần ăn kinh ngạc, hỏi tàu tử không thoải mái. Có phải là uống nhiều hay không rồi hả? Diệp Thần bàn tay to chậm rãi tại Phương Nam mông bự thượng du đi vuốt ve, cảm giác Phương Nam mông bự tràn đầy nhục cảm, mập mà nộn, viên mà đại, mềm mại mà không thất co giãn, cảm giác mỹ tới cực điểm. Phương Nam bị Diệp Thần cõng trượng phu tại dưới đáy bàn dâm loạn, vuốt ve mẫn cảm mông bự, kia khác thường nhức mỏi cảm theo Diệp Thần bàn tay to truyền vào đến nhục cảm tràn đầy mông bự phía trên. Lại từ mông bự thượng truyền thượng đầu óc, cả người đều chua chua ma ma, Phương Tâm ngượng ngùng cũng không dám lộ ra, giả vờ dường như không có việc gì an tỏa, nắm lấy đũa tay đều tại nhẹ nhàng run rẩy, mặt ngọc mây hồng đỏ tươi, thở dốc hoảng loạn Phương Nam cặp kia thông minh con ngươi lúc này hoảng loạn mà xấu hổ cấp bách. Biến đổi ở giữa ngẫu nhiên hiện lên một tia kích thích khoái cảm hào quang, nhưng những cái này cũng không đủ để che giấu nàng Phương Tâm chung xấu hổ thẹn thùng, quyến rũ đôi mắt oán hận chừng mắt nhìn vài lần Diệp Thần. Hình như đang cảnh cáo, hình như đang cầu khẩn. Diệp Thần làm như không thấy được, con kia bàn tay to vẫn như cũ tại Phương Nam mông bự thượng du đi, chậm rãi biến thành trà sát đắn đo, lực độ 10 chân, thậm chí vén lên Phương Nam kia áo sơ mi hạ bao vây, nhúng tay tiến vào nàng món đó váy bò cùng quần lót ren bên trong đi, chân thật nhất thiết vuốt ve đến Phương Nam tròn trịa mông bự, chỉ cảm thấy tinh tế mềm mại trượt, thịt thịt bắn bắn, Diệp Thần tâm đều say. Chương 0758 cùng xinh đẹp hàng xóm kích tình. Phương Nam bị Diệp Thần như thế xâm phạm, hô hấp cứng lại, không khỏi theo quỳnh dao mũi trung hừ ra một tiếng đến, a, lão bà, ngươi làm sao rồi? Phương Nam như vậy một tiếng thực đột ngột, Hồ Lượng dừng lại đũa để ly rượu xuống, ân cần hỏi. Phương Nam chột dạ đảo, chưa, không có việc gì, bị một con muỗi cắn một chút mà thôi. Diệp Thần bị Phương Nam hình dung vì muỗi, có chút nghịch ngợm tại Phương Nam kia mông bự thượng bóp một cái, Phương Nam không khỏi thở nhẹ một tiếng, nha. Diệp Thần lại đối Phương Nam uyển chuyển cầu xin thờ ơ, bàn tay to vẫn như cũ tại Phương Nam cái này quốc sắc thiên hương Mỹ phụ nhân thê mông bự thượng trà sát. Kia tinh tế mềm mại lại không mất co giãn mông bự vuốt ve nhục cảm màu mỡ, làm Diệp Thần yêu không tiếc tay, chỉ muốn hiện tại liền ấn nàng ở vạch trần nàng quần áo. Sau đó rút ra từ mình dương vật hung hăng cắm đến nàng kia mỏng nước hồng nộn, phì nhiêu nhiều thủy ruộng tốt mật đạo, sau đó sảng khoái cầy cấy, tận tình tưới nàng cánh đồng hoa, làm nàng này đóa cao quý tao nhã mẫu đơn tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ. Diệp Thần nghĩ nghĩ, máu mũi đều nhanh chảy ra, bận rộn nâng chén đối với mờ mịt không biết Hồ Lượng ý bảo. Hồ Lượng mỉm cười, căn bản không biết khác, cạn một chén dưới đi, hắn có chữ bát phân men say. Con kia làm ác bàn tay to lại không rời đi phương nam mông bự, ngược lại là dùng ngón tay được một tấc lại muốn tiến một thước hướng đến phương nam chỗ khe mông tham sờ đi qua, ghế dự cùng mông bự kề sát ngăn chờ Diệp Thần thủ thế không thể tận tình vuốt ve, cũng không khả năng từ phía sau lưng vuốt ve đến phương nam cái này xinh đẹp cao quý người vợ thiếu phụ phì nộn nhiều chất lỏng rãnh sâu thịt khe chung đi, bất quá kia đóa sâu kín hoa cúc nhưng là bị Diệp Thần tìm được rồi, ngón giữa tại chỗ khe mông ma sát. Bàn tay cùng khác ngón tay tại mông bự thượng xoa nắn. Kia mẫn cảm mà xấu hổ địa phương bị Diệp Thần tham dính tới, phương nam cả người run nhẹ, tê dại ma cảm giác bí mật mang theo cấm kỵ kích thích khoái cảm, làm phương nam cái này cao quý gợi cảm mỹ phụ nhân thê xấu hổ thẹn thùng nan chắn, lại muốn ngừng mà không được, phương tâm xấu hổ cấp bách, răng ngọc cắn môi dưới, thạch trắng bạch ngọc khuôn mặt hiện lên đỏ ửng, một tay giống như say phi say dùng tay trái chống lấy chán. Tay phải vội vàng đưa đến dưới mặt bàn mặt đi bắt ở Diệp Thần làm ác tay, xinh đẹp mềm mại vô lực lôi kéo. Cặp kia chậm rãi nhộn nhạo hơi nước hiện ra xuân ý con ngươi ai uyển muốn chết nhìn Diệp Thần, hình như cầu xin Diệp Thần đừng tiếp tục nữa, tốt nhất là bắt tay đưa ra đến đừng làm ác. Diệp Thần tay càng thêm làm càn, tại Mỹ phụ nhân thê phương nam mông bự thượng tận tình trà sát, đối với nàng kia nắm chính mình tay vô lực tay mềm, Diệp Thần căn bản lười chú ý hội. Diệp Thần tay rời đi trận địa, tại phương nam quần lót di chuyển, kiên định bắt tay theo mông bự thượng chuyển qua nàng phía trước đi, một đường hướng phấn hông xuất phát, phương nam xấu hổ thẹn thùng cấp bách, gắt gao kéo lấy Diệp Thần tay, cặp kia tinh tế nhẵn mịn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp gắt gao khép lại, kẹp chặt phấn hông, đem chính mình kia phì nộn nhiều chất lỏng hang tối thịt khe gắp lên đến, một bộ vườn không nhà trống bộ dáng. Phương nam cặp kia mị nhãn thủy. Giọt lệ hình như liền muốn nhỏ giọt rơi mà ra, chính xấu hổ lại hoảng cấp bách xem Diệp Thần, ai uyển u hoán liếc nhìn, cầu xin chỉ ý biểu lộ không nghi ngờ, nhưng nàng hiện tại đã vô lực rồi, sở hữu khí lực đều dùng tại khắc chế rên rỉ lên, thân thể căn bản không có cách ngăn cản Diệp Thần khiêu khích cùng khinh bạc, hạ thân sinh ra khoái cảm cùng cấm kỵ kích thích càng làm cho thân thể bản năng nghĩ phối hợp Diệp Thần, điều này làm cho phương nam xấu hổ không chịu nổi. Diệp Thần không nghĩ tới Mỹ phụ nhân thê phương nam lại đem cặp kia nộn trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp kẹp chặt như vậy nhanh, tay của mình chỉ có thể vuốt ve đến bí khởi phấn nộn lỗ lồn ngoại bộ, cùng kia nhất cha nhu thuận rừng đen, căn bản không thể thăm dò vào đến rãnh sâu thịt khe chung đi thiệp thủy tham mật một phen, Diệp Thần không khỏi tại phương nam bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt đùi non thượng nhéo một cái. Phương nam phương tâm ai hô một tiếng. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhẹ run, mặt ngọc đỏ bừng ướt át, thân thể yêu kiều run nhẹ, cũng là tại đây khẩn trương xấu hổ cấp bách trung tiết thân, một cỗ ướt át lửa nóng sền sệt dính chất lỏng trào ra cánh đồng hoa mật đảo, ướt quần lót. Diệp Thần cảm giác được cỗ này sự tăng vọt độ ấm cùng ướt át, tâm lý nhịn không được từng trận đắc ý, cầm lấy phương nam vừa rồi ngã một chén trà, tà mị trêu đùa, tẩu tử, này chén trà ngươi đổ nhiều, tràn không ít đi ra. Tốt dính tay. Phương Nam thẹn đến muốn chui xuống đất, cắn chặt răng trắng nũng nịu rên rỉ một tiếng, đỏ mặt nhu nhu nhược nhược mắng, này chén trà không phải là cho ngươi uống, là cho ta lão công uống, ngươi sắc. Ngươi to gan lớn mật hồ đến, cẩn thận ta. Diệp Thần nhìn liếc nhìn một cái Hồ Lượng, thấy hắn uống thất thất bát bát, đều có 8 phần say, hiện tại chính tựa vào trên ghế dựa chợp mắt, không có người hoài nghi hắn ngủ. Hồ ca hiện tại say, hắn không uống, ta dĩ nhiên là thay Hồ ca uống thôi. Phương Nam xấu hổ thẹn thùng chung ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi mau đưa tay. Chung cái chén buông xuống, đừng làm rộn. Nói xong vẫn không quên cảnh cáo chừng liếc nhìn một cái Diệp Thần, có thể hơi nước huỳnh nhiên mị mắt như thế nào nhìn đều giống như là ám đưa làn thu thủy, căn bản không thể dọa trở sắc tâm đã khởi Diệp Thần. Hồ Lượng mơ mơ màng màng mở xong mắt say lờ đờ. Nói lầm bầm, lão bà, cấp Diệp Thần lão đệ uống đi, hắn muốn thì lấy đi, ta ngủ một hồi. Sau khi nói xong Hồ Lượng khom lưng úp sấp trên bàn. Vậy là sao, tuy rằng không thể từng ngụm uống, chỉ có thể dùng tay quấy nhưng bao nhiêu có thể giải khát, tẩu tử ngươi nói đúng không? Diệp Thần ta chọn cười. Phương Nam mặt ngọc đỏ hơn, càng xấu hổ, trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái ghé vào trên bàn mơ hồ trượng phu, chừng liếc nhìn một cái Diệp Thần, thẹn thùng mang ai đạo, Diệp Thần, người sao có thể như thế? Ta thích uống trà, đặc biệt tẩu tử trà. Diệp Thần nhân lúc Mỹ phụ nhân thê nhân mẫu phương Nam cao trào khi lơi lỏng quay người, Diệp Thần làm càn bàn tay to dùng sức cắm vào nàng kia gắt gao kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, bàn tay dễ dàng ấn phủ tại đó mới trào ra thủy triều đến vẫn như cũ ướt át lửa nóng phấn chỗ quần. Phương Nam thủy mắt trợn mắt, xấu hổ giận dữ muốn chết, hướng về Diệp Thần nhẹ nhàng giao động trán, cầu xin chi sắc réo rắt thảm thiết thẹn thùng, lại quyến rũ một mảnh. Diệp Thần lúc này mới không có khả năng dễ dàng bỏ đi như vậy một cái tốt cơ hội, con kia bàn tay to không bao lâu mà bắt đầu vuốt ve Phương Nam kia màu mỡ nhiều chất lỏng phấn hông, vuốt phẳng kia hai khối môi mật, điều khiển phía trên rậm rạp rừng đen thấm ướt vừa rồi xuân thủy trù chất lỏng, vuốt ve trượt màng ấy, cho dù ở ngoại vi, Diệp Thần cũng có thể cảm nhận được cái này cao quý người vợ cánh đồng hoa mật đạo kia nóng bỏng nhiệt độ, lửa nóng dính trượt mật ngọt xóc xách mà chảy. Có thể thấy được này cánh đồng hoa có bao nhiêu phì nhiêu, hậu mà nộn môi mật vuốt ve phấn ngấy ôn nhuận, ngẫu nhiên tham ngón tay dọc theo câu khâu chỗ vuốt ve, chỉ cảm thấy kia nộn mà phỏng tay cảm giác làm chính mình tâm đều theo lấy nóng lên. Phương Nam cắn môi dưới liếc liếc nhìn một cái Diệp Thần, đang dùng khóe mắt liếc qua quan sát một chút trượng phu thần sắc, gặp trượng phu đã say mau choáng váng, nằm tại trên bàn. Diệp Thần đem ngón giữa xúc không kịp đề phòng cắm vào nàng kia phì nhiêu nhiều chất lỏng. Thủy nộn sâu thẳm cánh đồng hoa mật đạo thời điểm, Phương Nam hô hấp cơ hồ đình chỉ, tại trên bàn cái kia chỉ tay ngọc cơ hồ nhịn không được chán, nhẹ nhàng dùng mình. Tuy rằng không thể đem ngón giữa toàn bộ cắm đi vào, nhưng Diệp Thần ngón tay cũng không dừng lại xuống, mà là tại kia phì nhiêu cánh đồng hoa bốn phía khẽ nhéo chậm mài, đào khoét gảy gảy, dùng ngón tay đi cảm nhận người vợ thiếu phụ cánh đồng hoa thịt mềm tinh tế cùng lửa nóng. Phương Nam bị Diệp Thần xâm nhập ngón tay biến thành thân thể yêu kiều một trận run nhẹ, cố nhịn xấu hổ ngứa ngáy cùng khát cầu, còn có kia cơ hồ chỗ sung yếu ra yết hầu rên rỉ, phấn hông vẫn như cũ gắt gao nhanh kẹp, cánh đồng hoa mật đạo như trước không dẫn đường Diệp Thần ngón tay xâm nhập, tầng tầng lớp lớp nhăn thịt ngăn cản Diệp Thần ngón tay, Phương Nam biết, chính mình không phối hợp lời nói, lần thứ nhất xâm phạm chính mình nam nhân nhất định không phải là dễ dàng như vậy đi vào. Mà người sành sỏi ví dụ như chồng của nàng như vậy người sẽ không lại cần phải nàng. Dẫn đường. Tẩu tử, đều đạp một chân vào nhà, người liền đem ta nghênh tiếp nhập phòng thôi. Diệp Thần vẫn như cũ một lời hai ý nghĩa hướng dẫn. Giống ngươi như vậy tiểu chứng thối, ta hận không thể đuổi ngươi ra khỏi phòng, mới không có khả năng cho ngươi tiến đến. Phương Nam hô hấp dồn dập làm nàng nói chuyện cũng không quá lưu loát. Diệp Thần biết chính mình cái này người vợ thiếu phụ cánh đồng hoa kết cấu có chút đặc thù, nhất thời tìm không thấy đột phá miệng, này 9 quẹo 18 rẽ, làm nhiều vài lần nói nhất định có thể làm đi vào, lần này coi như, dứt khoát dùng cắm đi vào cái kia hơn phân nửa ngón giữa đảo này mất hồn động. Phương Nam rất là không chịu nổi, Diệp Thần tay có thể cảm giác được Phương Nam hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trên chân đẹp bắp thịt thình thịch thẳng nhảy, cánh đồng hoa mật đạo xuân thủy róc rách mà chảy. Tẩu tử, ngươi làm sao rồi? Diệp Thần vẫn tại làm ác. Ngươi cái chứng thối rõ ràng. Phương Nam oán hận oan Diệp Thần, ký quyến rũ vừa thẹn, tự oán tự hận ở giữa thẹn thùng dung nhan tăng thêm mê người hương vị. Diệp Thần đem ngón giữa sâu cắm đi vào, hơn nửa ngón tay bao phủ tại kia nước sôi lửa bỏng bên trong, tuy rằng không thể môn đạo sâu hơn tiến, cũng không ngừng đâm người vợ cánh đồng hoa thịt mềm. Nha! Phương Nam cả người nhức mỏi chua say, mềm nhũn úp sấp trên bàn, khí cấp bách phì phò thở gấp, cặp kia cao ngất vú sữa theo hô hấp run phập phồng, Diệp Thần theo bên cạnh nhìn lại vừa vặn có thể nhìn tới kia màu hồng phấn áo ngực lộ ra một góc đến, mà nằm xuống đến phía sau nam sau lưng quần áo che chắn không đủ, dưới lưng trắng diện lộ liễu đi ra, kia làn da trắng nõn doanh nhuận, chói mắt lóa mắt, Diệp Thần thèm nhỏ dãi. Phương Nam thấp thân một tiếng làm hồ lượng hơi hơi động một cái mà thôi. Lẩm bẩm, uống. Sau liền ngủ thật say. Diệp Thần ngón tay làm càn tại người vợ cánh đồng hoa mật đạo móc, lấy, quất, mài, cạo, làm, tần suất càng lúc càng nhanh. Mỹ phụ nhân thê địa Phương Nam bị Diệp Thần biến thành cả người dùng mình, thở dốc khí hô. Phương Nam xấu hổ cấp bách vừa khẩn trương, kích thích lại áy náy, xấu hổ giận dữ lại bí mật mang theo nhức mỏi cực độ khoái cảm, trải qua đan vào cảm xúc cùng tâm tính làm nàng rất nhanh liền đạt được đến cực hạn. Cắn chặt răng trắng cả người đại run rẩy, trên bàn chén, bát, điệp theo lấy đinh đinh đang đang vang nhỏ, liền giống như nàng phấn chỗ quần mãnh liệt phun ra mật hoa giống như, suy suy tiếng bắn đầy Diệp Thần toàn bộ bàn tay. Hồ Lượng cũng bởi vì Phương Nam cao trào động tĩnh quá lớn mà theo trên bàn rơi xuống, bất quá đã say bất tỉnh nhân sự, ngã ở trên mặt đất cũng không có cảm giác gì. Bất quá Phương Nam giống như mò được một cây cứu mạng cọng rơm, liền vội vàng tránh thoát Diệp Thần sát thủ, hướng về Hồ Lượng địa phương chạy tới, muốn đem ở trên mặt đất Hồ Lượng kéo lên đến, đáng tiếc vừa mới đã trải qua tuyệt mỹ cao trào địa Phương Nam đã không có nhiều khí lực, mình có thể đứng vững cũng rất không sai. Diệp Thần vì thế đứng lên đem trước mắt vướng bận kẻ say xỉn cấp rời đến trong phòng ngủ. Hồ Lượng say chân tướng một đầu lợn chết, chồng vó mới vừa nằm vật xuống liền hãn tiếng như lôi, tại đây say không còn biết gì hãn tiếng. Phương Nam cảm nhận được Diệp Thần nhẹ nhàng chậm rãi vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ma sát liếm láp vành tai của nàng, sắc thủ ôn nhu vuốt ve xoa nắn nàng mềm mại eo mông, yêu đương vụng trộm mập mờ tư tưởng càng ngày càng mãnh liệt kích thích trái tim của nàng cùng thân thể. Vừa rồi cao trào dư vị còn có đi qua, hiện tại lại một sóng tân cao trào đang tại uẩn nhưỡng bên trong. Diệp Thần, không muốn a. Phương Nam nhỏ giọng líu díu, hai tay dùng sức giãy giụa, muốn đẩy ra cái này sắc đảm ngập trời ra hỏa, nhưng là bị hắn đột nhiên gặm cắm ở nàng trắng nõn mềm mại vành tai, nhốn nháo, nàng lập tức cả người nhức mỏi mềm yếu, bị điện giật giống nhau thân thể yêu kiều run rẩy, xinh đẹp ánh mắt nhục nhã đóng lại, anh đào miệng nhỏ hơi hơi mở ra, hổn hển thở gấp. Diệp Thần cuồng nhiệt hôn môi ở Phương Nam hồng nhuận xinh đẹp môi anh đào, đầu lưỡi khẽ mở hàm răng, tham lam tại nàng mềm mại trơn mềm khoang miệng bên trong tìm tòi, miệng lưỡi nảy ra, gần như cuồng dã cắn hôn, gần như nhiệt liệt ẩm ướt hôn, ngậm nàng thơm ngọt cái lưỡi, mãnh liệt mút lấy, Phương Nam ân a líu díu, hai tay tại Diệp Thần trên ngực vô lực đấm đá, hương diễm cái lưỡi lại động tình phun ra đến, tùy ý Diệp Thần liếm mút hút thưởng thức. Không muốn a. Diệp Thần, người uống nhiều lắm, cũng mệt chết, đi à nha. Phương Nam hổn hển thở gấp líu díu nói. Tốt tẩu tử, hôm nay nếu như không có thể ăn đến ngươi, ta trở về cũng nghỉ ngơi không tốt, ngươi liền theo ta đi. Diệp Thần mượn tửu hứng, dục hỏa hừng hực, ôm Phương Nam đội lên trên cửa, đơn giản đem Phương Nam váy ngắn vén lên đến vòng eo phía trên, sắc thủ cuồng nhiệt vuốt ve xoa nắn nàng đẫy đà mông đẹp, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc tròn trịa trắng nõn đùi. Chân ngọc ở giữa chỗ thần bí, Phương Nam căn bản không có nghĩ đến Diệp Thần cư nhiên sẽ ở dưới tình huống như thế thân thiết, như thế vuốt ve trà sát nàng khe rảnh hang tối, trưởng phu của nàng sẽ say ngã vào trên giường, hắn cư nhiên như thế không hề cố kỵ quấy rầy dâm loạn nàng. Nhưng là cố tình tại dạng này không khí, Phương Nam thế nhưng lại bị Diệp Thần khiêu khích được nhục nhã bên trong bắt đầu sinh ra kìm lòng không được phản ứng, một loại kích thích khoái cảm, nàng kiềm chế thở gấp, kiềm chế rên rỉ. Tuy nhiên lại kiềm chế không được thân thể chỗ sâu xôn xao cùng khát vọng. Diệp Thần gạt Phương Nam quần lót ren, nhấc lên nàng một đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc. Phương Nam rõ ràng cảm giác được Diệp Thần thật lớn uy hiếp. Nàng kịch liệt giãy giụa, nhỏ giọng mà gấp rút thở dốc nói ta là có trượng phu. Ngươi không thể đi vào. Không muốn a. A, nga hừ. Hiện tại ta chính là trượng phu của ngươi. Tẩu tử, ta tiến vào a. Diệp Thần cười dâm ngay tại hãn tiếng như lôi Hồ Lượng bên cạnh động thân tiến vào Phương Nam thân thể, tùy theo một tiếng thật dài không thể kiềm chế rên rỉ, Phương Nam bị Diệp Thần hoàn toàn động thân tiến vào. Tốt tẩu tử, người bên trong tốt ẩm ướt a, nóng quá a. Diệp Thần một bên trêu đùa, một bên gần như lỗ mãng liếm láp gặm cắm Phương Nam tuyết trắng to lớn no đủ mượt mà nhũ phong, một bên đại lực kéo nhít người khu đỉnh đưa va chạm Phương Nam thành thục mỹ thân thể. Tốt. A, Diệp Thần, thật lớn a, thật sầu a, ngươi a, hỗn đản, a a. Phương Nam nhịn không được Diệp Thần gần như thô bạo gặm cắm nhũ phong, nàng không nén được hồn hển thở gấp rên gì nói, người tốt. Không nên nói nữa những lời này nhục nhã người ta. Được không, chúng ta ra ngoài thất đi thôi. Được không, cầu xin người, nhẹ chút a, a a. Một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy ôn nhu dài nhọn tuyết trượt chân ngọc gắt gao kẹp chặt Diệp Thần vòng eo, từng đợt khôn kể mà mỹ diệu kịch liệt co giật giật giật, phong thái rào mỹ kiều diễm mê người mép ngọc hiện ra như lên tiên cảnh tựa như sướng mỹ xuân cười, mặt ngoài có đến hương cơ ngọc phu thân thể yêu kiều lộ ra trong suốt nhiều điểm đổ mồ hôi, nhìn đến trượng phu Hồ Lượng hãn tiếng như lôi nằm ở bên cạnh, mà chính mình cư nhiên ngay tại trượng phu bên người bị đối diện hàng xóm Diệp Thần cứng rắn tiến vào. Cuồng hoan loạn yêu, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ vô cùng ý xấu hổ, Thu Thủy Doanh Doanh mắt hạnh không thắng thẹn thùng đóng lại, chán chuyển hướng bên ngoài, Dương Chi Bạch Ngọc vậy phù dung nộn gò má e lệ phải say rượu bình thường đỏ tươi ướt át, chính là liền tùy tai cùng trắng nõn gáy ngọc đều đỏ bừng rồi. Hiền thê lương mẫu luân lý đạo đức hoàn toàn luân hãm tại Diệp Thần Dương vật cuồng dã thảo phạt phía dưới. Vậy ngoan ngoãn bảo ta lão công, ta còn có khả năng suy nghĩ cân nhắc. Diệp Thần cố ý trêu đùa cái này mỹ mạo người vợ Phương Nam, đột nhiên bứt ra đi ra, đứng vững Phương Nam đóa hoa không chút kiêng kỵ nghiền nát. Lão công, ta, nhanh chút cho ta a, e hèm, ta a. Vừa rồi dục hỏa lại đang ngực trung thiêu đốt xuân tâm nhộn nhạo, bây giờ đang tại hưởng thụ phần kia phong phú tràn đầy tuyệt vời cảm giác, đột nhiên một trận hư không, dục hỏa khó chịu kìm lòng không được lay động phấn hông phối hợp tìm kiếm Diệp Thần Dương vật, mị nhãn như tơ hồn hền thờ gấp nhỏ tiếng lẩm bẩm cầu xin nói, đợi cho Diệp Thần hài lòng lại lần nữa động thân giết độ sâu vào đến để, nàng thoải mái vô cùng lắc lư mái tóc, khó có thể kiềm chế thật dài rên rỉ một tiếng, lão công, thật sâu a, a a. Ngươi, ngươi địt được nhân ra thật là thoải mái. À, Hồ Lượng cho rằng Phương Nam đang gọi hắn, thế nhưng theo bản năng tại trong giấc mộng hừ hừ hai tiếng, xoay người tiếp tục khò khè ngủ, Phương Nam sợ tới mức thẹn thùng rũi rũi lưỡi thơm, mặt mày hàm xuân xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Hồ Lượng hãn tiếng càng ngày càng vang, Diệp Thần luật động càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, Phương Nam tuy rằng cố gắng kiềm chế, nhưng cũng tùy theo thân thể run run. Thở gấp cùng tiếng rên rỉ càng ngày càng ồ ồ dồn dập. Nàng đã hoàn toàn bị Diệp Thần phong phú rất nặng nhảy lên được xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo. Phương Nam hồn hển thở gấp ươm nói tốt Diệp Thần. Ta, chúng ta ra ngoài thất đi thôi. Được không? Ừ, ta. Diệp Thần dứt khoát lắc đầu ra lệnh ở nơi này bắt đầu đi. Ngươi không cảm giác nghe hắn hãn âm thanh, thưởng thức lấy của ta mỹ vì càng thêm kích thích đã nghiền sao. Diệp Thần cười xấu xa vòng eo dùng sức, hai tay vây quanh, đem Phương Nam thân thể toàn bộ ôm, đầy đặn mượt mà phân lượng 10 chân, Phương Nam một đôi to lớn no đủ yêu kiều đỉnh vú sữa cũng dính sát tại Diệp Thần trước ngực, cặp kia tuyết trắng chân bóng như ngọc cánh tay ôm Diệp Thần cổ, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy tiêm trượt thon dài tao nhã chân ngọc càng là bản năng gắt gao vòng tại phía sau hắn, gắt gao kẹp chặt hắn eo, bởi vì buông lỏng nàng liền có khả năng rớt xuống đến. Mỹ mạo oán phụ Phương Nam thân thể sức nặng cơ hồ đều đặt ở Diệp Thần Dương vật mặt, nàng đau lòng thân thiết địa nhiệt mềm mại dò hỏi tiểu chứng thối. Mệt không, thả ta xuống a, được không, ân nha. Như vậy màu mỡ thân thể, ta như thế nào bỏ được buông xuống đâu này. Diệp Thần hai tay bắt lấy Phương Nam đẩy đà tròn xoe bờ mông, đem nàng hướng lên vứt lên, thừa dịp tuyết trắng đầy đặn mông đẹp rơi xuống thời điểm thuận thế đại lực trọi vào, nhiều lần xâm nhập sốt cuộc. Liên tục mãnh liệt chấn động, Phương Nam sảng đến đầu ngửa về phía sau đi, mái tóc lay động đong đưa liên tục không ngừng. Diệp Thần cứ như vậy ôm Phương Nam đầy đặn thân thể đi đến ngoại thất, cũng không buông xuống đến trên ghế sofa, trực tiếp đội lên trên bức tường gần như thô bạo chấn động va chạm lên. Phương Nam mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ, mái tóc tán loạn, eo thon lay động, mông đẹp khoản bãi, tung thể hầu hạ, uyển luyến xô nịnh. Diệp Thần rất khó tưởng tượng Phương Nam như vậy đoan trang thanh tao lịch sự giáo dục thành phần tri thức người vợ Mỹ thiếu phụ cư nhiên cũng có như thế phong tao phóng đãng thời điểm. Diệp Thần, ngươi hoại tử, ta. Phương Nam thở gấp phì phò hờn dỗi nói, ngươi nhanh chút xuất hiện đi. Ta không được, ngươi nên trở về nhà. Tốt tẩu tử, vậy ngươi sẽ đưa ta trở về đi. Diệp Thần cười dâm đãng nói. Tiểu chứng thối. Người trước đi ra a. Phương Nam mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, như vậy như thế nào mở cửa đưa ngươi trở về đâu này. Ha ha, như vậy giống nhau đi ra ngoài. Diệp Thần cười dâm, cư nhiên cứ như vậy ôm Phương Nam hướng cửa phòng đi đến. A, sao có thể như vậy đi ra ngoài a? A, không thể, hiện tại mới hơn 1 giờ chiều. Vạn nhất bị hàng xóm nhìn thấy. A, mắc cỡ chết người, ngươi, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi chậm một chút, Phương Nam dãy dụa hờn dỗi nói. Đúng là như vậy mới càng thêm kích thích a. Đi thôi, ta liền muốn như vậy địt xuyên ngươi. Diệp Thần vừa đi, một bên liên tục đại lực chấn động, Phương Nam sảng đến thiên thiên 10 ngón cơ hồ cách quần áo thật sâu rơi vào Diệp Thần lưng. Diệp Thần tuy rằng cảm giác có chút đau đớn, lại càng thể hội ra Phương Nam say mê, hắn càng thêm cuồng dã mãnh liệt va chạm, tùy ý thảo phạt, Phương Nam lập tức sinh ra một cỗ tuyệt không thể tả rung động tâm hồn khoái cảm, thẳng trào trong lòng, truyền thượng ngọc thủ, lan khắp tứ chi bách hải, phát tán ra dục hỏa sáng rọi đem cá nhân thê mỹ phụ Phương Nam vốn đã mặt hồng hào mặt phấn xấu hổ đến tựa như say rượu bình thường kiều diễm. Mê người, lung linh bay bổng thành thục mà xinh đẹp thân thể bởi vì có sung sướng khoái cảm mà không ngừng run rẩy. Mở cửa đóng cửa, lúc này mặt trời chói chang vào đầu, hàng hiên bên trong chết bình thường tĩnh lặng, Diệp Thần dương vật tại Phương Nam hang tối bên trong quất cắm chấn động xì xì động tác tiếng cùng òm ọp xuân tùy tiếng rõ ràng có thể nghe. Diệp Thần một bên chậm rãi đi lại, một bên thuận theo Phương Nam mông đẹp lên xuống lắc lư sức lực nhức đầu lực chấn động. Phương Nam thân trên quần áo trong tuy rằng tán loạn, lại còn mặc ở trên người, miễn cưỡng che khuất núi non trùng điệp xuân quang, hạ thân váy ngắn cũng đã vén lên tại mông eo phía trên, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài chân ngọc trần trụi gắt gao quấn chặt lấy Diệp Thần vòng eo, tay ngọc tay mịn càng là ôm sát Diệp Thần cổ không dám buông lỏng, như vậy khác thường kích thích khoái cảm, kích thích lên Phương Nam thân thể chỗ sâu kịch liệt co giật, xuân thủy ồ ồ không ngừng chảy ra đến. Dưới đường đi đến, tích tắc tại hàng hiên để lại một đường vết nước. A, ngươi chậm một chút, nhẹ chút ngươi địt thật tốt sâu, thật là thoải mái, Thật vất vả đi đến Diệp Thần ra trước cửa, Diệp Thần càng là đè lại Phương Nam gần như thô bạo mãnh liệt rút ra đút vào thảo phạt, nàng mỹ tuyệt nhân hoàn xinh đẹp kiều ngấy phủ dung nộn gò má mỹ thái liên tục xuất hiện, đặng y ẩn hiện, một tiếng thê diễm ai uyển chiêu chọc người nũng nịu. Phương Nam tuyết trắng trong suốt xinh đẹp mềm mại ngọc thể mạnh mẽ gắt gao cuốn lấy Diệp Thần thân thể, một trận làm người ta ngạt thở vậy co giật run run, môi đỏ khẽ mở, ngân nha liều mạng cắn vào Diệp Thần bả vai bắp thịt bên trong. Cao quý đoan trang mỹ mạo người vợ Phương Nam liên tiếp tại Diệp Thần dưới hông cảm nhận được kia trước nay chưa từng có làm người ta dục tiên dục tử giao hoan cao trào. Ngươi, dương vật của ngươi quá lớn. Ngươi địt được quá sâu. Địt được nhân gia huyệt dâm thật là thoải mái. Ta không được tốt kích thích. Muốn ném Tẩu tử, chờ đợi ta lập tức phun ra cho ngươi. Diệp Thần càng thêm hung mãnh rút ra đút vào, mãnh liệt chấn động, thô bạo thảo phạt, dương vật tại Phương Nam hoa tâm chỗ sâu tăng lên tới cực điểm, bắt đầu kịch liệt run run. Diệp Thần, không muốn xuất tại bên trong ta bây giờ là giai đoạn nguy hiểm, không thể đó Phương Nam hồn hển thở gấp rên rỉ cầu xin nói. Vậy mở ra ngươi miệng anh đào Diệp Thần rút ra, Phương Nam còn tại ngưỡng ngùng vặn vẹo cổ, bị Diệp Thần đè lại đầu nàng, thô bạo vô lễ chọi vào nàng anh đào miệng nhỏ bên trong, đại lực kéo nhích người khô, tại Phương Nam ướt át ấm áp khoang miệng bên trong mãnh liệt quất cắm, liên tục sâu yết hầu, cuối cùng buồn gầm một tiếng, núi lửa bùng nổ đi ra. Nóng bỏng dày đặc dung nham bị nghẹn Phương Nam ho khan liên tục, khóe miệng mắt đẹp cùng mũi ngọc ở giữa đều là trắng bóng dung nham, môi anh đào khẽ nhếch, hồn hển thở gấp, khóe mắt chảy xuống giọt lệ. Cũng chia không rõ là khuất nhục nước mắt vẫn là sung sướng nước mắt. Phương Nam gắt gao ôm ở Diệp Thần tinh mâu nửa mở bán đóng, má đào thượng thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao cấu sau cao trào hồng vận, làm tuyệt sắc thanh thuần lệ yếp đẹp đến giống như vân trung nữ thần, tốt một bộ mê người bể dục xuân tình đồ. Tốt tẩu tử, ta địch cho ngươi thoải mái sao? Diệp Thần ôm ở Phương Nam, cười cho nàng một cái hôn môi, vui vẻ cười nói, so với nhĩ lão công đến, ai hơn dễ dàng cho ngươi sung sướng Ngươi còn nói sao, được tiện nghi còn khoe mã. Phương Nam quyến rũ hờn dỗi nói, tại Diệp Thần khuôn mặt hôn một cái, ngươi thật lợi hại. Nhìn đến Phương Nam đã bị Diệp Thần chinh phục, trải qua bụng trung điểm kia hồng loan thiên kinh, khi lấy được nữ nhân thân thể sau đó. Nữ nhân đều kìm lòng không được yêu thích Diệp Thần, chỉ có giống Tô Tú Nga Trần Tuyết như Mạc Vân Tuyết kia một chút có đại gia tộc tâm pháp hộ thể mỹ nữ tuyệt sắc mới có đặc thù. Diệp Thần vì quá chén hồ lượng tốt có cơ hội địt tẩu tử, mình cũng uống lên vô số rượu, cứ việc tống ra đại bộ phận cồn nhưng là có chút choáng váng đầu não chứng rồi, đành phải tại chính mình trước cửa địt tẩu tử Phương Nam sau đó, thả nàng trở về ra, bằng không phải ôm trở về trong nhà lại tiếp tục tiếp lấy địt. Nhìn nàng đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên đi run run run run cặp mông, nếu để cho nàng ghé vào trên bàn nhếch lên mông, từ phía sau đến một cái từ phía sau tiến vào thức, đang làm nàng nộn hoa cúc. Nhất định là nhân gian đẹp nhất chuyện vui rồi. Phương Nam vừa đi một bên cẩn thận nhìn Hàng Hiên có phải hay không có thế nào cánh cửa lại đột nhiên mở, nếu như bị nhân nhìn đến mình bây giờ bộ dạng này vài lần cao trào sau mị thái, nhất định là sẽ bị nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm, nơi này là giáo sư nhà trọ, ở đều là trường học lão sư hoặc là thân thuộc, phạm vi lại lớn như vậy, có hơi chút gió thổi cỏ lay liền có khả năng dư luận xôn xao. Bởi vậy, Diệp Thần lúc này cười tà ngâm đãng, ánh mắt tại Phương Nam trong mắt ngược lại không như vậy có uy hiếp, lúc này địa Phương Nam thà rằng có thể lại bị Diệp Thần làm cường bạo lỗ. Cốc Hoa cũng không nghĩ bị người phát hiện. Chương 0759 xe công cứu mỹ nhân. Bởi vì mẹ nuôi Triệu Ngọc Như nguyên nhân, Diệp Thần đem kinh đô tra xét âm mưu muốn làm chuyện thứ nhất đã hoàn thành không sai biệt lắm, kiện thứ hai phải đi kinh đô thị vùng ngoại thành tìm kiếm che giấu đại gia tộc tổng bộ. Không qua phía trước, Diệp Thần cũng phải cấp chính mình trang điểm một chút, chính mình đến kinh đô phía trước, trên cơ bản không mang cái gì vậy bao gồm quần áo, chỉ có vài món mặc lấy thoải mái quần áo dẫn theo, bất quá lần trước đi thương trường bởi vì đụng tới Long Văn Cầm, chiếu cố lấy cấp Long Văn Cầm mua nội y cùng thiếu thư ký Long Văn Cầm đang thử y ở giữa thịt heo bác đại chiến, cái gì cũng không có mua thành. Hơn nữa Trần Đồng đi công tác còn không có trở về, tiểu cô Diệp Tâm Lam đi tổng bộ điều tra tin tức cũng không tại, tại các nàng trước khi trở về. Hẳn là cấp làm nhiều mấy bộ đồ lót sexy, làm mấy cái này tuyệt mỹ giai nhân hẳn là tại trong nhà nhiều hơn bày ra nữ tính mỹ. Mặt khác, chính mình còn phải tạm thời làm một chiếc xe, tuy rằng Tây Đường thị nội thành giao thông là cứt chó, nhưng phóng chiếc xe tại chỗ ở cũng có thể bị bất cứ tình huống nào. Cầm lên bao, xuất môn đi đến giao thông công cộng trạm, một mực chờ đợi xe taxi, nhưng là một mực không có đến, không có cách nào, Diệp Thần đành phải tuyển chọn cưỡi xe buýt. Nhưng là xe công cũng thực chật chội, Diệp Thần không nghĩ tiếp tục các loại, đành phải tùy theo đám người chen thượng xe công, nhìn chen chúc đám người, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến tại Hoa Hải thị đến trường thời điểm, bởi vì xe công mà lên quan Vịnh Hà cùng với Liễu Phân hai cái đại mỹ nhân sự tình, không khỏi tùy tâm cười. Mình cũng nghỉ nhiều ngày như vậy, còn không có liên lạc qua hai vị này mỹ nhan thành thục thiếu phụ và thục nữ đâu. Bất qua Liễu Phân xem như bán cao ốc tiêu thụ nghiệp vụ viên. Cũng là tương đương đặc thù ngành nghề, quanh năm suốt tháng vì bán phòng tới chỗ chảy, khó được có rảnh nhàn rỗi thời gian, Diệp Thần thầm nghĩ đến lúc đó hốt hết nhất định phải đem mấy cái đại mỹ nhân đều cùng một chỗ thỉnh đi đến bên ngoài thật tốt ngoạn một chuyến. Bây giờ nhớ tới Lâm Thục Phân Mạc Vân Tuyết kia vô cùng đầy đặn vú to cùng đầy đặn cặp mông liền vô cùng hoài niệm, còn có cái kia giống như Mỹ Ngọc không tì vết vậy làm sạch thân hình Vương Ngọc Nghiên Yến Phỉ Phỉ. Còn có cái kia Lâm Tuệ Nhã đợi đã nào. Chính mình đoạt lấy nhiều như vậy tuyệt sắc giai nhân, nhưng chân chính có thời gian bồi chính mình đi ra ngoài du ngoạn thiếu phụ thục nữ còn thật không có vài cái. Sau khi lên xe, Diệp Thần liền thân bất do kỷ bị người khác lưu ôm vào toa xe, đến tiếp sau đám người không ngừng chen vào, khi hắn đứng vững thời điểm phát hiện tay phải một bên đứng lấy vị trang điểm xinh đẹp thiếu phụ mặc lấy hồng phấn bó sát người áo váy, hai đầu bố mang diên vú sữa hướng lên đến phía sau cổ đánh cái xinh đẹp nơ con bướm. Mà lưng lộ ra tuyết trắng trơn bóng nhất khối lớn, mà càng làm người ta phún huyết chính là, nàng quần áo thượng thanh tích lạc ra áo ngực điều văn dấu vết. Mà kia hai khỏa to lớn kiên đĩnh mỹ nhũ vú sữa nhìn qua thập phần mê người. Lúc này, Diệp Thần nhìn thấy thiếu phụ sau lưng đứng lấy một cái đáng khinh nam nhân, chính vươn tay tính toán đối với thiếu phụ xuống tay, xinh đẹp như vậy thiếu phụ tại sao có thể làm người ta đáng khinh, Diệp Thần hung ác trừng mắt nhìn kia đáng khinh nam nhân liếc nhìn một cái. Vừa vặn nam kiên nhân nhìn thấy Diệp Thần, liền vội vàng đem sẽ phải đặt ở thiếu phụ bờ mông mặt tay cấp rút về, có lẽ là lần thứ nhất tại xe công làm loại này chuyện xấu a. Nam kiên nhân bị Diệp Thần trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái sau đó. Liền vội vàng quay đầu, hướng mặt trước chen đi. Lúc trước thiếu chút nữa bị đáng khinh nam nhân vuốt ve, thiếu phụ là rõ ràng, nhìn thấy trước mắt đẹp trai nam tử cứu nàng, không khỏi ngẩng đầu xấu hổ sợ hãi nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Trong mắt đều là vô cùng cảm kích lòng biết ơn, Diệp Thần nhịn không được liếc về phía thiếu phụ kia xinh đẹp tóc xoăn phía dưới gương mặt xinh đẹp, có thiếu phụ vậy quyến rũ, một đầu như mây mái tóc, tinh xảo khuôn mặt phía trên có một đôi có thể nói mắt to, hơi vỉnh mũi ngọc, hơi dày mà gợi cảm môi, tuy rằng thập phần nhỏ nhắn xinh xắn. Lại phi thường quân sấn, quần áo xinh đẹp tóc dài đen nhánh, màu hồng phấn áo váy sấn nàng nồng kết hợp độ dáng người, đường cong yểu điệu mà nhu thuận. Nhưng là nhếch lên cao bờ mông cũng là dị thường no đủ. Đột nhiên, xe công như là bị kinh sợ vậy khẩn cấp sắp xếp gọn gàng, toàn bộ xe một trận chấn động,

niêm mạc giao thoa đụng vào nhau khoái cảm chẳng những che mất Diệp Thần, đồng dạng hòa tan Diệp Thần trong ngực mỹ thịt. Cuối cùng lý trí, chinh phục động lực thúc giục Diệp Thần ra tốc nửa người dưới cọ sát, hướng đi không biết bí cảnh. Mặc dù không có thực tế cắm vào, nhưng là cuồng bão vui sướng như trước tràn ngập Diệp Thần bên trong thân thể, so với nữ thể mang đến kích thích cùng khoái cảm, chinh phục mùi vị càng làm cho Diệp Thần cương lên, không phải là trên trời rơi xuống đến diễm ngộ, không phải là trong đời một hồi ngẫu nhiên, Diệp Thần quả thật có chinh phục dũng khí cùng lực lượng. Ngươi như vậy mê người, ta thật sự là kìm lòng không được a. Diệp Thần tại thiếu phụ bên tai nhỏ giọng nói nói. A, thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, a. Thiếu phụ phát ra rất nhỏ rên rỉ âm thanh, hàm răng trắng noãn cắn gợi cảm môi hồng, yểu điệu lung linh thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo. Diệp Thần bắt đầu tập thượng ngực của nàng nhũ tàn sát bừa bãi, theo tầng kia mỏng manh vài dệt trung bị bác lộ ra đầy đặn kiều đỉnh vú mềm, dường như thiếu phụ yểu điệu tinh tế tư thái nhếch lên khởi hai cái no đủ gò đất, cùng bờ mông giống nhau hiện ra hoàn mỹ vô khuyết hình bán cầu. Diệp Thần thô to năm ngón tay, từ dưới hướng lên nhặt lên hai cái kia quả cầu thì tận tình xoa lấy, thiếu phụ vặn vẹo thân hình, tràn ngập co giãn mông cong gần sát lấy Diệp Thần bụng dùng sức xoay tròn. Thích hay không thích bị ta sờ? Đầy đặn tuyết nộn nhũ phong Diệp Thần ma trường trung vặn vẹo biến hình, nhu diện cầu tựa như bị trà sát một mảnh ửng hồng. Không, a, thiếu phụ chưa từng có nếm thử như vậy lo lắng để phòng xe công quấy dày. Diệp Thần lớn mật tác phong làm nàng tâm như điên chiều, nàng mắt đẹp khẽ nhếch, tứ chi phát sinh rất lớn vặn vẹo, yết hầu chỗ sâu còn phát ra dường như tại nức nở âm thanh, đó là bởi vì gợi cảm mang bị người khác trà đạp kích phát mà phun ra nguyên nhân. Mỹ nữ, lỗ đít của ngươi thật chặt, bên trong tốt trượt a. Diệp Thần vận dụng kia khéo léo ngón tay, từ dưới bụng mãi cho đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi ở giữa dưới đáy. Cũng từ dưới nghiêng lấy ngón giữa đến chơi làm cái kia nhô ra bộ phận, lại dùng ngón cái bóp lao kia mẫn cảm nhất bộ vị, ngón trỏ hướng đến mỹ huyệt chỗ sâu nhất liều mạng bỏ vào, dương vật cứng rắn càng là không ngừng ma sát mỹ thiếu phụ hoa cúc thịt mềm. Không, không muốn, a, nói như vậy mất mặt nói, ta chịu không nổi, thiếu phụ hậu môn mật động không tự chủ co lại kẹp chặt Diệp Thần ngón tay. Trước mặt hoa tâm cũng bởi vì Diệp Thần ngón tay vặn vẹo không ngừng theo chỗ sâu chảy ra mật hoa, đầu nàng tựa vào Diệp Thần trên vai, hai má đỏ ửng tại Diệp Thần bên tai thở gấp. Tại nhiều như vậy nhân diện trước, người mạnh khỏe có khoái cảm a. Diệp Thần ngón giữa cùng xuân thủy đặt ở nàng xương phồng âm hạch thượng dùng sức trà sát. Ô, thiếu phụ mông đẹp liều mạng về phía sau chen Diệp Thần dương vật, đầy đặn vú sữa hướng về xe nội đỡ trụ không ngừng ma sát, không muốn a. Tùy theo một tiếng dầu dị thiếu phụ tại trên xe công mặt cư nhiên bị Diệp Thần dâm loạn quấy dày khiêu khích trêu chọc đạt tới cao trào, vừa mới lúc này ngừng chạm, thiếu phụ hoảng hoảng hốt trốn xuống xe đi, hướng về tây đường khu lĩnh khu thiên môn khu trung y viện chạy tới. Diệp Thần không có đến chạm, cũng không có theo lấy đi xuống, chính là có chút tiếc nuối, liền thiếu phụ tên cũng không có hỏi đến, càng không cần phải nói điện thoại rồi, tại trung y viện bên cạnh không có gì tiểu khu. Cũng không là ở tại phụ cận, cũng không biết là đi bệnh viện xem bệnh vẫn là ngay tại bệnh viện đi làm. Trải qua 20 phút sau tra tấn về sau, Diệp Thần cuối cùng đến giải trăm thương trường, bất quá vừa mới trải qua thiếu phụ ma sát lại tăng thêm khí trời mùa hè nóng bức, Diệp Thần có chút thượng lửa nghiêm trọng, cho dù là hai lon tăng thêm bảo cũng không tế ở việc. Nhất định phải trước tả lửa, mới có tâm tình đi dạo phố mua đồ. Nhớ tới lần trước đến giải trăm thời điểm còn có Long Văn cầm cấp chính mình tà lửa, nhưng bây giờ chính mình cái kia cái gì hồng loan chân khí cũng không có đại biến mỹ nữ tuyệt kỹ a, thật sự là buồn rầu a. Bất quá lần trước, giống như tại nhà kia tiệm đồ lót điếm trưởng, giống như kêu Hà Hân thiếu phụ nghe xong mình và Long Văn cầm đã lâu sống động xuân cung, còn không có cùng nàng thu lệ phí đâu. Đúng, hiện tại không phải là tốt cơ hội sao? Cho thỏa đáng này nó tốt sản phẩm trả tiền là một cái văn minh xã hội phải có đầy đủ tố chất, tin tưởng làm được quốc tế cao nhất nội y phẩm bài làm điếm trường cấp bậc, tố chất cũng không sẽ kém. Chỉ chốc lát liền đến trước kia đã tới nhà kia nội y cửa hàng chuyên doanh, trong tiệm khách hàng đều là nữ tính, trong tiệm bán tất cả đều là rực rỡ muôn màu nữ tính nội y. Bất kể như thế nào, vào cửa đều là khách hàng, mà khách hàng chính là thượng đế, đây là sở hữu thương gia tôn chỉ. Một cái xinh đẹp người bán hàng nhiệt tình đi đến Diệp Thần bên người hỏi tiên sinh, có cái gì ta có thể giúp bận rộn sao? Nga,